Hồng Hoang, ta đem thánh nhân chế tạo thành chư thiên tay chân, chương 306 tới chương 325. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lại một lần nữa sinh ra một vị tồn tại thông thiên triệt địa, tồn tại này còn kinh khủng hơn hai vị trước đó. Trong hơi thở, đã khống chế mọi thứ trong đa nguyên vũ trụ, cảm nhận được sức mạnh to lớn của bản thân, hắn tự tin đầy mình thách thức của Hán Trường. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, hắn cũng đi đến nơi bí ẩn đó. Tuy nhiên lại chỉ thấy cổ Hán Trường phun ra một hơi, phong ấn hắn vào trong, sau đó biến thành một lá cờ lớn, lại một lần nữa đưa vào đa nguyên vũ trụ. 100 triệu năm trôi qua, 1 tỷ năm trôi qua, 100 tỷ năm trôi qua, 1.000 tỷ năm trôi qua. Trong thời gian này, vô số nhân vật xuất hiện, gần như cứ cách 100 triệu năm, sẽ xuất hiện một ông lớn mạnh nhất đến thách thức cổ Hán Trường. Thực lực của những ông lớn này cũng ngày càng mạnh, nhưng bất kể họ mạnh đến đâu, kết quả cuối cùng đều bị cổ Hán Trường hóa thành pháp bảo ném vào đa nguyên vũ trụ. Vô địch, cô đơn a, trên thế giới này khi nào mới có thể xuất hiện một cường giả, có thể cùng ta một trận, có thể đánh bại ta. Trong mắt cổ Hán Trường lộ ra một tia cô liêu, nhiều năm tháng trôi qua, hắn từ sự mong đợi ban đầu, biến thành sự cô đơn hiện tại. Hắn trong lòng vô cùng khao khát có người có thể đánh bại mình, nhưng lại vô địch đến nay. Thậm chí ngay cả một đối thủ khiến hắn toàn lực ra tay cũng không tìm thấy. Tô Thần cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ nhiệm vụ lần này lại là đánh cố chủ. Đúng vậy, cổ Hán Trường hiện tại chính là khao khát một người đến đánh bại mình, đây cũng là nguyên nhân hắn kết nối với nhóm đả thủ chư thiên vạn giới. Ngươi cần một đối thủ, phải không? Giọng nói của Tô Thần xuất hiện bên tai cổ Hán Trường. Trong ánh mắt vốn đã ảm đạm của cổ Hán Trường, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Có thể qua mặt được cảm chi của mình, đột nhiên xuất hiện, đây không nghi ngờ gì là một cường giả. Sau đó, thông tin về nhóm đả thủ chư thiên vạn giới tiến vào trong đầu cổ Hán Trường. Thú vị, đến từ thế giới khác sao? Trong mắt cổ Hán Trường lộ ra vẻ hưng phấn, trong thế giới của mình, hắn đã là vô địch, không tìm thấy đối thủ. Bây giờ có thể có đối thủ đến từ chư thiên vạn giới, thì còn gì tốt hơn? Ta muốn phát bố nhiệm vụ, ta cần một đả thủ có thể đánh bại ta. Giao thiệp với cố chủ hoàn thành, mời nhanh chóng phái đả thủ đến. Tô Thần chỉnh sửa nhiệm vụ một chút, gửi vào trong nhóm. Quân chủ Tô Thần, a còng tất cả mọi người, nhiệm vụ đặc biệt cấp 9 sao, chỉ cần đánh bại cố chủ là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Và bất cứ ai cũng có thể tham gia, ai muốn đăng ký đầu tiên. Đông Vương Công, nhiệm vụ đặc biệt cấp 9 sao? Trời ạ, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy. Côn Ngô Lão Tổ, bình tĩnh, tôi cũng là lần đầu tiên thấy. Đế Tuấn, phải quan tâm hơn là, thực lực của cố chủ đó mạnh đến đâu? Quân chủ Tô Thần, mạnh đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi, nhưng cụ thể mạnh đến đâu, ta cũng không biết, ta có thể nói cho các ngươi biết, dưới chuẩn thánh, thì đừng nhận nhiệm vụ, kẻo đến lại bị ăn đòn. Quân chủ Tô Thần, nhưng các ngươi yên tâm, vì là nhiệm vụ đặc biệt. Nên dù thất bại cũng sẽ không có bất kỳ hình phạt nào, mọi người cứ coi như thử sức là được. Nghe Tô Thần nói vậy, trong lòng không ít người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dưới chuẩn thánh không nên tham gia, vậy ngưỡng cửa này cũng bình thường thôi. Đồng thời trong lòng không ít người lại nóng lên. Phải biết, dù là nhiệm vụ cấp 8 sao, bọn họ những chuẩn thánh này hiện tại cũng không dám nhận, ít nhất cũng phải là chuẩn thánh đỉnh phong, có chiến lược sánh ngang thánh nhân mới được. Bây giờ một nhiệm vụ cấp 9 sao, lại còn là nhiệm vụ đặc biệt, vậy mà chỉ cần chuẩn thánh là được. Cơ duyên trời ban a, Đông Vương Công, để ta xem hắn mạnh đến đâu. Côn Bằng, tên này khẩu khí cũng lớn thật. Hồng Vân, Hồng Hoang chúng ta cường giả vô số, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Tây Vương Mẫu, bản cung cũng muốn thử sức. Trong chốc lát, vô số người đăng ký tham gia náo nhiệt. Chỉ cần là tu vi đạt đến chuẩn thánh, thậm chí có chiến lược sánh ngang chuẩn thánh, đều đã đăng ký. Tuy nhiên, người đầu tiên thách thức của Hán Trường là Quảng Thành Tử. Tuy Quảng Thành Tử bây giờ chỉ là một đại la, nhưng hắn có Hỗn Nguyên Ấn do sư tôn ban cho, cộng thêm một thân đạo pháp thông huyền, công lực thâm hậu, dù là chuẩn thánh tầm thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không cần ta ra tay, đệ tử của ta cũng có thể đánh bại hắn. Quảng Thành Tử, nhất định không phụ sự mong đợi của sư tôn. Hình Thiên, đáng tiếc, lại bị một tiểu bối giành trước rồi. Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành Tử sư điệt không bằng nhường cho ta thì sao? Dù sao quần chủ yêu cầu là chuẩn thánh mà, người nếu thua, nhiệm vụ thất bại là chuyện nhỏ, mất mặt của xiển giáo chúng ta mới là chuyện lớn nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói đùa. Nhiên Đăng phó giáo chủ cho rằng thực lực của Quảng Thành Tử không đủ sao? Dù là chuẩn thánh bình thường, Quảng Thành Tử cũng có thể chiến thắng. Quảng Thành Tử, không cần Nhiên Đăng tiền bối lo lắng, vạn bối có tự tin này. Nói xong, Quảng Thành Tử liền mang theo Hỗn Nguyên Ấn đến thế giới nhiệm vụ. Quảng Thành Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người có thể nói là tự tin tràn đầy, muốn nhân cơ hội này đánh bóng tên tuổi của xiển giáo. Nhưng mà, hiện thực thường rất tàn khốc. Bên trong thế giới nhiệm vụ, Cổ Hán Trường nhìn thấy Quảng Thành Tử, cười cười, nói: "Chút thực lực này của ngươi, ngay cả dục vọng khiến ta động thủ cũng không có. Về đi, đổi một người mạnh hơn đến." Rõ ràng là một câu nói rất bình tĩnh, nhưng lại mang một hương vị không thể nghi ngờ. Quảng Thành Tử muốn mở miệng phản bác, nhưng lại phát hiện, mình ngay cả mở miệng cũng không làm được. Do là quan hệ hợp tác, Cổ Hán Trường không ra tay giết người. Trực tiếp một đạo ý niệm quét qua, rõ ràng không có bất kỳ thần thông đạo pháp nào, nhưng sức mạnh đáng sợ này lại khiến hư không chấn động. Quảng Thành Tử trực tiếp bị luồng sức mạnh đáng sợ này đánh bay, phá vỡ hư không, ngất xỉu trên mặt đất. Từ đầu đến cuối, Quảng Thành Tử đừng nói là ra tay, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đệ tử của mình trong nháy mắt bị đánh bại, sắc mặt có chút không được tốt. Ban đầu muốn để Quảng Thành Tử nhân cơ hội này danh dương hồng hoang, bây giờ ngược lại lại thành ra vụng về. Các thành viên trong nhóm lập tức bàn tán xôn xao. Chuẩn Đề, chậc, Quảng Thành Tử cũng không được a, vừa gặp mặt đã bị miểu sát rồi. Hồng Vân, vẫn là để ta đến đi, Quảng Thành Tử này yếu quá. Đế Giang, chỉ có thế. Mất mặt, Côn Bằng, có một nói một, cảnh giới của Quảng Thành Tử này tuy chỉ có đại la, nhưng muốn một ánh mắt liền miểu sát, thực lực này e là đã gần bằng thánh nhân. Long Vương, không sai, vẫn là giao cho bản tọa ra tay đi. Nguyên Phược, dựa vào đâu mà cho ngươi? Thủy Kỳ Lân, nói thật, ta cũng rất muốn đi. Côn Ngô Lão Tổ, các ngươi đều muốn đi. Chuyện này không đơn giản sao, các ngươi mấy người cùng nhau liên thủ, hoàn thành nhiệm vụ này, không phải là được rồi sao? Long Vương, chậc, ta mới không cần. Lũ các ngươi, chính là muốn giành phần thưởng của ta. Sau đó Long Vương lựa chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ. Long Vương vừa xuất hiện, liền bộc phát ra một luồng khí thế cực mạnh, khiến Cổ Hán Trưởng ở không xa dấy lên mấy phần hứng thú. So với tên vừa rồi tốt hơn một chút, đáng tiếc, dường như vẫn chưa đủ a, chỉ thấy Long Vương trực tiếp lộ ra chân thân của mình, một con hỗn độn thần long. Gầm, Long Vương phát ra một tiếng gầm giận dữ, thân thể vốn màu vàng bắt đầu xảy ra sự biến đổi, từng luồng hỗn độn chi khí quấn quanh trên thân rồng của hắn. Màu sắc cơ thể của hắn cũng từ màu vàng kim dần dần biến thành màu tím vàng cao quý và thần bí. Từng mảnh vảy rồng mới mọc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Cao quý, mạnh mẽ, trở thành đại danh từ của hắn vào lúc này. Long Vương sẽ không khinh thường đối phương, vì vậy vừa lên đã dùng toàn lực. Có chút thú vị, hỗn độn thần long sao? Cổ Hán Trường thấy chân thân hỗn độn thần long của Long Vương xong, có chút hứng thú. Lần này, hắn động rồi. Trong hư không, Cổ Hán Trường hơi nhấc tay phải lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn ầm ầm. Không gian này lập tức nứt vỡ, dường như thế giới này cũng không thể chịu đựng được hành động của hắn. Rõ ràng chỉ là một động tác nhấc tay đơn giản, nhưng lại như người và trời hợp nhất, truyền ra những nhịp đập kỳ dị. Một bàn tay lớn trắng như ngọc ầm ầm hạ xuống, trông như chỉ là một trường bình thường, nhưng lại khiến Long Vương cảm giác mình dù trốn về hướng nào, cũng không thể trốn thoát. Đã không thể trốn, vậy thì chiến thôi. Gầm, Long Vương gầm lên một tiếng, xông lên trời. Nhưng còn chưa đợi hắn đến gần, khí thế kinh khủng trên bàn tay đó đã đánh tan hắn, thân thể đứt thành mấy khúc, máu phun như mưa, bay ngang ra ngoài. Keng, nay khoảnh khắc quan trọng nhất này hư không nứt ra, Long Vương châu hiện ra, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bảo vệ Long Vương. Bảo vật này Long Vương nhận được từ Tô Thần, lần này đã phát huy tác dụng quan trọng. Khí thế kinh thiên xông lên trời, chấn động vũ trụ. Rắc, nhưng đáng tiếc, Long Vương Châu cuối cùng cũng chỉ là một pháp bảo mà thôi, chỉ trong một lần chạm mặt, màn sáng do Long Vương Châu tạo thành đã bị đánh nát. Oanh, Long Vương và Long Vương Châu hợp nhất, đầu đội chí bảo, nghênh đón bàn tay lớn kia, tiến hành đại chiến. Nhưng vừa mới giao thủ, dù Long Vương Châu phát ra vạn trượng ánh sáng, Long Vương liều mạng thi triển mọi thủ đoạn, cũng không đỡ nổi, hắn bị chấn đến ho ra máu. Trong cuộc đối đầu kinh khủng, tiếng keng keng không ngừng vang lên, tiên quang kinh động vũ trụ, Long Vương không ngừng ho ra máu, toàn thân xương cốt gãy nát. Dù hắn đã dốc hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản bàn tay lớn kia hạ xuống, bị chân áp chết cứng tại chỗ. Từ đầu đến cuối, Cổ Hán Trường đều ngồi ở đó, chỉ là vung tay một cái mà thôi. Cổ Hán Trường nói với Tô Thần, tên này cũng không tệ, còn ai nữa không? Trong chốc lát, cả nhóm im lặng vô cùng. Không ai có thể ngờ được, thân là thánh nhân Long Vương, lại ngay cả một bàn tay của đối phương cũng không trông đỡ nổi. Thực lực này cũng quá kinh khủng rồi chứ. Thủy Kỳ Lân, tên Long Vương này thật sự là làm mất mặt thượng cổ tam tộc chúng ta, tên này cũng quá yếu rồi. Thủy Kỳ Lân, hừ, cuối cùng vẫn phải xem bản tọa. Nói xong, Thủy Kỳ Lân lựa chọn xuất chiến, tiến vào thế giới nhiệm vụ. Bản tọa đến cùng ngươi một trận. Thủy Tổ Kỳ Lân gầm lên một tiếng, một móng vuốt thú khổng lồ màu mực thò ra, vô số biển sao trước móng vuốt thú khổng lồ này sụp đổ. Nhìn móng vuốt thú hung hãn đang tới, tuy dao động năng lượng trên đó rất mạnh, nhưng Cổ Hán Trường lại không hề cảm thấy nguy hiểm. Vừa rồi là rồng, bây giờ là Kỳ Lân sao? Nhưng vẫn còn quá yếu. Cổ Hán Trường lắc đầu, một ngón tay điểm ra, một luồng thần quang kinh khủng quét qua, trực tiếp chém đứt móng vuốt khổng lồ kia. A, Thủy Kỳ Lân hét thảm một tiếng, máu tươi từ chỗ cổ tay bị đứt chảy ra, nhỏ xuống hư không, đục ra từng cái lỗ lớn. Máu của thánh nhân, dù chỉ một giọt, cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, ngay cả hỗn độn cũng không chịu nổi. Sao có thể? Tại sao? Nhục thân của bản tọa lại không đỡ nổi một đòn tùy ý của ngươi? Bản tọa là thánh nhân a, trên mặt Thủy Kỳ Lân lộ ra vẻ khó tin. Nếu như trước đó hắn còn cho rằng Long Vương là sơ suất, thì bây giờ hắn biết, không phải Long Vương yếu, mà là tên này quá mạnh, về đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ Hán Trường thản nhiên nói. Thủy Kỳ Lân, trong hai mắt càng là nổi lên ánh đỏ. Thân là thủ lĩnh của tộc Kỳ Lân, hành động tùy ý của Cổ Hán Trường, đối với hắn mà nói quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất. Oanh, Thủy Kỳ Lân lại một lần nữa xông lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích, chênh lệch thực sự là quá lớn. Cổ Hán Trường đầu ngón tay điểm một tia thần quang hạ xuống, trực tiếp đóng đinh Thủy Kỳ Lân vào hư không. Thần quang kinh khủng xuyên qua nhục thân và nguyên thần của Thủy Kỳ Lân, đóng đinh hắn chết cứng trong hư không. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Nguyên Phượng. Tam tổ đã bại hai, Nguyên Phượng này, còn muốn tiếp tục ra tay sao? Nguyên Phượng, hai tên mất mặt, Nguyên Phượng mắng một câu, cũng lựa chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ. Lúc này nàng không ra tay không được nữa rồi, đây đã không còn đơn giản là một nhiệm vụ, mà là liên quan đến mặt mũi của tam tổ. Nếu nàng không ra tay, chẳng phải là để người khác nghĩ, nàng sợ sao? Oanh, Nguyên Phượng vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ, liền trực tiếp tung đại chiêu. Một con Phượng Hoàng đang cháy bùng thần diễm, lao thẳng đến Cổ Hán Trường. Lúc này, Nguyên Phượng đốt cháy huyết mạch, đẩy pháp tắc chi lực đến cực hạn, để đổi lấy sức mạnh bộc phát trong chốc lát này. Sức mạnh nóng bỏng, khiến vùng hỗn độn này không ngừng sụp đổ hư hóa. Hàng tỷ ngân hà cũng dưới nhiệt lượng này hóa thành tro bụi. Lúc này, thời gian, không gian đều không còn tồn tại. Tất cả mọi thứ đều bị sức mạnh của pháp tắc hỏa diễm kinh khủng này thiêu rụi. Có thể phát huy pháp tắc hỏa diễm đến mức độ này, ngươi so với hai người họ mạnh hơn. Nói xong, Cổ Hán Trường vậy mà đứng dậy, vung tay về phía Nguyên Phượng. Lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Cổ Hán Trường đứng dậy. Theo cú vung tay này của hắn, sức mạnh của pháp tắc hỏa diễm vốn bao trùm bốn phương lập tức tan thành mây khói, như thể chưa từng xuất hiện. Những biển sao sụp đổ, hư không, hỗn độn cũng vào lúc này đều biến trở lại nguyên dạng. Nguyên Phượng sững sờ tại chỗ, nàng biết, tuy đối phương không ra tay tấn công nàng, nhưng một chiêu này trực tiếp hóa giải sức mạnh pháp tắc của nàng đã thua rồi. Ba vị thánh nhân đều thua, điều này khiến các thành viên nhóm đả thủ kinh ngạc vô cùng, một số chuẩn thánh vốn định ra tay, toàn bộ đều im miệng. Tam thánh đều bại, điều này không khỏi khiến mọi người trong nhóm đả thủ trong lòng lo lắng. Tam tổ từ thời thượng cổ đã nổi danh khắp hồng hoang, không ngờ hôm nay lại bại trong tay một người. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, mọi người cũng đều biết được sự chênh lệch thực lực giữa tam tổ. Không ngờ Nguyên Phượng trước nay không lộ tài năng, lại là người mạnh nhất trong tam tổ. Dù sao, đây là do chính miệng của Hán Trường, người đã đánh bại cả ba người bọn họ, nói ra. Trong nhóm lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng, mấy vị thánh nhân đều đang cân nhắc, ai ra tay thì tốt hơn, có chắc chắn thắng. Chuyện này đã không còn đơn giản là một nhiệm vụ, mà liên quan đến mặt mũi của các thánh nhân Hồng Hoang. Nếu không nói ra, chư thánh Hồng Hoang bị một người đánh cho không ngóc đầu lên được, thật là mất mặt biết bao. Thái Thượng Lão Tử, cứ để ba huynh đệ chúng ta đến lĩnh giáo đi. Sau đó, Thái Thượng Lão Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba người xuất hiện trước mặt Cổ Hán Trường. Bàn cổ Tam Thanh đặc biệt đến thỉnh giáo. Thân là thiên đạo thánh nhân, bọn họ trong lần tăng trưởng của thiên đạo trước đó, thực lực đại tiến, vượt xa Long Vương và những người khác, đây cũng là chỗ dựa của bọn họ. Đồng thời đây cũng là một trong những lợi ích của thiên đạo thánh nhân. Chỉ cần thiên đạo tăng trưởng, bọn họ dù không tu luyện, cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Cổ Hán Trường nhìn Tam Thanh trước mặt nói, bớt nói nhảm, ra tay đi. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Tử ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó phun ra một ngụm thanh khí. Ngụm thanh khí này xoay tròn xung quanh ông, một lát sau, liền hóa thành hai bóng người trông không khác gì ông, đứng xung quanh ông. Tu vi của hai bóng người này, hiển nhiên là cường giả cấp thánh nhân, đây không phải là thuật phân thân bình thường, thuật phân thân của ai mà có thể phân ra hai phân thân cấp thánh nhân chứ? Sau đó hai phân thân này một người cầm biển đam, một người cầm thái cực đồ. Mà bản thể của Thái Thượng Lão Tử thì đầu đội thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Ba kiện chí bảo cùng xuất hiện. Vừa lên Thái Thượng Lão Tử đã bộc phát toàn lực. Có chút thú vị, đi. Cổ Hán Trường khẽ quát một tiếng, từng đạo pháp tắc hỗn độn ngưng tụ thành từng vòng thần hoàn rực rỡ, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, khóa chặt đạo thân do Thái Thượng Lão Tử triệu hồi tại chỗ, rơi vào thế hạ phong. Đồng thời toàn thân Cổ Hán Trường linh khí cuồn cuộn, linh quang màu xám cho lui đi, tỏa ra kim quang chói mắt, toàn thân càng là hiện ra hư ảnh của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, như thể sống lại. Linh quang màu xám cho bị kim quang rực rỡ thay thế, tỏa ra uy lực kinh người. Oanh, tiếng nổ này đinh tai nhức óc, xé toạc bầu trời, làm vỡ tan một vùng trời sao. Ngay cả thiên địa huyền hoàng linh lung tháp của Thái Thượng Lão Tử cũng bị đụng bay xa mấy vạn trượng. Bên ngoài lớp màn sáng mờ ảo của khí huyền hoàng, toàn là linh quang của hỗn độn trung đang gào thét. Thái Thượng Lão Tử vạn vạn lần không ngờ, mình sau khi sử dụng nhất khí hóa tam thanh, lại vẫn ở thế hạ phong. Vô cùng vô tận đại đạo phù văn bay ra, lập tức hỗn độn khí bành trướng, tiên quang tứ tán. Thái Thượng Lão Tử bị dễ dàng đánh lui, hai cỗ đạo thân cũng vào lúc này hóa thành khói xanh tan đi. Cổ Hán Trường nhìn Tam Thanh trước mặt nói, ba huynh đệ các ngươi cùng lên đi, từng người một, quá lãng phí. Cổ Hán Trường vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nổi giận đùng đùng. Cổ Hán Trường này lại dám xem thường bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, cần gì ba huynh đệ ta cùng lên, một mình ta, đủ rồi, Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay lập tức tế ra bàn cổ phiên, trong chốc lát, vô số hỗn độn kiếm khí rơi xuống, xé nát thời không, lao thẳng đến cổ Hán Trường. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước nay tự cho mình thiên tư phi phàm, lúc này bị cổ Hán Trường xem thường như vậy, càng là đại nộ, trở tay tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, cùng với hỗn độn kiếm khí của bàn cổ phiên cùng nhau đập về phía cổ Hán Trường. Trong mắt cổ Hán Trường lóe lên một tia tinh quang, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Một luồng lưu quang hóa thành trật tự thần tác và Tam Bảo Ngọc Như Ý va chạm vào nhau. Bụp, chỉ là lần va chạm đầu tiên, Tam Bảo Ngọc Như Ý đã rõ ràng lộ ra vẻ không chống đỡ nổi, quả nhiên về mặt tu vi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và cổ Hán Trường chênh lệch không phải một sớm một chiều. Trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ửng hồng, một mặt là do vừa rồi đấu pháp khiến khí huyết của hắn sôi trào, mặt khác là mình dưới con mắt của mọi người, bị cổ Hán Trường tùy tay đánh bại, khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tính tình cao ngạo, vừa không thể chủ động nhận thua, cũng sẽ không nói ra những lời như mình không bằng cổ Hán Trường, chủ yếu là để Thái Thượng Lão Tử và những người khác giúp đỡ, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cút, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Cổ Hán Trường vung tay áo trực tiếp đánh bay Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ mất mặt trước người khác như vậy, thật sự là quá đáng. Hắn đang định tiến lên, nhưng bị Thái Thượng Lão Tử ở bên cạnh cản lại. Sư đệ đừng quá tự đại, đối phó với cổ Hán Trường này chúng ta vẫn nên hợp lực thì hơn. Lời của Thái Thượng Lão Tử, không nghi ngờ gì là một cái tát mạnh vào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói theo cách bây giờ chính là, ngươi đừng có phít nữa được không? Mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc xanh lúc tím, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Mọi chuyện cứ nghe theo Lão Tử sư huynh là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy giọng điệu đã khôi phục bình tĩnh, nhưng vẻ tức giận trong mắt lại không thể che giấu được. Lúc này trong nhóm đả thủ, im lặng vô cùng. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Tình huống gì đây? Thân là một trong tam thanh, Thái Thượng Lão Tử, vậy mà lại thua. Còn là dưới tiền đề sử dụng đại thần thông như nhất khí hóa tam thanh. Còn về Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh không lại, theo mọi người thấy, thuộc về tình huống bình thường. Tuy nhiên, cổ Hán Trường này cũng là kẻ tàn nhẫn a, lại muốn tam thanh cùng lên. Tam thanh thật sự sẽ cùng lên sao? Vậy bần đạo và các vị sư đệ xin múa rìu qua mắt thơ. Sư đệ, bày trận. Theo tiếng quát khẽ của Thái Thượng Lão Tử, Thông Thiên Giáo chủ ở bên cạnh lập tức hiểu ý của sư huynh nhà mình. Không nghi ngờ gì, đơn đấu chắc chắn là không đánh lại. Thông Thiên có tự biết mình, kế hoạch hiện tại chỉ có 3 người liên thủ, nhưng nếu 3 người liên thủ mà vẫn bại, nghĩ đến hậu quả này, trên mặt Thông Thiên lộ ra mấy phần vẻ sầu não. 4 thanh sát kiếm từ xung quanh hắn bay ra, rơi vào tay Thái Thượng Lão Tử và những người khác. Đồng thời, dưới chân Thông Thiên Giáo chủ, một trận đồ khổng lồ hiện ra. Hồng Hoang đệ nhất sát trận, Chu Tiên kiếm trận, hiện thế. Chu Tiên kiếm trận là do chính miệng Hồng Quân nói là Hồng Hoang đệ nhất sát trận, phi Tư Thánh bất khả phá. Nay lại do Tư Thánh liên thủ, mỗi người giữ một trận, uy lực so với trước kia một mình Thông Thiên bày trận còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chu Tiên kiếm trận là do 4 tòa kiếm trận tạo thành, lần lượt là Chu Tiên trận, Tuyệt Tiên trận, Hãm Tiên trận và Lục Tiên trận. 4 trận lấy Chu Tiên trận đồ nối liền với nhau, tương hỗ hô ứng, mà trong đó lại lấy Chu Tiên trận làm chủ, uy lực kinh người. Thái Thượng Lão Tử ác thì nắm giữ Tuyệt Tiên kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ Lục Tiên kiếm, Thái Thượng Lão Tử nắm giữ Hãm Tiên kiếm, mà Chu Tiên kiếm quan trọng nhất, tự nhiên là do chính Thông Thiên nắm giữ. Đạo hữu, mời, Thái Thượng Lão Tử nói, liền cầm Hãm Tiên kiếm, rơi vào Hãm Tiên trận phía dưới. Mấy vị thánh nhân khác cũng lần lượt cầm kiếm vào trận. Trong chốc lát, 4 đại trận giao dung, hỗn độn khí tức lan tràn, tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Chẳng phải đồng, chẳng phải sắt cũng chẳng phải thép, từng được giấu dưới núi Tu Di. Chẳng cần âm dương điên đảo luyện, há không có thủy hỏa tôi luyện sắc bén. Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, Hãm Tiên khắp nơi nổi hồng quang. Tuyệt Tiên biến hóa vô cùng diệu, Đại La Thần Tiên máu nhuộm áo. Mấy câu này vừa hay nói lên sự kinh khủng của Chu Tiên kiếm trận. Trận chiến trước đó các thành viên nhóm đả thủ dựa vào thần thức, còn có thể thấy được 1-2 chiêu, bây giờ chỉ có thể thấy 4 tòa sát trận đáng sợ kia, thần thức của họ chỉ cần đến gần, liền bị dễ dàng xé nát. Còn về thần thức của mấy vị thánh nhân thì có thể thấy rõ cảnh tượng trong trận, đây cũng là do Thông Thiên không che chắn thần niệm của họ, nếu họ rơi vào trận, đừng nói là thần niệm, ngay cả cảm giác phương hướng cơ bản nhất cũng sẽ mất. Tuy nhiên, cổ Hán Trường trong trận dường như không bị ảnh hưởng, giống như đang đi dạo trong trận pháp, mà khu vực trận pháp hắn đang ở, chính là Lục Tiên trận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong Lục Tiên trận, hung quang tứ tán, vô số kiếm quang hóa thành hung sát chi khí lượn lờ trong trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là lần đầu tiên tiếp xúc với Lục Tiên kiếm, nhưng dưới Chu Tiên trận đồ này, Lục Tiên kiếm phảng phất như đã được hắn luyện hóa nhiều năm, như cánh tay sai khiến. Chỉ riêng Lục Tiên một kiếm này, đã sánh ngang Tiên Thiên Chí Bảo. Nghĩ đến đây trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nảy sinh ý đố kỵ, bảo vật bực này, đáng lẽ phải do ta nắm giữ, vậy mà lại rơi vào tay Thông Thiên, thật sự là đáng tiếc. Bên kia trong nhóm đả thủ cũng bàn tán xôn xao về chuyện này. Cổ Hán Trường, trời ạ, lại là Tam Thanh cùng ra tay. Côn Bằng, Tam Thanh liên thủ, chẳng phải có nghĩa là, người này còn mạnh hơn cả Tam Thanh sao? Côn Ngô Lão Tổ, đây không phải là quá rõ ràng rồi à, chỉ riêng việc đối phương đánh bại Thái Thượng Lão Tử đã cho thấy, chắc chắn là mạnh hơn Tam Thanh, hơn nữa còn mạnh hơn không chỉ một chút. Âm Dương Lão Tổ, Thông Thiên đến cả Chu Tiên kiếm trận cũng mang ra rồi, vị đại lão nào mở góc nhìn cho chúng ta với, chúng ta không nhìn thấy bên trong. Đông Vương Công, cùng cầu, Hình Thiên, cộng một đế sang, muốn xem. Quần chủ Tô Thần, đừng vội, ta mở quyền hạn cho các ngươi ngay đây. Theo lời Tô Thần vừa dứt, màn hình trong nhóm trực tiếp biến thành cảnh tượng bên trong Chu Tiên trận. Lúc này, Cổ Hán Trường vào trận, lại phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cầm Lục Tiên kiếm ngẩn người, trong lòng không khỏi có chút cạn lời. Giao thủ mà ngươi lại đang ngẩn người, ngươi coi thường ta đến thế sao? Ầm ầm, giữa thiên địa, vô số sức mạnh va chạm và bùng nổ. Cổ Hán Trường chỉ đơn giản giơ tay lên, dù đang ở trong Chu Tiên kiếm trận, cũng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như vậy. Đợi đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng lại, đòn tấn công của Cổ Hán Trường đã đến trước mặt. Việc này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn giật nảy mình, vội vàng vung Lục Tiên kiếm. Trong chớp mắt, vô số hung sát chi khí trong Lục Tiên kiếm trận dường như bị kích hoạt, xé rách thời không, cắt nát hỗn độn, vô số biển sao vỡ vụn, những luồng kiếm khí đáng sợ đồng loạt tấn công về phía Cổ Hán Trường. Cổ Hán Trường cũng không hoảng loạn, quanh thân dâng lên một lớp màng sáng mờ ảo. Vô số hung sát chi khí rơi xuống lớp màng sáng, nhưng ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra. Lục Tiên trận này cũng thú vị đấy, dẫn động vô tận sát khí chi lực tương trợ sao? Sức mạnh của bốn kiếm trận hòa vào nhau, đáng tiếc các ngươi chỉ có ba người, nếu không, sức mạnh trận pháp của các ngươi sẽ còn mạnh hơn. Nói rồi, Cổ Hán Trường điểm một ngón tay ra, trên đầu ngón tay mang theo đạo vận của sự khô héo, nơi nó lướt qua, ngay cả thời gian không gian cũng tức thì khô héo trở về hư vô. Rõ ràng nó chứa đựng một loại sức mạnh pháp tắc cực kỳ đáng sợ. Trong phút chốc, vạn đạo gầm vang, chấn động cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Lục Tiên Trảm, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo vài phần hoảng loạn, một ngón tay này của Cổ Hán Trường điểm ra, khiến cả tu vi trong cơ thể ông cũng có vài phần khô héo, thực lực toàn thân chỉ phát huy được 8 phần. Trong cơn hoảng loạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng sử dụng thần thông có sẵn của Lục Tiên kiếm trong tay, Lục Tiên Trảm. Một nhát chém này ẩn chứa sức mạnh của toàn bộ Lục Tiên kiếm trận, đồng thời còn có linh lực từ ba trận còn lại không ngừng truyền tới. Bùm, một luồng quang nhận màu đỏ sẫm và ngón tay của Cổ Hán Trường va chạm vào nhau, sự va chạm của cả hai tỏa ra uy năng kinh người, chỉ riêng dư chấn của vụ nổ đã xé toạc không gian xung quanh. Một tiếng ầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ngang ra ngoài, miệng ho ra máu, thân thể nứt toác, sau đó nổ tung, ông tái tạo lại cơ thể ở phía xa, lộ vẻ kinh hãi, không dám tin vào sự thật này. Khụ khụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ho ra mấy tia nguyên thần kim huyết màu vàng. Máu vàng từ khóe miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ chảy xuống, rõ ràng, cho dù đã hồi phục nhục thân, nhưng cú va chạm vừa rồi vẫn để lại vết thương không nhẹ trên nguyên thần của ông. Mà Cổ Hán Trường ở không xa, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mây bay gió thoảng, thậm chí ngay cả bước chân cũng không hề di chuyển nửa phân. Cái này sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ vẻ kinh hoàng, năng lượng ẩn chứa trong Lục Tiên Trảm vừa rồi, cho dù ông ở trạng thái đỉnh cao mà nhận một đòn cũng sẽ bị trọng thương, còn Cổ Hán Trường đừng nói là bị thương, ngay cả động cũng không động một chút. Chẳng lẽ khoảng cách giữa ông và Cổ Hán Trường thật sự lớn đến vậy sao? Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn dâng lên một cảm giác thất bại nặng nề. Ông, người luôn tự phụ, bây giờ lại phải chịu một đả kích lớn đến thế. Cứ ngỡ rằng có sức mạnh của Chu Tiên kiếm trận gia trì, cho dù không địch lại, cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng hiện thực lại tát cho ông một cái thật mạnh, ông vẫn giống như lúc đầu, không hề có sức chống cự. Sư đệ đừng phân tâm, trước mắt đối phó với Cổ Hán Trường này là quan trọng nhất. Giọng nói của Thái Thượng Lão Tử kịp thời vang lên bên tai Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến tâm thần hỗn loạn của ông hơi thu lại một chút. Thông Thiên giáo chủ ở phía sau, thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải đối thủ của Cổ Hán Trường, có thể nói là trong dự liệu. Nhưng ông cũng không ngờ, Cổ Hán Trường lại mạnh mẽ đến vậy. Dù có Chu Tiên kiếm trận gia trì, một đòn toàn lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể làm Cổ Hán Trường tổn hại dù chỉ một chút. Đại ca, nhị ca, trợ giúp ta một tay. Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng, khí thế quanh thân thay đổi, một luồng kiếm khí ngút trời, xé nát thời không. Điều này khiến Cổ Hán Trường trong trận lộ ra vài phần ý cười. Thế này mới có chút thú vị chứ. Lúc này, Chu Tiên kiếm trận biến đổi, Cổ Hán Trường vừa còn ở trong Lục Tiên trận thì đã thấy hoa mắt. Cảnh sắc xung quanh thay đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt cũng biến mất, thay vào đó là Thái Thượng Lão Tử đang ngồi trên đài sen. Điểm mấu chốt của Tuyệt Tiên kiếm trận nằm ở chữ Tuyệt, ẩn chứa tuyệt sát kiếm ý, sức mạnh của Tuyệt Tiên kiếm là diệt sát tất cả, phá diệt tất cả, bất kỳ hình thức năng lượng nào trước mặt Tuyệt Tiên kiếm ý đều sẽ bị hủy diệt một cách dễ dàng. Ác khí của Thái Thượng Lão Tử bay lên, kiếm quang từ Tuyệt Tiên kiếm trong tay tuôn ra, hung uy từng trận, tấn công về phía Cổ Hán Trường. Quanh người Cổ Hán Trường là từng lớp màng sáng, bao bọc hắn ở bên trong, mặc cho vô số kiếm khí tấn công tới, cũng chỉ có thể tạo ra một lớp gợn sóng trên màng sáng này. Vô dụng thôi, trình độ này còn chưa phá được phòng ngự của bản tòa. Cổ Hán Trường khẽ cười nói, tuy rằng rất không muốn dùng biện pháp này, nhưng sự đã như vậy, thì đừng trách bần đạo bọn ta, lấy nhiều đánh ít. Thái Thượng Lão Tử bất đắc dĩ nói, không sao, các ngươi cứ thi triển, ta cho các ngươi thời gian và cơ hội. ta chỉ muốn một lần bại trận. Cổ Hán Trường cười khẽ nói, trước đó tuy có Chu Tiên kiếm trận, bọn họ tuy mượn sức mạnh của nhau, nhưng xét cho cùng, vẫn là mỗi người tự chiến đấu, nhưng bây giờ thì khác rồi. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh trở nên hư ảo, xung quanh còn có từng luồng kiếm khí thỏ ra từ hư không. Chu Tiên kiếm trận, Lục Tiên kiếm trận, Tuyệt Tiên kiếm trận, Hãm Tiên kiếm trận, chồng lên nhau, cùng lúc xuất hiện trước mặt của Hán Trường. Thân ảnh của bốn vị thánh nhân như Thái Thượng Lão Tử cũng chồng lên nhau vào lúc này, cùng nhau giơ tay vung kiếm, bốn luồng kiếm khí hội tụ thành một, chém về phía của Hán Trường. Trên mặt của Hán Trường hiếm thấy lộ ra vẻ hơi bất ngờ. Đến hay lắm, tâm tình bình tĩnh của cổ Hán Trường cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng. Hắn duỗi ra một bàn tay, từ từ chộp về phía Thông Thiên và những người khác. Đi, ánh mắt Thông Thiên lóe lên, Chu Tiên kiếm trận bộc phát ra uy lực kinh người, trong chốc lát, cả đa nguyên vũ trụ rung chuyển, dường như tất cả sinh linh đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ này. Trên người Thông Thiên, kiếm khí đáng sợ hóa thành hàng tỷ con sông dài lao về phía cổ Hán Trường. Thế nhưng, sức mạnh của hàng tỷ con sông kiếm khí khi gặp phải bàn tay này, lại tự động thu nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của Hán Trường, hóa thành vô số phù văn. Trong phút chốc, con sông kiếm khí và cánh tay của cổ Hán Trường giằng co tại đây, hai bên không thể tiến thêm một tấc. Lúc này, bốn người Thái Thượng Lão Tử đã chuyển sang để Thông Thiên làm chủ đạo, dù sao đây cũng là kiếm trận của ông, những người khác dù thực lực mạnh hơn, về mặt thao túng kiếm trận cũng không bằng ông. Tuy vừa rồi chỉ là một đòn ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến bốn vị thánh nhân kinh ngạc. Hồng Hoang đệ nhất sát trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước đó bốn người liên thủ tấn công căn bản không làm cổ Hán Trường bị thương, nhưng bây giờ lại có thể giằng co với hắn. Thông Thiên là kiếm đạo thánh nhân, càng tương hợp với Chu Tiên kiếm trận, uy lực so với Thông Thiên nguyên bản còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Chu Tiên kiếm trận được ba vị thánh nhân cùng lúc điều khiển. Nhưng vẫn chưa xong, Hồng Hoang kiếm trận khởi, lại có bốn thanh sát kiếm bay ra, một kiếm trận khác trong tay Thông Thiên, Hồng Hoang kiếm trận xuất hiện. Ta có một kiếm, nhất niệm khai thiên. Thông Thiên vung Chu Tiên kiếm trong tay, bốn đạo nhân ảnh, tám thanh sát kiếm, hợp nhất vào lúc này. Hai trận pháp đỉnh phong cùng thuộc về kiếm đạo, và lúc này dung hợp, đạt tới một tầm cao hoàn toàn mới. Vô số kiếm khí bay về phía cổ Hán Trường. Nếu như nói, đây chính là bài tẩy của các ngươi, ta chỉ có thể nói, có chút thất vọng. Cổ Hán Trường mang theo vài phần tiếc nuối nói. Tuy nhiên Thông Thiên không hề bị lời nói của cổ Hán Trường ảnh hưởng, thế kiếm của ông không giảm, lúc này càng vung ra một kiếm cực mạnh. Địa, phong, thủy, hỏa, Chu Tiên tứ kiếm, trọng diễn hỗn độn. Lúc này, bốn thanh kiếm lại hóa thành địa, phong, thủy, hỏa, bốn nguyên tố cơ bản cấu thành thế giới, hòa vào nhau, giây tiếp theo, một thế giới hỗn độn thu nhỏ xuất hiện ở đầu kiếm của Thông Thiên, đập về phía cổ Hán Trường. Sóng lớn ngập trời cuồn cuộn, càn quét bát hoang, khiến thánh nhân cũng phải run rẩy. Nhưng đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này, cổ Hán Trường lại chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay. Những người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, càng không rời mắt, chăm chú theo dõi. Bọn họ đã chứng kiến sự mạnh mẽ của cổ Hán Trường trước đó. Bây giờ lại không ngờ sau khi Thông Thiên tung ra sát chiêu như vậy, cổ Hán Trường vẫn thản nhiên búng ngón tay. Rốt cuộc là cổ Hán Trường quá tự đại, hay là cổ Hán Trường thật sự mạnh đến mức có thể một ngón tay phá trận? Mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ của riêng mình, và cũng nóng lòng muốn biết, rốt cuộc kết quả sẽ ra sao? Thế giới hỗn độn do Chu Tiên từ kiếm diễn hóa và cú búng tay của cổ Hán Trường va chạm vào nhau, bùng nổ ánh sáng chói lòa, thậm chí chiếu sáng cả vùng đất bí ẩn quanh năm tối tăm không có ánh sáng này. Vụ nổ kéo dài suốt nửa canh giờ mới dần dừng lại. Thái Thượng Lão Tử và những người khác ở một bên, mặt tái như giấy vàng, khóe miệng đều có vết máu chảy ra, Chu Tiên tứ kiếm và bốn thanh sát kiếm khác thì lơ lửng ủ rũ bên cạnh Thông Thiên, hiển nhiên linh tính bị tổn thương không nhẹ. Chu Tiên trận đầu dưới chân các thánh bị xé nát, rơi sang một bên như một mảnh vải rách. Một đòn tấn công như vậy mà không địch lại nổi một cú búng tay của cổ Hán Trường. Chuyện này quá đáng sợ rồi phải không? Tuy nhiên, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chưa mất đi sức chiến đấu. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ ăn ý, lại một lần nữa tung ra bàn cổ phiên và thái cực đồ. Hai kiện khai thiên chí bảo này tỏa ra ánh sáng kinh người, sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trong hai pháp bảo này. Trời long đất lở, thế giới này gần như bị hủy diệt, bị thái cực đồ một lần nữa định trụ lại. Dòng sông thời gian vỡ nát, cổ kim đảo lộn, sức mạnh năm tháng giữa hai bên đều bị xóa sạch, sinh ra sự sụp đổ lớn. Lúc này, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bộc phát ra sức mạnh rực rỡ nhất trong đời mình. Giây phút này, bọn họ dường như đã thăng hoa. Phong hai kiện khai thiên chí bảo ép xuống phía cổ Hán Trường. Sau mấy lần đại chiến liên tiếp, họ không tin cổ Hán Trường không có chút tiêu hao nào. Họ muốn nhân cơ hội này trấn áp cổ Hán Trường. Tuy nhiên, đối mặt với sự tấn công của Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, cổ Hán Trường lại từ từ đứng dậy, duỗi ra hai tay. Chấn, chỉ thấy hai tay cổ Hán Trường kết ấn, một thần văn cổ xưa mà thần bí xuất hiện trong hư không. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều cảm ngộ được ý nghĩa của chữ này, chấn, trong trấn áp. Thần văn khổng lồ hạ xuống, cho dù là thái cực đồ và bàn cổ phiên, hai kiện khai thiên chí bảo này lúc này cũng mất đi ánh sáng. Tam thanh bị trấn áp, cổ Hán Trường thản nhiên nói, thực lực ba người các ngươi không tồi, mạnh hơn ba tên lúc trước nhiều. Nhưng muốn đánh bại ta, vẫn chưa đủ, người tiếp theo đi. Thấy Tam Thanh liên thủ cũng thất bại, trong nhóm lúc này cũng nổ tung. Đế Giang, Tam Thanh các ngươi không được rồi, yếu thật. Trúc Cửu Âm, đúng là làm mất mặt phụ thần. Đế Giang, quần chủ thúc thúc, thập nhị tổ vu chúng ta muốn xuất chiến. Quần chủ Tô Thần, được, đi đi. Dù sao, thập nhị tổ vu chủ động như vậy, Tô Thần cũng không muốn dập tắt sự tích cực của họ, nếu đã các ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi. Được sự cho phép của Tô Thần, thập nhị tổ vu đã chuẩn bị sẵn sàng ở điện bàn cô. Đế Giang vẻ mặt nghiêm túc nói, mấy tên Tam Thanh vô dụng này đã làm mất mặt bàn của phụ thần, lần này chúng ta nhất định phải trước mặt chúng sinh hồng hoang làm vẻ vang cho vu tộc chúng ta. Đại ca yên tâm, cộng công tự tin nói. Đi, Đế Giang gầm nhẹ một tiếng, dẫn theo thập nhị tổ vu vượt qua cổng truyền tống nhiệm vụ đến trước mặt Cổ Hán Trương. Trúc Dung lúc này còn không quên lướt nhóm. Trúc Dung, A Còng Thái Thượng Lão Tử, A Còng Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Còng Thông Thiên Giáo Chủ, lát nữa các ngươi hãy xem chúng ta lợi hại, cho các ngươi biết thế nào mới là bàn của chính tông. Thông Thiên, he he, Thái Thượng Lão Tử, he he, Nguyên Thủy Thiên Tôn, he he. Đến thế giới nhiệm vụ, thập nhị tổ vu không nói nhiều, trực tiếp khởi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ bàn cổ chân thân, bàn cổ huyết mạch, phản tổ. Cùng với tiếng gầm giận dữ này của Đế Giang, Đế Giang biết chỉ dựa vào bàn cổ chân thân e rằng vẫn không phải đối thủ của đối phương, vì vậy hắn không do dự kích hoạt sức mạnh huyết mạch của mình. Một bóng người dường như đạp nát vô tận thời gian, từ từ bước ra từ thời viễn cổ. Bóng người này đỉnh thiên lập địa, khiến người ta không nhìn rõ mặt mũi, nhưng lại có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Đây là hư ảnh bàn cổ. Đế Giang triệu hồi sức mạnh của hư ảnh bàn cổ, dung nhập vào trong cơ thể mình. Trong phút chốc, thân hình Đế Giang xảy ra biến hóa cực lớn. Từng luồng hỗn độn chi khí lượn lờ quanh cơ thể hắn, và cả hình dáng, khí tức cũng trở nên vô cùng gần gũi với hư ảnh bàn cổ vừa rồi. Gầm, Đế Giang gầm lên một tiếng giận dữ. Sau đó, sức mạnh nguyên thần bàn cổ mà hậu thổ nhận được trước đó được kích hoạt. Trong nháy mắt, bàn cổ chân thân dường như có linh hồn. Một luồng khí tức hoàn toàn khác tỏa ra từ trên bàn cổ chân thân. Cứ như thể nó đã sống lại, một chiếc diều hư ảo xuất hiện trong tay của người khổng lồ bàn cổ. Chính là hư ảnh của bàn cổ phủ, chỉ là dưới sự gia trì của huyết mạch bàn cổ và nguyên thần bàn cổ, hư ảnh bàn cổ phủ này cũng có được 3 phần uy năng của bản thể. Khai thiên nhất thức, Đế Giang vung chiếc diều hư ảo trong tay, gầm lên một tiếng giận dữ, rõ ràng chỉ là một bóng diều, nhưng bây giờ lại giống như thực chất, xé nát không gian trước mặt. Cổ Hán Trường nhìn bàn cổ chân thân, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Không tồi, không tồi, cái nhóm đả thủ gì đó của các ngươi thật sự không tồi, người đến cũng càng ngày càng mạnh. Bản tọa rất hài lòng. Tuy nhiên, trước đòn tấn công ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Đế Giang, Cổ Hán Trường lại chỉ mỉm cười duỗi ra hai ngón tay. Ầm, nơi hai bên tiếp xúc, xảy ra một vụ nổ cực lớn. Trong chốc lát, khí lãng ngút trời, hỗn độn tan biến, hư không chấn động không thôi. Hậu thổ thậm chí còn bị hất văng ra ngoài trong luồng khí lãng đó. Một lúc lâu sau, sức mạnh bùng nổ đáng sợ tan đi, để lộ cảnh tượng bên trong. Cổ Hán Trường vẫn kiêu ngạo đứng đó, giống như những gì hắn đã nói trước đó, ngay cả bước chân cũng không hề di chuyển nửa phân. Đế Giang trước mặt, lảo đảo quỳ một gối trên đất, toàn thân đầy máu tươi. Máu này không phải của người khác, mà là của chính hắn. Cưỡng ép nâng cao sức mạnh bàn cổ này đã gây ra gánh nặng cực lớn cho nhục thân của Đế Giang. Nhưng sức mạnh kinh khủng như vậy, lại ngay cả việc khiến Cổ Hán Trường dùng một bàn tay cũng không làm được. Cuối cùng chỉ là sức mạnh của hai ngón tay đã hoàn toàn áp chế được mình. Cổ Hán Trường mở miệng nói, một diều này có chút lực đạo nhưng vẫn chưa đủ. Nếu như bản thể của chân thân này giáng lâm, còn có thể cùng ta một trận. Chỉ ngươi, cái hư ảnh hàng lỗi này vẫn chưa được. Không ai ngờ, khẩu khí của Cổ Hán Trường lại lớn đến vậy. Lại dám nói rằng bàn cổ mới có thể cùng hắn một trận. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến ngọn lửa vô danh trong lòng Đế Giang bùng lên. Ta không tin, Đế Giang trong cơn thịnh nộ, huyết mạch bàn cổ sôi trào toàn diện. So với trước đó còn ngưng thực hơn không ít, lại chủ động lao về phía Cổ Hán Trường. Hai, Cổ Hán Trường thở dài, chỉ thấy Cổ Hán Trường tung ra một quyền, trong chốc lát, đan sen huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, một quyền nhanh hơn một quyền, cuốn theo sức mạnh pháp tác lực của Cổ Hán Trường, gây ra sự phá hoại tận gốc từ cơ bắp đến xương cốt bên trong cơ thể Đế Giang. Bành, thân thể của Đế Giang trước đôi nắm đấm sắt của Cổ Hán Trường giống như giấy bồi, bị dễ dàng đánh xuyên, lộ ra từng lỗ máu. Thân thể Đế Giang nhanh chóng rơi xuống, nhưng dưới sự bao phủ của sức mạnh pháp tắc này, căn bản không thể thoát ra. Thân thể Đế Giang co giật trong không trung, từng đoàn huyết vụ nổ tung. Cơ thể hắn đã gần như bị đánh thành cái sàng, từng vết quyền ấn xuất hiện trên cơ thể, đánh xuyên qua người hắn. Ầm, Đế Giang rơi xuống hư không, những vết nứt trên hư không vỡ vụn dày đặc như mạng nhện. Ta đã nói rồi, ngươi không được. Cổ Hán Trường vẻ mặt lạnh lùng, lại tung một quyền thật mạnh xuống mặt đất. Lần này, bàn cổ chân thân của Đế Giang và những người khác cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh như vậy, sụp đổ. Lộ ra thân ảnh của thập nhị tổ vu, thập nhị tổ vu trên người vết máu loang lổ, gân cốt đều gãy. rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Sao có thể, ngươi, sao ngươi lại mạnh như vậy? Không thể nào, điều này không thể nào. Vẻ mặt Đế Giang lộ ra vẻ khó tin, dường như không dám tin vào những gì đang xảy ra. Đối phương chỉ một quyền, mình lại ngay cả sức đánh trả cũng không có. Lúc này, trong số thập nhị tổ vu, người còn sức chiến đấu, cũng chỉ có Hậu Thổ. Lúc này, Hậu Thổ khống chế địa đạo pháp tắc ra tay. Vô số địa đạo pháp tắc của vũ trụ vô lượng không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ, bao quanh Hậu Thổ, ngưng tụ thành từng vòng thần quang. Phá, Hậu Thổ thúc đẩy sức mạnh pháp tắc này phát động tấn công, vô số sức mạnh pháp tắc mênh mông tuôn ra, đồng loạt đánh về phía Cổ Hán Trường. Lúc này, Hậu Thổ phát ra một tiếng hét dài, sức mạnh địa đạo pháp tắc triển khai hết mức, cả người hóa thành tiên quang, quét ngang phía trước. Thiên địa chấn động, hư không run rẩy. Cổ Hán Trường thấy vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Cũng không biết bao nhiêu tỷ năm rồi, lại có người dùng địa chứng đạo, thú vị, thật sự là thú vị a, thế gian đều chỉ dùng thiên chứng đạo, lại không biết dùng địa chứng đạo cũng là một con đường không hề thua kém nha. Giây tiếp theo, Cổ Hán Trường bắt đầu nghiêm túc, không chỉ vì thực lực của Hậu Thổ, mà nhiều hơn là vì sự tôn trọng. Sự tôn trọng đối với việc dùng địa chứng đạo, chỉ thấy năm ngón tay Cổ Hán Trường như móc câu, một trường ấn khổng lồ hiện ra, bao phủ chư thiên vô lượng đại vũ trụ. Một trường này đánh xuống, vô số địa đạo pháp tắc trong khoảnh khắc tan rã, ngay cả chống đỡ một khắc cũng không làm được. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Lục đạo luân hồi ấn. Hậu Thổ gầm nhẹ một tiếng, lục đạo luân hồi ấn hiện ra trên đỉnh đầu Hậu Thổ. Dĩ Ngô chi mệnh, lục đạo luân hồi ra thân. Lúc này, Hậu Thổ hoàn toàn điều động sức mạnh của lục đạo luân hồi trong hồng hoang. Lục đạo luân hồi hư ảo xuất hiện sau lưng Hậu Thổ. Cổ Hán Trường cũng cười nói, lục đạo luân hồi sao? Ta cũng biết. Nói xong, sau lưng Cổ Hán Trường cũng diễn hóa ra cảnh tượng chư thiên luân hồi. Trong chốc lát, trời long đất lở, trong hư không rủ xuống khí lành, đất nở sen vàng, các loại dị tượng đua nhau hiện ra. Trận chiến ở cấp độ này, ngay cả đại đạo cũng có cảm ứng, sinh ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị, cuộc đối đầu của hai người vô cùng kịch liệt. Càn khôn va chạm như thể sắp vỡ tan, hành động vung quyền của hai người rất chậm, nhưng lại đáng sợ đến mức khiến nguyên thần người ta muốn nứt ra, chư thiên vạn giới này đều sắp bị đánh chìm. Vũ trụ bắt đầu nứt ra, căn bản không thể dung chứa sức mạnh kinh khủng này. Giữa mỗi hành động giơ tay nhấc chân của hai người đều là sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đang làm sụp đổ các tiểu vũ trụ. Bùm, mái tóc đen dày của Hậu Thổ bay loạn, một quyền nặng hơn một quyền, đánh cho vũ trụ này không ngừng nứt vỡ. Cuối cùng đã xảy ra sự sụp đổ lớn. Trong tay Cổ Hán Trường cũng bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Dưới sự va chạm của luồng sức mạnh này, tất cả đều không còn tồn tại, mọi ánh sao đều tắt lịm, trong nháy mắt quy về hư vô, tất cả đều bị đánh cho biến mất. Đây là sức mạnh tuyệt đối, phá trừ mọi trở ngại. Phụt, thân thể Hậu Thổ bị xuyên thủng nhiều chỗ, máu chảy như suối, đây là máu của thánh nhân hợp đạo, một giọt có thể đè chết một vị chuẩn thánh, mà bây giờ lại chảy ra nhiều như vậy. Thậm chí, có vết thương rất đáng sợ, xuyên thấu cơ thể, trước sau đều thấy rõ, mảnh xương trắng cũng lộ ra. Thế nhưng, Hậu Thổ ngay cả một tiếng rên cũng không có, lục đạo luân hồi quyền một đi không trở lại, có ta không địch, đánh mạnh mẽ, thẳng tới đối thủ. Lục đạo luân hồi quyền vừa ra, núi lở biển gầm, nhật nguyệt vô quang, trời đất xoay chuyển, đáng sợ đến cực hạn. Bùm, vai trái Hậu Thổ vỡ nát, máu vàng phun trào. Bùm, nửa người bên trái của Hậu Thổ bị đánh nát, gần như đã hóa thành bùn máu. Gầm, Hậu Thổ gầm lên một tiếng giận dữ, từ khi ra đời đến nay, nàng chưa từng bị thương nặng như vậy. Những người trong nhóm đả thủ ở bên kia cũng ngây người. Hậu Thổ này cũng quá cứng rắn rồi phải không? Đã bị đánh thành ra thế này, mà vẫn còn chiến đấu. Long Vương, ta nguyện xưng Hậu Thổ là đấng nam nhi thực thụ. Nguyên Phượng, Hậu Thổ muội muội, quả thật là dũng mãnh vô song Đông Hoàng Thái Nhất, tuy ta vẫn luôn không ưa Vu tộc, nhưng hôm nay ta cũng phải nói một câu, Hậu Thổ thật sự rất mãnh liệt. Hậu Thổ hét lớn một tiếng, cơ thể nàng như vàng đen, vạn đạo thần quang bắn ra, mở miệng nuốt trời đất, luyện hóa bản nguyên. Dưới sự tấn công của Cổ Hán Trường, Hậu Thổ máu tươi văng tung tóe, nhục thân vỡ nát, máu tươi cuồng dũng. Song quyền tung ra mạnh mẽ, dường như có thể đánh rơi cả nhật nguyệt tinh thần trên trời. Dù ý chí chiến đấu kinh người, nhưng Hậu Thổ cuối cùng cũng không phải đối thủ của Cổ Hán Trường này. Lùi xuống đi, đạo của ngươi không tồi, đáng tiếc thời gian quá ngắn, nếu có thời gian, ngươi còn có thể cùng ta giao thủ. Cổ Hán Trường khá hài lòng nói, vung tay lớn, ép Hậu Thổ lui lại. Trong mắt Hậu Thổ lộ ra vài phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác, mình vừa rồi liều mạng tấn công, nhục thân gần như sụp đổ, nhưng đối phương lại ngay cả vết thương cũng không có. Sự chênh lệch này, thật sự quá lớn, lần này, là Vu tộc chúng ta thua. Hậu Thổ bất đắc dĩ nói, trong nháy mắt, vô tận linh khí ùa đến, nhục thân của Hậu Thổ cũng khôi phục lại như cũ. Một chút cũng không nhìn ra được dáng vẻ chiến đấu cuồng mãnh vừa rồi. Hậu Thổ thất bại, khiến tất cả thành viên trong nhóm sau khi xem xong, kinh ngạc đến không nói nên lời. Đây là Hậu Thổ đó, người mạnh nhất trong thập nhị tổ vu, thậm chí còn là tồn tại đã dung hợp địa đạo, trở thành địa đạo chi chủ. Nhưng ngay cả Hậu Thổ như vậy khi đối mặt với Cổ Hán Trường, cũng bất lực như thế. Người có mắt đều nhìn ra được, Hậu thổ đã liều mạng đến mức đó, Cổ Hán Trường vẫn giữ vẻ chưa dùng hết toàn lực. Thậm chí thực lực thật sự của hắn đã tung ra bao nhiêu, cũng không ai biết. Cổ Hán Trường vươn vai nói, đang đánh hăng, vừa khởi động gân cốt một chút, không ngờ các ngươi đã bại rồi, người tiếp theo. Lúc này trong nhóm đả thủ, Dương Mi đại tiên, ha ha, không ngờ hậu thổ cũng bại rồi, đã vậy, thì để bần đạo ra tay. Hồng Vân, Dương Mi, ngươi có được không đó, hậu thổ người ta là địa đạo chi chủ hợp đạo, ngươi cũng chỉ là một thánh nhân, có chắc không? Dương Mi đại tiên, Hồng Vân, cái này ngươi không hiểu rồi, cái gọi là thánh nhân, hợp đạo, đều là một loại danh xưng, chứ không phải cảnh giới. Dương Mi đại tiên, nói một cách nghiêm túc, thánh nhân và hợp đạo, đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là có mạnh có yếu mà thôi, nhưng ta, xin lỗi, thời gian trước, vết thương của ta đã hồi phục rồi. Khoảng cách đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cũng chính là cấp thiên đạo, chỉ còn một bước nữa thôi. Dương Mi đại tiên, nhân cơ hội này, chứng đạo. Côn Bằng, vãi, Dương Mi đại tiên châu bò vậy sao? Trấn Nguyên Tử, sốc. Hồng Vân, hóng chuyện. Dương Mi đại tiên nhận nhiệm vụ và tiến vào thế giới nhiệm vụ. Không biết ngươi có thể mang lại cho ta bất ngờ gì đây? Cổ Hán Trường thản nhiên cười nói. Nói xong, trong hỗn độn không biết từ lúc nào, đã tụ tập một đám mây sét lớn. Đúng vậy, không sai, là một đám mây thuần túy, được tạo thành từ sấm sét hỗn độn. Dương Mi lại không hề để tâm, huyết khí toàn thân cuồn cuộn, gầm lên, ta cho ngươi tụ tập sao, tan cho lão tử. Đám mây sét đó, lại bị một tiếng gầm của Dương Mi đại tiên làm chấn tan. Mây sét hỗn độn dường như cũng bị hành động của Dương Mi đại tiên chọc giận, từ trên không trung, bay ra mười mấy sợi xích màu trắng bạc, quấn chặt lấy Dương Mi đại tiên. Lúc này, cơ thể Dương Mi đại tiên đã bị một luồng ánh sáng hỗn độn bao phủ. Giơ tay lên vạch một cái, một vết nứt không gian bị xé ra, tay thò vào rút ra, lấy ra một cành dương liễu. Chỉ thấy cành dương liễu trong tay Dương Mi đại tiên lấp lánh ánh sáng xanh lục, bao quanh người Dương Mi đại tiên, va chạm với mười mấy sợi xích tạo ra tia lửa chói mắt. Lúc này, Dương Mi đại tiên tóc trắng bay phấp phới, tay cầm cành dương liễu, giống như một vị ma thần cái thế đứng giữa thiên địa. Đừng dùng mấy chiêu vô dụng này thăm dò nữa, chúng ta trực tiếp vào vấn đề chính đi. Dương Mi đại tiên nói, đúng vậy, loại chiêu thức này đối phó ngươi quả thật không có tác dụng gì. Cổ Hán Trường ra tay, giữa lúc hai người va chạm, đã xảy ra một vụ nổ năng lượng cực lớn. Mà xung quanh vụ nổ, vô số tiểu thế giới mới sinh không chịu nổi sức mạnh đáng sợ này, lần lượt tan biến hóa thành bụi hỗn độn. Sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa này, thật sự là sức người có thể đạt tới sao? Trên mặt Cổ Hán Trường lộ ra một chút vẻ thận trọng. Thực lực của Dương Mi này, thật sự đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Lại còn mạnh hơn cả địa đạo chi chủ lúc trước. Lúc này, bóng dáng Cổ Hán Trường từ từ biến mất. Không phải là biến mất, nói chính xác là đã dung hợp làm một với một phương thiên địa. Lúc này, từ trong cõi hư vô truyền đến từng trận tiếng tụng kinh, từng đạo kinh văn, từng chữ tiên thiên thần thai văn tự hiện ra từ hư không. Vô số đường văn hội tụ trên đó, ẩn chứa sức mạnh cường đại. Chỉ nhẹ nhàng rung động một cái đã làm không gian xung quanh vỡ nát như thủy tinh. Chỉ thấy cành dương liễu trong tay Dương Mi đại tiên, vẽ một vòng tròn trên không. Một vòng sáng màu xanh lục bay ra. Sau đó, trong hai mắt Dương Mi đại tiên bùng lên hai ngọn lửa màu máu. Ngọn lửa màu đỏ máu từ hai mắt Dương Mi đại tiên lan ra toàn thân, Dương Mi đại tiên liên tục bùng ngón tay, vẽ ra quỹ đạo huyền ảo trên không trung. Khởi, cùng với tiếng hét nhẹ của Dương Mi đại tiên, ngọn lửa trên trận pháp màu máu bùng lên, dâng lên vạn trượng hào quang. Giây tiếp theo, một pháp tướng khổng lồ bùng cháy ngọn lửa hừng hực, từ từ bay lên từ trong trận pháp. Dĩ mộc sinh hỏa, loại pháp tắc chi lực thứ ba. Thủ đoạn hay, quả thật là thủ đoạn hay. Cổ Hán Trường tán thưởng, Dương Mi đại tiên lại không để ý đến hắn, ngón cái và ngón giữa tay trái bắt vào nhau. Tay phải đặt dưới tay trái, hai tay tạo thành hình tròn, kết ấn. Trong nhóm đả thủ, tiếp dẫn và chuẩn đề, nhìn thấy thủ thế kết ấn này của Dương Mi, đều hai mắt sáng rực, muốn ghi nhớ thật kỹ thủ ấn này. Trong cõi u minh, họ có một trực giác, đó là cơ duyên của mình đã đến. Từ thủ ấn này, họ cảm nhận được một luồng uy năng to lớn. Một khi mình có thể thi triển, uy lực sẽ không thể lường được. Bàn tay của pháp tướng cũng làm ra động tác tương ứng, cành dương liễu lơ lửng trước người, trên người bùng lên ngọn lửa cao ngàn trượng. Đột nhiên, pháp tướng vốn đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, trong hai mắt lại cũng là hai ngọn lửa màu máu. Pháp tướng cầm cành dương liễu, hung hăng đập về phía Cổ Hán Trường. Ngay sau đó, bàn tay phải còn trống nắm thành quyền, vung về phía Cổ Hán Trường. Nhân Long Quyền, Cổ Hán Trường gầm lên một tiếng giận dữ, một thần ảnh cái thế dâng lên từ sau lưng Cổ Hán Trường, hai người cùng nhau vung quyền. Trong nháy mắt, vạn tỷ quyền ảnh bay ra, chư thiên chấn động. Những quyền ảnh đáng sợ, mỗi một đạo đều ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Chỉ một đòn tùy tiện đã có thể đánh bị thương một vị thánh nhân. Dưới sự tấn công của vô số quyền ảnh này, đòn tấn công của Dương Mi đại tiên trong nháy mắt đã bị đánh nát, ngay cả bản thân Dương Mi đại tiên cũng suýt bị thương. Nếu không phải Dương Mi đại tiên kịp thời độn vào hư không, dùng vô thượng không gian pháp tắc tránh được đòn này không gian chi đạo sao? Cuối cùng cũng chịu tung ra chút bản lĩnh thật sự rồi. Chỉ thấy Cổ Hán Trường cười khẽ một tiếng rồi bay vọt lên, thân ảnh biến mất, Dương Mi đại tiên cũng đồng thời biến mất tại chỗ. Dòng sông thời không giao nhau, trong nháy mắt, hỗn độn trong hư không nổ tung, khí thế ngút trời. Hai người đã không còn ở trong thế giới ban đầu, mà đã tiến vào một không gian khác đầy màu sắc. Cổ Hán Trường hét khẽ một tiếng, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, trên dòng sông thời không dường như xuất hiện vết nứt, dòng sông thời không này cũng hơi khựng lại. Những đòn tấn công vốn không ở cùng một chiều, trong nháy mắt đã xuất hiện ở cùng một chiều. Thời gian chấn động, dòng sông ngưng trệ, đoạn Trường Hà. Cùng với đòn tấn công của Cổ Hán Trường, thời gian dường như đã dừng lại. Bất kể là thời gian hay không gian, và lúc này đều đã mất đi ý nghĩa. Cùng lúc đó, bên cạnh Cổ Hán Trường và Dương Mi, từng bóng người rơi xuống. Nhìn từ khuôn mặt của họ, có cả Cổ Hán Trường và cả Dương Mi. Đây là cuộc giao chiến giữa các pháp tắc, trông có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Chẳng mấy chốc, bên cạnh Cổ Hán Trường và Dương Mi đại tiên đã chất đống vô số thi thể. Những thi thể này cũng chính là do sức mạnh pháp tắc của họ hóa thành. Mỗi một người đều tương đương với đòn tấn công mạnh nhất của họ. Hai người ngược dòng sông thời không kịch chiến, gần như chiến đến điên cuồng. Quá khứ, tương lai, hiện tại, từng bóng người đang giao chiến. Khí tức đáng sợ, gần như muốn phá vỡ dòng sông thời không này. Thiên địa sụp đổ, năm tháng đảo ngược, sức mạnh đáng sợ khuấy động vô số gợn sóng trong dòng sông thời không. Hai người điên cuồng đại chiến, cùng với tiếng cười lớn vui vẻ của Cổ Hán Trường. A ha ha, lâu lắm rồi không có một trận đại chiến sảng khoái đã đời như vậy, quá thoải mái. Dương Mi đại tiên lúc này cũng chiến đến điên cuồng, vô số sức mạnh pháp tắc từ trên người ông bộc phát ra. Không gian, hỏa, mộc, ba loại sức mạnh pháp tắc đan xen, tràn ngập trong không gian dị thường đầy màu sắc này. Nhưng đáng tiếc, trận đại chiến tưởng chừng như ngang sức ngang tài này, chỉ kéo dài trong chốc lát. Dương Mi đại tiên bị Cổ Hán Trường đánh bay ra khỏi không gian dị thường, không gian vỡ nát như gương. Ánh sáng ngũ sắc tràn ngập vùng đất bí ẩn này, mỗi một luồng sáng, đó đều là sự diễn hóa của sức mạnh pháp tắc. Cổ Hán Trường nhìn Dương Mi đại tiên nói, không gian thần thông của ngươi không tồi, trên không gian chi đạo, ngươi là tồn tại mạnh nhất ta từng gặp. Dương Mi đại tiên cũng bình ổn lại khí huyết và sức mạnh pháp tắc đang xáo động trong cơ thể mình. Không gian pháp tắc của ngươi cũng không tệ, lần này là ta thua rồi. Dương Mi đại tiên thản nhiên đối mặt với thất bại của mình. Cổ Hán Trường nói, cho ngươi đủ thời gian, có lẽ có thể đuổi kịp ta, mong chờ lần sau cùng ngươi một trận. Dương Mi đại tiên cũng mở miệng nói, ta cũng mong chờ lần sau cùng ngươi giao thủ. Ngay cả Dương Mi đại tiên cũng thua, hơn nữa giữa hai người còn xảy ra một trận chiến đáng sợ như vậy. Trong một lúc, các thành viên của nhóm Đả Thủ Chư Thiên Vạn Giới cũng không biết nên nói gì cho phải. Quần chủ Tô Thần, các ngươi còn ai muốn đi không? Đông Vương Công, nhiều thánh nhân như vậy đều bại rồi, thực lực của chúng ta, hay là đừng đi làm trò cười cho thiên hạ nữa. Quần chủ Tô Thần, thật ra thì, có thể giao thủ với tồn tại bậc này, đối với các ngươi cũng là một cơ duyên to lớn, dù sao thua cũng không chết, cứ coi như là trải nghiệm một lần đi. Quần chủ Tô Thần, dù sao Tam Thanh, Dương Mi, Tam Tổ, Thập Nhị Tổ Vu đều thua rồi, cho dù các ngươi cũng thua cũng sẽ không có ai cười nhạo các ngươi. Tuy nhiên, mặc dù Tô Thần nói vậy, nhưng các thành viên nhóm Đả Thủ vẫn còn do dự. Dù sao, trừ những kẻ cuồng chiến đấu, không ai có hứng thú lên đó ăn đòn cả, lại không phải là trong lòng có cảm ngộ, sắp đột phá. Thôi, thôi, vẫn là đừng lên đó làm trò cười cho thiên hạ nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Tiếp dẫn, quần chủ, hai sư huynh đệ chúng ta có thể thử một chút được không? Quần chủ Tô Thần, tất nhiên là được. Phía Tây, Chuẩn Đề không nhịn được hỏi. Sư huynh, huynh nghĩ thế nào vậy? Cổ Hán Trường này ngay cả Tam Thanh, Dương Mi bọn họ cũng không phải đối thủ, hai chúng ta đi, đây không phải là nộp mạng sao? Tiếp dẫn lại thản nhiên nói. Sư đệ à, Tam Thanh bọn họ đều đã ra tay, nếu sư huynh đệ chúng ta không ra tay, mọi người sẽ nghĩ chúng ta sợ. Điều này đối với danh tiếng của Tây Phương giáo chúng ta có thể nói là một đả kích cực lớn. Cho nên trận chiến này, chúng ta không thể lùi bước. Hơn nữa, vì huynh cũng muốn xem, sự chênh lệch giữa chúng ta và Tam Thanh. Trong mắt Tiếp dẫn lóe lên chiến ý, thôi được. Tuy Chuẩn Đề tên này vừa keo kiệt vừa không biết xấu hổ, nhưng có một ưu điểm, đó là nghe lời sư huynh Tiếp dẫn của mình. Điều này so với quan hệ giữa Tam Thanh thì tốt hơn nhiều. Một lúc sau, Tiếp dẫn và Chuẩn Đề giáng lâm thế giới nhiệm vụ. Cổ Hán Trường vừa thấy có người đến, liền trở nên phấn chấn. Cổ Hán Trường trong lòng cảm khái, nhóm Đả Thủ Chư Thiên Vạn Giới này quả nhiên danh bất hư truyền. Số lượng cao thủ thật sự là nhiều. Cường giả mà mình đợi vô số năm mới xuất hiện một người, trong nhóm Đả Thủ Chư Thiên Vạn Giới có thể nói là có đầy. Từ Tam Tổ lúc đầu, đến Hậu Thổ, Dương Mi sau này, bất kể là ai cũng đều là tồn tại vượt xa đối thủ trước đây của mình. Tuy không thể đánh bại mình, nhưng lại khiến Cổ Hán Trường đánh rất thông khoái. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người đến, trên mặt Cổ Hán Trường lại lộ ra vài phần kỳ quái. Khí tức của hai người này trông không mạnh lắm, tuy mạnh hơn một chút so với Tam Tổ lúc đầu, cũng không khác Tam Thanh là mấy, nhưng xa không bằng Hậu Thổ sau này, càng không cần nói đến Dương Mi đại tiên. Cổ Hán Trường đã quen với việc đối thủ ngày càng mạnh, dường như có chút kỳ vọng bị hụt hẫng. Biết đâu là cảnh giới thấp, chiến lược mạnh thì sao? Cổ Hán Trường tự an ủi mình trong lòng. Thật vậy, có không ít thiên tài, tuy cảnh giới không cao, nhưng chiến lực lại cực mạnh. Bản thân Cổ Hán Trường còn vượt qua cả giới hạn của cảnh giới. Bần đạo tiếp dẫn, bần đạo Chuẩn Đề, kính chào Cổ tiền bối. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề chắp tay nói. Cổ Hán Trường cũng bất đắc dĩ, hai người các ngươi là đến đánh nhau, hay là đến nói chuyện phiếm? Phiền phức động thủ luôn được không? Tuy nhiên, đối phương lịch sự như vậy, Cổ Hán Trường cũng không tiện trực tiếp động thủ. Hai vị khỏe, có thể động thủ được chưa? Cổ Hán Trường mang theo vài phần không kiên nhẫn nói. Không vội, không vội. Tiếp dẫn chậm rãi nói. Đại thiên thế giới, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Chữ duyên này, diệu không thể tả, không ngờ đạo hữu và chúng ta lại có duyên như vậy, hay là đạo hữu gia nhập Tây Phương giáo của ta thì sao? Không có hứng thú, Cổ Hán Trường hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng trong lòng rồi nói. Đạo hữu suy nghĩ lại đi mà, Tây Phương giáo của chúng ta, nhân kiệt địa linh tiếp dẫn làm nhảm nói, nghe đến mức Cổ Hán Trường gân xanh nổi lên. Bên kia, trong nhóm đả thủ, Hình Thiên, học được rồi, không ngờ còn có thể lý giải như vậy. Vọng Thư, đây chính là đại pháp có duyên với ta trong truyền thuyết của Tây Phương giáo sao? Châu Bò, Đế Tuấn, mặt ra mặt dày, ta tự thấy không bằng. Đế Giang, bản tọa chưa từng phục ai, nhưng về mặt không biết xấu hổ, ta, Đế Giang, phục. Phục Hy, tiếp dẫn định làm cho Cổ Hán Trường này tức chết sao? Toại Nhân Thị, biết đâu là chiến thuật tâm lý, làm suy yếu sức chiến đấu của đối phương. Nữ Hoa, chỉ có mình cảm thấy, chiến ý của Cổ Hán Trường trông càng mạnh hơn sao? Tiếp dẫn vẫn còn lải nhải không ngừng, điều này khiến Cổ Hán Trường cảm thấy có chút phiền táo. Các ngươi không ra tay nữa, bản tọa sẽ ra tay. Cổ Hán Trường vừa nói ra lời này, tiếp dẫn liền im bặt. Từ ngữ khí của Cổ Hán Trường, ông nghe ra được vài phần tức giận. Biết điểm dừng, ông vẫn hiểu được. Vậy thì đắc tội, thập nhị phẩm kim liên xuất hiện dưới tọa hạ của tiếp dẫn, tỏa ra một lớp màng sáng bao phủ ông, sau đó tay cầm mộc ngư nhẹ nhàng gõ. Vô số tiếng phạm âm đồng loạt ùa vào thức hải của Cổ Hán Trường. Đối với tiếng phạm âm đòi mạng này, Cổ Hán Trường hoàn toàn không để ý, loại âm công thuật cấp bậc này, căn bản không ảnh hưởng đến hắn chút nào, trực tiếp bị dập tắt. Đắc tội rồi, tiếp dẫn cào lỗi một tiếng, cơ thể biến thành màu vàng đỏ, một tay liền đánh về phía Cổ Hán Trường. Đồng thời, Chuẩn Đề cũng hít một hơi, tung ra pháp bảo của mình, Cửu Thải Thần Thụ. Có Cửu Thải Thần Thụ, chứng đạo chí bảo ban đầu là Thất Bảo Diệu Thụ, Chuẩn Đề đã gần như không lấy ra dùng nữa. Quanh người Cổ Hán Trường bùng lên ngọn lửa hỗn độn, đối đầu một quyền với tiếp dẫn. Chỉ một quyền, đã đánh cho trời đất xung quanh biến sắc, hư không sụp đổ. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Tiếp dẫn lùi lại, trên người xuất hiện từng vết nứt, rõ ràng về mặt nhục thân, ông hoàn toàn không phải đối thủ. Tiếp dẫn còn dùng sức mạnh của thập nhị phẩm công đức kim liên bao phủ toàn thân, lúc này mới chống đỡ được khí tức đáng sợ của Cổ Hán Trường. Thanh sắc bảo liên kỳ hiện ra, từng đóa sen xanh bao quanh, gia trì trên thần sử, thần quang lấp lóe. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề đều đã động, chỉ thấy tiếp dẫn vung thanh sắc bảo liên kỳ, từng đóa sen bay ra, xuyên qua hư không hỗn độn, thẳng đến Cổ Hán Trường. Thần sử trong tay Chuẩn Đề càng lưu quang tứ phía, mang theo khí thế mênh mông, như trời sập, đập về phía Cổ Hán Trường. Ngược lại, Cổ Hán Trường lại vẻ mặt bình tĩnh. Yếu quá, chỉ thấy tay trái Cổ Hán Trường trực tiếp tóm lấy đóa sen do thanh sắc bảo liên kỳ huyễn hóa ra. Từng đóa sen xanh bùng nổ ánh sáng kinh người, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay lớn của Cổ Hán Trường. Bùm, Cổ Hán Trường trực tiếp phản tay ném thanh sắc bảo liên kỳ trở lại. Thanh sắc bảo liên kỳ mang theo uy thế còn lớn hơn lúc nãy, hung hăng đập vào thập nhị phẩm kim liên của tiếp dẫn. Đồng thời, Cổ Hán Trường phản tay một ngón tay đón lấy thần sử của Chuẩn Đề. Chỉ thấy trên ngón tay Cổ Hán Trường hỗn độn chi khí lan tỏa, trực tiếp làm vỡ nát hư ảnh và thần quang trên thần sử này. Rắc, sức mạnh phản chấn cường đại truyền đến, khiến cho lưu ly kim thân mà Chuẩn Đề tự hào xuất hiện từng vết nứt. Chuẩn Đề lại cố gắng chịu đựng thương thế, một bàn tay đẩy ra, một trường trông bình thường, nhưng trong nháy mắt đã trở nên vô hạn lớn, che trời lấp đất, dường như ẩn chứa vô số thế giới hàng xa trong đó. Một trường này như mang theo sức mạnh của vạn ngàn thế giới, đập về phía Cổ Hán Trường. Người tu hành giỏi dùng thiên địa chi lực, nhưng thiên địa chi lực dù mạnh đến đâu, cũng không bằng sức mạnh của thế giới. Đối mặt với sức mạnh thế giới cuồn cuộn, trong mắt Cổ Hán Trường không có một tia hoảng loạn, lạnh lùng nói, tiểu đạo mà thôi. Pháp của chư thiên thế giới, bần đạo, ta cũng có. Nói xong, sau lưng Cổ Hán Trường dâng lên từng lớp bóng mờ, từng bảo vật khiến người ta đỏ mắt lướt qua trong 12 đạo chư thiên hình chiếu này, không ngừng cung cấp sức mạnh cho chúng. Trường Trung Phật Quốc của Chuẩn Đề và chư thiên trọng ảnh của Cổ Hán Trường va chạm mạnh vào nhau, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên không trung, chói đến mức người ta không mở mắt ra được. Rắc, rắc, thế giới trong lòng bàn tay dưới uy lực của chư thiên trọng ảnh cố gắng chống đỡ được một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi uy năng đáng sợ này, vỡ nát. Thần thông bị phá, Chuẩn Đề cũng bị phản phệ trọng thương. Chỉ thấy Chuẩn Đề phun ra một ngụm nguyên thần chi huyết màu vàng, thần sắc ủ rũ, ngay cả trên kim thân của mình cũng xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Vừa rồi các ngươi nói nhiều như vậy, sao bây giờ không nói nữa? Cổ Hán Trường mở miệng chế giễu, nói thật, Cổ Hán Trường bình thường sẽ không nói rác rưởi, thật sự là bị hai tên này làm cho tức điên. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhìn nhau, lại trực tiếp hát Đại Bi Chú. Trong phút chốc, vô số tiếng phạm âm nhập vào tai, liên miên không dứt. Đại Bi Chú này còn có công hiệu độ hóa, xem ra hai tên này lại ôm ý định độ hóa Cổ Hán Trường, không thể không nói, rất có dũng khí a. Hành động bất ngờ này của hai người họ khiến Cổ Hán Trường càng thêm ghê tởm, trực tiếp hét lớn một tiếng. Ồn ào, tùy tay, một đạo thần văn phong ấn hạ xuống, yết hầu của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề trực tiếp bị phong ấn, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cổ Hán Trường cứ tưởng như vậy là có thể yên tĩnh. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề này lại dùng nguyên thần tiếp tục ngâm tụng Đại Bi Chú. Xem ra là đã quyết tâm muốn độ hóa Cổ Hán Trường. Cảnh này khiến tất cả thành viên trong nhóm cười phì. Trúc Long, không thể không nói, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề họ thật có tài. Đông Hoàng Thái Nhất, hai tên này, chắc chắn là đối phương sẽ không giết họ, lại ngay cả chiêu này cũng dùng đến. Đông Vương Công, còn không phải sao, dù sao đánh cũng không lại, lại không chết, biết đâu lại độ hóa được, cược thắng thì lời to, thua cũng không lỗ. Cổ Hán Trường cuối cùng không chịu nổi sự lải nhải của hai người này, trực tiếp tát cho họ hai cái, đánh họ trở về Hồng Hoang. Các thành viên trong nhóm nhìn thấy cái tát kinh thiên động địa này của Cổ Hán Trường, lại một lần nữa kinh ngạc. Một tát trực tiếp đánh về Hồng Hoang, đây rốt cuộc là thực lực gì? Phải biết, tuy họ có thể xuyên qua thế giới, nhưng đó cũng là nhờ vào năng lực của nhóm đả thù. Quan trọng nhất là, sức mạnh của cái tát này được kiểm soát vừa đủ. Vừa vặn đưa Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn trở về Hồng Hoang, mà không làm hai người họ bị thương chút nào. Nếu không, cho dù là thân thể thánh nhân, trước sức mạnh đủ để xuyên thủng vô số thời không này, e rằng cũng sẽ vỡ nát. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh sự ghê tởm của Cổ Hán Trường đối với hai người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Hoàn toàn không đợi được Tô Thần đưa họ về, trực tiếp tự mình động thủ. Thấy nhiều thánh nhân như vậy đều bại dưới tay Cổ Hán Trường, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cũng có chút động lòng. Trước đây giữa các thánh nhân chư thiên, ai mạnh ai yếu vẫn luôn không phân rõ. Dù sao cũng chưa từng giao thủ chính thức, không ai phục ai. Giống như tên Nguyên Thủy Thiên Tôn kia, vẫn luôn cho rằng trừ Hồng Quân và La Hầu, mình thiên hạ đệ nhất. Nhưng bây giờ, có giao thủ với Cổ Hán Trường, mọi người cũng nhìn ra được sự chênh lệch giữa các thánh. Yếu nhất là Long Vương và Thủy Kỳ Lân, tiếp theo là Chuẩn Đề, Nguyên Phượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đế Giang. Tất nhiên, Đế Giang không phải thánh nhân, nhưng cũng có chiến lực của thánh nhân. Xếp sau nữa là Tiếp Dẫn và Thái Thượng Lão Tử, mạnh nhất hiện tại chính là Hậu Thổ và Dương Mi Đại Tiên. Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ cũng muốn biết, mình trong số các thánh nhân này thuộc về tầng lớp nào. Đông Hoàng Thái Nhất, các người đều không được rồi, đại huynh, chúng ta cùng lên. Đế Tuấn, xin có ý này. Đế Giang, xì, đừng để bị người ta miểu sát. Đế Tuấn, nói đùa, ngươi tưởng ta là ngươi à? Sau đó, hai người Đế Tuấn và Thái Nhất cùng lúc xuất hiện trong thế giới nhiệm vụ. Đông Hoàng Thái Nhất chiến ý hừng hực nói, bọn họ đều quá yếu, hai huynh đệ chúng ta đến chiến ngươi. Cổ Hán Trường nhìn Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện trước mặt mình nói, ngươi có thể cùng ta một trận, còn huynh trưởng của ngươi, quá yếu, hay là đứng sang một bên đi. Đế Tuấn lập tức không phục, ta cũng là thánh nhân, thực lực không kém, dưới con mắt của bao người, ngươi công khai nói ta, Đế Tuấn, yếu, ta không cần mặt mũi sao. Hồng Vân, chậc chậc, Đế Tuấn bị chế giễu rồi kìa. Côn Bằng, Đế Tuấn, ngươi có được không thế? Đế Giang, cái này mà ngươi nhịn được à, sao không lên nộp mạng đi? Chuẩn Đề, Đế Tuấn, cho hắn biết tay đi, xông lên. Đông Vương Công, tên này thật sự là quá kiêu ngạo, ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt. Văn Đạo Nhân, nhưng người ta có vốn để kiêu ngạo, không phải sao? Đế Tuấn, các ngươi xem cho kỹ, xem ta làm thế nào để đánh bại hắn. Trong thế giới nhiệm vụ, Đế Tuấn nói với Cổ Hán Trường. Đã như vậy, vậy ta không khách khí nữa. Đế Tuấn ra tay trước, tung ra Hà Đồ Lạc Thư. Cực phẩm tiên thiên linh bảo này liền tỏa ra vạn trượng hào quang, bao phủ Cổ Hán Trường ở bên trong. Thấy cảnh này, trong lòng Đế Tuấn liền vui mừng, lại không có chút kháng cự nào. Xem thường ta như vậy, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Tuy nhiên, Đế Tuấn còn chưa vui được bao lâu, thì đã thấy Cổ Hán Trường vung tay. Bên trong Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện một cánh cửa, Cổ Hán Trường trực tiếp bước ra. Một pháp khí của một vũ trụ không thể tưởng tượng, quả thực không tồi, nhưng muốn nhốt ta, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Lại cứ thế trực tiếp bước ra. Đế Tuấn cả người có chút ngơ ngác, đây là tình huống gì? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Dù là Cổ Hán Trường một quyền đánh xuyên thời không, thoát khỏi Hà Đồ Lạc Thư, ông cũng có thể chấp nhận, chút tự biết mình này ông vẫn có. Nhưng, mẹ nó chỉ vung tay một cái, không có pháp tắc thần thông gì cả. Cứ thế mà ra rồi. Giây phút này, Đế Tuấn cảm thấy một sự thất bại sâu sắc. Chênh lệch, sự chênh lệch giữa hai người, đã như trời với vực. Những gì Cổ Hán Trường vừa nói không sai, mình quả thực không có tư cách giao thủ với hắn. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, cũng gầm lên một tiếng, lựa chọn ra tay. Chỉ thấy Thái Nhất tung ra hỗn độn chung của mình. Trên hỗn độn chung, lưu quang chuyển động, nhật nguyệt tinh thần vào lúc này hiện ra. Dưới ánh linh quang lấp lánh, nhật nguyệt tinh thần được khắc lên lấp lánh phát sáng, tỏa ra uy năng kinh người. Từng luồng hỗn độn chi khí rủ xuống, muốn tự mình trấn áp Cổ Hán Trường. Bảo bối này không tồi. Cổ Hán Trường khen ngợi hai câu, phản tay liền là một cái tát đánh trở về. Cái tát này che trời lấp đất, chấn động vũ trụ, vô số thần quang bùng nổ trên bàn tay này. Hỗn độn chung một trận gầm vang, sóng xung kích mạnh mẽ chấn động chư thiên vạn giới. Sức mạnh phản chấn cường đại, khiến khí huyết trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất sôi trào, hỗn độn chung còn phát ra một tiếng kêu ai oán, bay ngược trở lại. Nhìn thấy hỗn độn chung linh tính suýt bị tổn thương, trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất kinh hãi vô cùng. Thực lực của gã này cũng quá mạnh rồi thì phải, ngay cả hỗn độn chung cũng không chịu nổi sao? Rất nhanh, trong lòng Thái Nhất đã có quyết định, hắn tập trung tâm thần, giữa mi tâm lóe lên một đạo ánh sáng vàng, một đạo nguyên thần màu vàng ôm hỗn độn trung hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía cổ Hán Trường. Quanh thân cổ Hán Trường, sức mạnh không gian tầng tầng lớp lớp bao bọc, bóp méo không gian trước người hắn, mưu đồ chặn lại đòn tấn công của Thái Nhất. Nguyên thần ôm chuông, hư không chảm niệm, Đông Hoàng Thái Nhất hét lớn một tiếng, kim quang nguyên thần đang ôm hỗn độn trung kia như ảo ảnh, trực tiếp xuyên qua phong tỏa không gian. Sao có thể chứ? Trên mặt cổ Hán Trường lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong tỏa không gian của mình vậy mà lại mất hiệu lực. Thật ra là cổ Hán Trường không biết, bản thân hỗn độn chung đã có khả năng xuyên qua không gian. Hỗn độn chung đập vào người cổ Hán Trường, trong khoảnh khắc hư không vỡ nát, thậm chí cả dòng sông thời gian cũng hiện ra vào lúc này. Nhưng đòn tấn công mạnh mẽ như vậy lại chỉ khiến cổ Hán Trường lảo đảo một chút, trên người càng không có một chút thương thế nào. Hù, Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, sự cường đại của cổ Hán Trường thật sự đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ ngồi chờ chết. Thái Dương tinh lực, gia trì thân ta, Đông Hoàng Thái Nhất hét dài một tiếng, trên cửu thiên, ánh mặt trời chói lọi, một luồng tinh huy từ sao Thái Dương bộc phát, lao thẳng về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Không chỉ có sức mạnh sao Thái Dương trong Hồng Hoang được dẫn tới, mà ngay cả sức mạnh sao Thái Dương của thế giới nhiệm vụ này cũng bị hội tụ lại. Có sức mạnh tinh huy này gia trì, khí thế trên người Thái Nhất và Đế Tuấn tăng mạnh, ngay cả dung mạo cũng mang theo vài phần cao quý và cảm giác không nhiễm khói lửa nhân gian. Cổ Hán Trường tự nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi trên người Đế Tuấn và Thái Nhất. Sức mạnh tinh thần sao? Cũng thú vị đấy. Cổ Hán Trường động thủ, thân hình hắn như một con thần long bay vút lên, nắm đấm tay phải tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, đấm về phía Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn. Hư không vô tận dưới một quyền này đều sụp đổ, thời gian vỡ vụn, hỗn độn bị xé rách. Thân hình Đế Tuấn bay ngang ra ngoài trước tiên, đập ra từng cái hố lớn trong hư không. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy sức mạnh một quyền của Cổ Hán Trường bạo liệt đến mức nào. Từng luồng kim ô chân hỏa nóng rực từ trên người Đông Hoàng Thái Nhất bốc lên, một cỗ sức mạnh nóng bỏng đến mức thiêu đốt tất cả đột nhiên bùng nổ. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất làm tâm, trong hư không, những ngọn lửa đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, nơi đây đã biến thành một biển lửa. Ngọn lửa này không phải là kim ô chân hỏa đơn thuần, mà là kim ô chân hỏa đã được gia trì bởi sự dung hợp của sức mạnh tinh thần từ sao Thái Dương và sức mạnh pháp tắc trong cơ thể Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu không, ngọn lửa này đã sớm bị Cổ Hán Trường tiện tay dập tắt như khi đối phó với Nguyên Phượng trước đó. Cổ Hán Trường chấn động thân thể, kim quang tứ phía, dập tắt toàn bộ sức mạnh lửa bên cạnh, tạo thành một vùng chân không. Theo một tiếng rồng ngâm vang lên, quanh thân Cổ Hán Trường sấm sét vang dội, như muốn nổ tung, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân sâu hoắm trong hư không. Cổ Hán Trường tung ra một quyền, lực lượng kinh khủng phun trào, vô số kim ô chân hỏa hóa thành các loại thần hình. Tấn công về phía Cổ Hán Trường, nhưng tất cả đều là vô ích, các loại thần hình tấn công còn chưa đến gần Cổ Hán Trường đã bị sức mạnh kinh khủng chứa trong nắm đấm kia đánh tan. Cảnh này khiến Đông Hoàng Thái Nhất mí mắt giật giật, mình đã mượn sức mạnh của sao Thái Dương, lại còn là sức mạnh của hai sao Thái Dương chồng lên nhau, vậy mà vẫn không làm gì được Cổ Hán Trường. Không đúng, đây căn bản không phải là vấn đề làm gì được hay không, mà là đòn tấn công của mình chẳng có tác dụng gì với đối phương cả. Thế này thì đánh đấm gì nữa, mình đánh cả buổi không phá nổi phòng ngự. Đối phương chỉ cần một đòn là có thể lấy mạng già của mình. Một quyền này của Cổ Hán Trường bộc phát khí thế ngút trời, một bóng người mờ ảo xuất hiện sau lưng hắn. Cổ Hán Trường lật ngửa bàn tay, đẩy về phía trước. Cùng lúc đó, hư ảnh sau lưng cũng đưa tay ra, chân đạp kim liên, ép tới. Bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, dường như che phủ cả bầu trời của khu vực thần bí này, ép về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Mà pháp tướng sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cũng tỏa ra sức mạnh đáng sợ, từng luồng tinh quang nóng rực ra trì lên người hắn. Vô số vòng thần quang màu vàng óng do lửa tạo thành bao quanh bên cạnh Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất biết rất rõ, nếu đòn này đánh trúng, cho dù mình có thánh nhân chi khu được sức mạnh sao Thái Dương gia trì, cũng sẽ bị một quyền này đánh cho nát bét. Quyền kình kinh khủng của Cổ Hán Trường đánh nát từng vòng thần quang. Ngay khi nắm đấm của Cổ Hán Trường đến gần, hỗn độn chung đột nhiên xuất hiện giữa hai người họ. Rắc, nắm đấm của Cổ Hán Trường đập ra một cái hố lớn trên hỗn độn chung, bề mặt hỗn độn chung còn xuất hiện những vết nứt chi chít, nhưng lại không hề vỡ nát. Cảnh này khiến Đông Hoàng Thái Nhất đau lòng không thôi. Mẹ nó, ngay cả hỗn độn chung cũng bị đánh nứt, quá đáng sợ rồi thì phải. Không đánh nữa. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức dập tắt ý định tiếp tục chiến đấu. Ta nhận thua, Đông Hoàng Thái Nhất nói rất thẳng thắn. Cổ Hán Trường nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, thu tay lại nói. Ngươi rất khá, ta rất tán thưởng ngươi, có muốn đến phục vụ cho ta không? Đông Hoàng Thái Nhất im lặng một hồi, ta đang yên đang lành làm lão đại yêu tộc không tốt sao? Lại qua làm tiểu đệ cho ngươi, đa tạ tiền bối ưu ái, vẫn là thôi đi. Thấy Thái Nhất đã nhận thua, Đế Tuấn cũng bất đắc dĩ nói. Chúng ta thua rồi, hai người tự nhận không địch lại của Hán Trường, trở về Hồng Hoang. Lúc này, các thánh nhân đỉnh cấp của Hồng Hoang liên tiếp chiến bại, điều này khiến các thành viên nhóm đả thủ cảm thấy khí thế có phần suy sụp. Tình hình trước mắt, đối với các tu sĩ Hồng Hoang mà nói, không nghi ngờ gì là một đòn đả kích nặng nề. La Hầu cũng đang suy nghĩ xem mình có nên ra tay hay không. Trước đó, thực lực của Hậu Thổ, hắn cũng đã thấy. Hắn tự nhận cho dù mình ra tay, cũng chỉ mạnh hơn Hậu Thổ một hai phần mà thôi. Mà thực lực của Hán Trường thể hiện ra không phải chỉ mạnh hơn Hậu Thổ một chút. Mình ra tay sợ rằng cũng sẽ quỳ. Tuy nhiên đúng lúc này, quản lý viên Hồng Quân để bần đạo. Lời này của Hồng Quân vừa nói ra, cả nhóm xôi trào. Hồng Vân, Hồng Quân tiền bối cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Thông Thiên, sư phụ ra tay thì chắc chắn không có vấn đề gì. Thái Thượng Lão Tử, sư phụ muốn ra tay rồi sao? Đông Vương Công, đạo tổ ra tay, vạn vô nhất thất. Hình Thiên, đạo tổ cố lên. Quảng Thanh Tử, sư tổ vô địch. Đa Bảo Đạo Nhân, sư tổ nhất định có thể đánh bại Cổ Hán Trường. Trong sự cổ vũ của mọi người, Hồng Quân bước qua cửa truyền tống nhiệm vụ, xuất hiện trước mặt Cổ Hán Trường. Khoảnh khắc Hồng Quân giáng lâm, Cổ Hán Trường thu lại vẻ coi thường trước đó, trở nên nghiêm túc. Cổ Hán Trường nhìn Hồng Quân từ trên xuống dưới nói, ngươi rất mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Hồng Quân cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói, còn chưa giao thủ, sao bàn chuyện thắng thua. Cổ Hán Trường nghe vậy, cũng cười lớn nói, được, đã như vậy thì tới đi. Hai người bắt đầu giao thủ, Hồng Quân tay nâng tạo hóa ngọc điệp, đánh ra áo nghĩa pháp tắc Tam Thiên Đại Đạo. Hư không cuộn trào, từng dòng sông thời gian xuất hiện, từng bóng người hư ảo hiện ra, thời không bị phá vỡ, từng cường giả, khí tức uy áp thiên địa. Mỗi một hư ảnh này đều là một pháp tắc đại đạo hiển hóa, là một pháp tắc đại đạo ngưng tụ. Hóa kiếp, Hồng Quân khẽ quát một tiếng, trong hư không mây máu hội tụ, huyết sắc lôi kiếp hiện ra. Thú vị, sức mạnh quy tắc hóa kiếp sao? Trong mắt Cổ Hán Trường lộ ra vài phần hứng thú. Sau đó, trong hư không vô tận, từng bàn tay lớn xuất hiện, lao về phía lôi kiếp đang không ngừng hội tụ. Mỗi một bàn tay lớn này cũng là sức mạnh quy tắc của Cổ Hán Trường hiển hóa. Từng đạo lôi kiếp lan về phía từng bàn tay lớn, mạnh mẽ vô cùng, lôi kiếp dữ dội đánh vỡ cả hư không. Lôi kiếp giáng lâm, huyết lôi mạnh mẽ vô biên, đánh vào người Cổ Hán Trường, tóe ra từng tia lửa. Tiếng nổ lớn lại vang lên, cả thế giới đều rung chuyển dữ dội, lôi kiếp lại oanh kích. Lúc này, từng dòng sông thời gian xuất hiện, vô số bóng dáng Cổ Hán Trường cũng đang cưỡi dòng sông thời gian, xông vào trong đại đạo quy tắc này. Một bóng người Hồng Quân ra tay, bụp một tiếng, không gian bị nghiền nát, dòng sông thời không bị đánh gãy, bóng dáng Cổ Hán Trường xông vào trong đó lập tức sụp đổ, tan thành 4-5 mảnh. Đây là cuộc giao thủ của pháp tắc đại đạo, hai bên đều đang so kè sự lý giải về đạo. Cuối cùng bản thể Cổ Hán Trường cũng động, trong nháy mắt, Cổ Hán Trường hóa thành một luồng kim quang, xông vào trong huyết vân. Nếu ngươi đã dùng quy tắc hóa kiếp, vậy ta sẽ phá cho ngươi xem. Tiếng sấm lớn vang dội đất trời, từng lần oanh kích, từng lần vỡ nát, đánh cho những đám mây màu kia không ngừng tan rã. Tuy nhiên, sức mạnh quy tắc vẫn đang được sinh ra. Hồng Quân cũng đang toàn lực thúc đẩy Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc của mình để sinh ra nhiều sức mạnh quy tắc hơn. Nhưng đáng tiếc, tốc độ sinh ra không nhanh bằng tốc độ phá hủy của Cổ Hán Trường. Một lúc sau, Cổ Hán Trường đột nhiên oanh kích hư không vô tận, một tiếng nổ lớn vang lên, trời như bị đâm thủng. Đúng lúc này, một dòng sông thời gian lờ mờ hiện ra. Đúng lúc này, Cổ Hán Trường đột nhiên đập về phía dòng sông đó. Mưa máu tung bay, trời long đất lở, dòng sông thời gian lờ mờ kia đột nhiên đứt đoạn, một cỗ huyết kiếp mạnh mẽ vô cùng đột nhiên đánh về phía Cổ Hán Trường. Đây là Hồng Quân phát hiện huyết kiếp không làm gì được Cổ Hán Trường, dứt khoát ngưng tụ toàn bộ sức lực cuối cùng lại, đánh về phía Cổ Hán Trường. Tiếng nổ lớn vang vọng chư thiên, mà trong cơ thể Cổ Hán Trường cũng lập tức bị sức mạnh quy tắc tràn vào, lập tức bộc phát. Khí huyết trong cơ thể Cổ Hán Trường cuộn trào, rõ ràng sức mạnh quy tắc nhập thể cũng có chút ảnh hưởng đến hắn. Nhưng ảnh hưởng này không lớn. Bên kia, huyết kiếp bị phá, dưới sự phản vệ của sức mạnh quy tắc, Hồng Quân lại phun ra một ngụm tiên huyết màu vàng đang bùng cháy trong hư không. Trên mặt Hồng Quân lộ vẻ ngưng trọng, từ từ, bóng dáng Hồng Quân chậm rãi biến mất. Không phải là biến mất, nói chính xác là đã dung hợp làm một với một phương thiên địa. Hợp đạo, không biết vì sao trong đầu tất cả những người trong nhóm đả thủ đang quan chiến đều đột nhiên hiện ra từ này. Ngươi tuy rất mạnh, nhưng vẫn không địch lại ta. Thủ đoạn này vẫn không đối phó được ta. Cổ Hán Trường tiếp tục ra tay, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một hư ảnh nắm đấm khổng lồ vô cùng. Cổ Hán Trường đấm mạnh vào một nơi nào đó trong hư không. Keng, một tiếng nổ vang như chuông lớn vang lên giữa đất trời. Một bóng người bị đánh văng ra khỏi hư không, lại là Hồng Quân, hắn bị Cổ Hán Trường đánh văng ra khỏi trạng thái hợp đạo. Bề ngoài đạo tổ Hồng Quân không có bất kỳ vết thương nào, nhưng thân hình lại loạng choạng, sắc mặt trở nên trắng bệch. thân hình đạo tổ Hồng Quân càng lúc càng lảo đảo. Sau đó nắm đấm của Cổ Hán Trường phát ra huyền quang màu vàng đất, cách không lại đánh một đòn vào Hồng Quân. Hồng Quân lảo đảo, vậy mà lại phun ra một ngụm tiên huyết. Cổ Hán Trường còn muốn tiếp tục động thủ, lúc này, tạo hóa ngọc điệp hiện ra, từng luồng hỗn độn chi khí từ dưới tạo hóa ngọc điệp rủ xuống, che chở Hồng Quân bên trong. Nhìn thấy tạo hóa ngọc điệp, Cổ Hán Trường cũng dừng tay. Lại là một món bảo vật hội tụ tam thiên đại đạo, không tệ, không tệ. Đáng tiếc là bị tàn khuyết, nếu không, có lẽ ngươi thật sự có thể cùng ta một trận. Cổ Hán Trường tiếc nuối nói, vận mệnh pháp tắc, hiện, Hồng Quân toàn lực thúc đẩy tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa vận mệnh pháp tắc. Giống như một lớp màng ngăn nào đó bị phá vỡ, thế giới trước mắt vỡ ra từng mảnh như thủy tinh, một dòng sông hư ảo từ trong hư không lững lờ chảy ra, xuất hiện trước mặt mọi người. Dòng sông hư ảo chậm rãi chảy, bên trong là dòng nước như cát sao, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, khiến người ta không khỏi bị thu hút, không kìm được mà đắm chìm trong đó. Dòng nước tỏa ra ánh sáng bảy màu, mỗi một đóa bọt sóng đều đại diện cho vận mệnh của một người. Có người đối mặt với nỗi đau quá khứ, điên cuồng vào đầu bứt tóc, không thể tự chủ. Có người đối mặt với người xưa đã khuất, không kìm được nước mắt lưng tròng, ngã quỵ xuống đất. Có người trở nên điên cuồng, chỉ trời mắng đất bất công. Tất cả những điều này đều do vận mệnh sắp đặt. Dòng sông vận mệnh vốn yên tĩnh lập tức trở nên sóng cả cuộn trào, dòng nước ào ạt như một con rồng khổng lồ, uốn lượn thân mình, phát ra từng tiếng gầm giận dữ. Cổ Hán Trường tắm mình trong dòng sông vận mệnh, mặc cho nước sông vận mệnh xối xả. Cổ Hán Trường thản nhiên nói, muốn phong cấm vận mệnh của ta, người quá coi thường ta rồi. Vận mệnh căn bản không thể hạn chế được ta. Bản thân ta vốn là tồn tại đã nhảy ra khỏi vận mệnh, không nằm trong đại đạo. Nói xong, Cổ Hán Trường tung ra một quyền. Trong chớp mắt, cả dòng sông vận mệnh nổi gió dông, vô số sức mạnh quy tắc, trật tự thần liên ập đến Cổ Hán Trường. Phá! Cổ Hán Trường chống lại sức mạnh pháp tắc đầy trời, hét lớn một tiếng, đấm một quyền vào dòng sông vận mệnh. Khoảnh khắc này, dòng sông vận mệnh đang sóng cả cuộn trào cũng theo một chỉ này của Cổ Hán Trường mà dừng lại. Sóng lớn cao tới mười mấy mét cứ thế dừng lại giữa không trung, ngay cả những gợn sóng trên bọt nước cũng thấy rõ, thậm chí còn có thể thấy mấy giọt nước bảy màu lơ lửng trên không, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dòng sông vận mệnh lập tức sụp đổ. Cổ Hán Trường đứng sừng sững trước mặt Hồng Quân nói, không đánh nữa, ưu thế của ngươi không nằm ở chiến đấu, chúng ta luận đạo đi. Hồng Quân cũng vui vẻ đồng ý, trận chiến này, ai thắng ai thua, đã không còn quan trọng nữa. Huống hồ, bản thân Hồng Quân quả thực không giỏi chiến đấu. Thiên phú của hắn có lẽ đều dồn hết vào phương diện truyền đạo, ngộ đạo rồi. Về chiến lực, quả thực là bình thường. Sau đó, từng bóng người Hồng Quân từ tạo hóa ngọc điệp trên đầu Hồng Quân bước ra. Mỗi một hư ảnh Hồng Quân đều đại diện cho một sự lý giải đại đạo của Hồng Quân. Trong phút chốc, vô số Hồng Quân mở miệng, vô số âm thanh đại đạo vang vọng trong vùng đất thần bí này. Tương tự, sau lưng của Hán Trường cũng xuất hiện từng hư ảnh, giảng thuật đạo lý đại đạo của mình. Mọi người trong nhóm đả thủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Đây chính là đạo tổ đang luận đạo với người khác đó. Tuy là thông qua trực tiếp trong nhóm, không phải đích thân giáng lâm, hiệu quả bình thường. Nhưng cơ hội chơi cho như vậy, sao có thể lãng phí? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong cuộc luận đạo của Hồng Quân và Cổ Hán Trường. Tô Thần cũng vào lúc này trực tiếp thi triển đại pháp lực, đồng bộ hóa tốc độ thời gian của tất cả thành viên trong nhóm với thế giới nhiệm vụ. Như vậy vừa không ảnh hưởng đến việc họ lắng nghe luận đạo, cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ thay đổi nào của bản thân Hồng Hoang. Cuối cùng, hai người Hồng Quân và Cổ Hán Trường đã luận đạo ở không gian thời gian này trong 3 vạn nguyên hội. Đương nhiên đối với thời gian của Hồng Hoang, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Hồng Quân đã bại, Cổ Hán Trường với 108 vạn đại đạo đã hoàn toàn thắng 12.9650 đạo áo nghĩa đại đạo của Hồng Quân. Người đã rất không tệ rồi, chỉ là do pháp bảo tàn khuyết cần bổ sung đại đạo, cho nên tiến bộ mới chậm chạp, ta tin rằng tương lai ngươi sẽ đạt đến một tầm cao mới. Cổ Hán Trường tán thưởng nói, Hồng Quân cũng thở dài nói, thua chính là thua, không có bất kỳ lý do nào. Nói xong Hồng Quân cũng trở về Hồng Hoang, Cổ Hán Trường lúc này cũng mở miệng nói, còn ai nữa không? Phía Hồng Hoang, các vị thánh trầm mặc, đối mặt với lời thách đấu của Cổ Hán Trường, trong lúc nhất thời không ai dám nghênh chiến. Ngay cả đạo tổ cũng đã bại, điều này khiến họ làm sao còn dũng khí đối mặt với đối thủ như vậy. Đúng lúc Tô Thần chuẩn bị ra tay, Thiên Đạo Hồng Hoang lại lên tiếng. Thiên Đạo, ta ra trước đi, ta dò thử thực lực của hắn, nếu ta không địch lại, quân chủ ngươi ra tay sau sẽ tốt hơn. Tô Thần nghe vậy, Thiên Đạo nói cũng có mấy phần đạo lý. Thiên Đạo còn chưa ra tay, mình cũng không cần vội như vậy. Quân chủ Tô Thần, cũng được, ngươi ra tay xong, ta ra tay sau cũng được. Thiên Đạo, đa tạ quân chủ tiền bối. Sau đó Thiên Đạo Hồng Hoang xuất hiện tại thế giới nhiệm vụ. Ta đến cùng ngươi một trận. Nhìn Cổ Hán Trường trước mặt, Thiên Đạo Hồng Hoang mở miệng nói. Trên mặt Cổ Hán Trường cũng lộ ra vài phần ngưng trọng, nói. Ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn gã vừa rồi, nhóm đả thủ chư thiên vạn giới này quả nhiên là nhân tài lớp lớp, lại có nhiều cường giả như vậy. Các thành viên trong nhóm thấy vậy liền điên cuồng cả lên. Tốt quá rồi, Thiên Đạo ra tay. Thiên Đạo cuối cùng cũng ra tay rồi. Có Thiên Đạo ra tay chắc chắn có thể đánh bại Cổ Hán Trường. thiên đạo hồng hoang vô địch. Lúc này các thành viên trong nhóm vô cùng phấn khích, dù sao, thiên đạo đã ra tay. Thiên đạo có nghĩa là gì? Có nghĩa là giới hạn của một phương thế giới. Ít nhất, trong mắt họ, thiên đạo hồng hoang chưa bao giờ bại. Thiên đạo ra tay, chính là vô địch, trừ quần chủ ra, thiên đạo chính là tồn tại mạnh nhất toàn bộ hồng hoang. Nay thiên đạo ra tay, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Một đạo tiên quang, đâm xuyên vạn cổ, xuyên thủng vũ trụ. Không có nhiều lời, đại chiến giữa thiên đạo và cổ hán trường vừa chạm đã bùng nổ. Trong nháy mắt, máu văng khắp hư không, thiên đạo hồng hoang gầm lên một tiếng, hung lệ chi khí quanh thân tràn ngập thiên địa, gào thét một tiếng, tiên quang vô tận quét xuống, đuổi thẳng theo cổ hán trường. Quanh thân cổ hán trường cũng là vô lượng tiên quang quét ngang, tiếng nổ ầm ầm lại vang lên. Bụp, hai bên vừa tiếp xúc đã lao vào huyết chiến, máu bảy màu bắn ra, nhục thân hóa thân của thiên đạo vỡ nát, nhưng vẫn đang gầm thét. Trong nháy mắt, hàng ngàn vạn đạo tiên quang rủ xuống, đánh cho trời đất biến sắc, thực lực của cổ hán trường còn mạnh hơn ba phần, cũng không hề nhượng bộ, đánh ra khí tức đáng sợ. Huyết nhục trên người thiên đạo lập tức bị chân vỡ, lộ ra xương trắng hếu. Thân thể thiên đạo run lên, huyết nhục tái sinh, không lùi mà tiến, phản thủ một kích đánh cổ hán trường máu tươi văng tung tóe. Trong hư không, đại đạo oanh minh, thiên đạo và cổ hán trường chỉ bằng sức mạnh nhục thân, đã đánh cho chư thiên gần như tịch diệt. Sức mạnh đáng sợ khiến phương thiên địa này không ngừng hủy diệt, rồi lại tái sinh. Tuy nhiên, thiên đạo không có nhục thân, cơ thể trước mắt chỉ là nó dùng sức mạnh đại đạo ngưng tụ ra, chung quy vẫn kém một chút. Bụp, thân ảnh thiên đạo lại một lần nữa hóa thành lưu quang bảy màu sụp đổ, tái tạo lại ở nơi không xa. Có thể làm nhục thân của ta bị thương, thực lực của ngươi rất mạnh rồi. Cổ hán trường đứng sừng sững trong hư không, khí thế trên người càng lúc càng khủng bố. Dường như lúc này hắn mới thật sự nghiêm túc, những vết thương nhỏ mà thiên đạo vừa gây ra cho hắn, trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Tuy nhiên, sức mạnh nhục thân không phải là bản lĩnh thật sự của ngươi, lấy chút thực lực thật sự của ngươi ra đi. Trong ánh mắt cổ hán trường mang theo vài phần mong đợi. Thiên đạo nhìn cổ hán trường đang chiến ý ngút trời, hít sâu một hơi nói. Thương sinh chính là ta chính là thương sinh, che chở thương sinh, đây là thương sinh chi đạo. Thương sinh đều ở trong đạo của ta, thương sinh đạo. Bao dung thương sinh, thiên đạo chậm rãi mở miệng, thân hình đột nhiên không ngừng biến đổi, lúc nam, lúc nữ, lúc người, lúc yêu, thiên biến vạn hóa, côn trùng, hoa lá, cây cối thậm chí là một ngọn núi. Nó chính là vạn vật, vạn vật chính là nó. Một dòng sông thời gian rộng lớn vô cùng từ hư không hiện ra. Xin mời nhập đạo một trận. Thiên đạo mở miệng nói. Không sai, chính là nhập đạo một trận. Dòng sông thời gian này, chính là tất cả đạo của thiên đạo ngưng tụ, là hóa thân của đạo. Có gì không thể, cổ hán trường cười lớn một tiếng, ngẩng đầu bước vào dòng sông thời gian này. Trong dòng sông thời gian, đại đạo oanh minh, từng hư ảnh thiên đạo vỡ nát, từng hư ảnh thiên đạo xuất hiện, sau lưng hắn, một con đường máu lan rộng. Lúc này thiên đạo, hóa thân thành vạn vật thế gian, đang huyết chiến với cổ hán trường. Mỗi một khắc, đều có hóa thân thiên đạo nổ tung, đều có hóa thân thiên đạo hiện ra. Cổ hán trường vô cùng ngưng trọng, gầm lên một tiếng, một trường dập tắt một đóa bọt sóng, vạn thiên sức mạnh quy tắc diễn hóa, đang bào mòn sức mạnh đại đạo này. Ha, đã lâu không chiến đấu hết mình như vậy. Cổ hán trường cười lớn, sông pha ngang dọc, phi nhanh, nơi nào đi qua, sóng lớn đến đâu cũng bị hắn nhanh chóng trấn áp. Hắn vậy mà lại dùng sức một mình trấn áp toàn bộ sức mạnh đại đạo trong dòng sông thời gian. Thời gian tại ta, vũ trụ thời không, thiên địa quy nhất. Từng mai thần văn hiện ra, ta nắm giữ thời gian. Trên là vũ, dưới là trụ, bốn phương trời đất đều quy về ta. Đây là khí phách đến nhường nào. Vạn vật thế gian, chỉ cần là nơi ánh mắt ta nhìn tới, đều do ta nắm giữ. Trấn áp, không ngừng trấn áp, sóng lớn bị trấn áp, dao động đại đạo bị trấn áp, khí tức của cổ hán trường lại càng lúc càng mạnh mẽ. Bụp, từng hóa thân thiên đạo sụp đổ. Mỗi lần hóa thân thiên đạo sụp đổ, đều đại diện cho một phần sức mạnh đại đạo bị bào mòn. Trong nhóm đả thủ chư thiên vạn giới, Đế Tuấn, Ngọa Tào, già phải không, gã này vậy mà có thể đánh thiên đạo thành ra thế này. Thậm chí còn áp chế thiên đạo, Nữ Oa, tuy rất không dám tin, nhưng chuyện trước mắt là sự thật, may mà bản tọa không ra tay tìm đòn. Thông Thiên, rất rõ ràng, lúc giao thủ với chúng ta, hắn không hề dùng thực lực thật sự. Hậu Thổ, nhưng mà, các ngươi có nghĩ, hiện tại đây đã là toàn bộ thực lực của hắn chưa? Lời này của Hậu Thổ vừa nói ra, cả nhóm đều trầm mặc vô cùng. Không sai, sức mạnh mà cổ hán trường thể hiện lúc này, thật sự là toàn bộ thực lực của hắn sao? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thiên đạo biết rất rõ, cứ tiếp tục như vậy, mình chắc chắn sẽ thua. Nếu đã như vậy thì liều một phen đi. Trong nháy mắt, con đường máu trên dòng sông thời gian này, khí thế đại trướng. Con đường máu vốn ảm đạm, đột nhiên lóe lên từng đạo quang mang. Ánh sáng này, chiếu rọi cả dòng sông thời gian. Vô số sức mạnh quy tắc, cuồn cuộn kéo đến. Phía sau, trên con đường máu kia, đột nhiên, từng hóa thân thiên đạo hiện ra. Những hóa thân thiên đạo đã nổ tung trước đó, từng cái một xuất hiện trên con đường máu. Kéo dài đến cuối dòng sông, khoảnh khắc này, vô số hóa thân thiên đạo hiện ra. mang theo điên cuồng, mang theo hoan hỉ, mang theo hỉ nộ ai lạc, mang theo đủ loại đại đạo. Các hóa thân thiên đạo nhanh chóng hợp nhất, dung hợp. Mỗi lần một hóa thân thiên đạo hợp nhất, khí tức lại mạnh lên một phần, bắt đầu hợp nhất từ cửa vào. Khí tức đó dần dần mạnh lên, vô số hóa thân thiên đạo bắt đầu hợp nhất, khi một hóa thân thiên đạo mạnh mẽ bước tới, đã có khí tức hợp đạo. Mà đây, còn chưa hợp nhất tất cả hóa thân mạnh mẽ, tiếp tục đi dọc theo con đường máu, lại dung hợp. Khí tức cũng đang tiếp tục mạnh lên. Khí tức càng lúc càng mạnh, đợi đến khi hóa thân cuối cùng dung hợp, một tiếng nổ lớn vang lên, Cổ Hán Trường vậy mà bị khí tức áp chế lùi lại mấy bước. Cổ Hán Trường không giận mà còn vui, mạnh là tốt, người càng mạnh càng tốt. Trận chiến này, giết đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào. Cả dòng sông thời gian đều đang sôi trào, đại chiến của họ vẫn tiếp diễn, vô cùng kịch liệt. Phụt, hóa thân thiên đạo giơ tay, tiên quang bành trướng, diệu thuật vô cùng, tay nó kết thành pháp ấn, đánh Cổ Hán Trường lộn nhào ra ngoài, nhưng bản thân cũng trúng một đòn của Cổ Hán Trường, phun máu. Trên người Cổ Hán Trường cũng có vết thương, nhưng căn bản không đáng kể, rất nhẹ, cơ thể phát quang, trong nháy mắt đã lành lại. Gầm, hóa thân thiên đạo, toàn thân huyết khí sôi trào, trên đỉnh đầu sức mạnh pháp tắc cuồng bạo, đại đạo bộc phát. Trong tay càng là tiên quang chói lọi hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí, quét ngang, kiếm quang sắc bén đó cắt phá vĩnh hằng. Đối mặt với kiếm khí đáng sợ này, dù là Cổ Hán Trường, toàn thân cũng xuất hiện những vết thương chi chít dưới kiếm khí, nhưng trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Vẫn chưa đủ, Cổ Hán Trường gầm lên một tiếng, sức mạnh pháp tắc vô thượng bộc phát, trực tiếp chấn gãy đạo kinh thiên kiếm khí này. Sóng trong dòng sông thời gian dâng lên, hóa thành mây khói, không ngừng tan biến. Hỗn độn tứ ngược, tiên khí kích động, kiếm quang hóa thành vĩnh hằng, pháp tắc đan xen thành thiên la địa võng, nơi đây quang vụ mờ ảo, một mảnh huy hoàng, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Phụt, lần này, hóa thân thiên đạo bị trọng thương, đồng tử nó co rút dữ dội, nhanh chóng lùi lại, mi tâm bị chém mở. Ánh sáng bảy màu từ vết thương bộc phát ra, khoảnh khắc này, như thể đại đạo đang sụp đổ. Hóa thân thiên đạo không hề quan tâm đến vết thương của mình, cơ thể nó tỏa ra vô lượng quang, cơ thể nó lúc này tuy có vết thương, nhưng lại rất lấp lánh, toàn thân chói mắt, phát ra khí tức chí cường. Các loại pháp từ trong tâm hiện lên, tinh khí thần ngưng luyện cao độ, hóa thành ngọn lửa, từ trong cơ thể lan ra, như thánh quang. Một đòn kinh thiên bùng nổ, hai người lao vào nhau. Bụp, lồng ngực thiên đạo bị xuyên thủng, máu me đầm đìa. Gầm một tiếng gầm đáng sợ vang lên, chấn động thiên cổ, âm ba đó không chỉ vang ở đương thế, mà còn phiêu đãng trên dòng sông thời gian, nhiều không gian thời gian đều nghe thấy âm thanh khủng bố này. Rốt cuộc ai sẽ thắng? Tất cả các thành viên nhóm đả thủ đều đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Họ cũng không ngờ, lại có người có thể chiến đấu với thiên đạo đến mức này. Phụt, đòn cuối cùng này, hóa thân thiên đạo bị đánh xuyên, sau đó nổ tung, bị đánh tan thành 4-5 mảnh, vỡ nát trong một vùng tiên quang chói lọi. Thiên đạo thua rồi, dòng sông thời gian cũng theo đó thu lại, lại ẩn vào trong hư không. Thân ảnh thiên đạo lại tái tạo, chỉ là lúc này, khí tức của nó có vẻ hơi phù phiếm. Ta thua rồi, thiên đạo thản nhiên nói. Cổ Hán Trường lại mở miệng nói. Có thể chiến đấu với ta đến mức này, ngươi vẫn là người đầu tiên. Ngươi cũng là người đầu tiên có thể làm ta bị thương ở cảnh giới này. Không hổ là thiên đạo, không hổ là ý chí thế giới. Đa tạ khen ngợi, thiên đạo cũng mở miệng nói. Ta cũng không thể tưởng tượng, trong một phương thế giới này, lại có thể xuất hiện cường giả như ngươi, sự cường đại của ngươi đã vượt xa thế giới này. Nhưng thiên đạo lại không hề thắc mắc, tại sao Cổ Hán Trường lại vượt qua giới hạn thế giới, bởi vì ngay cả trong hồng hoang, không phải cũng có tồn tại như quần chủ vượt xa giới hạn thế giới sao? Còn ai nữa không? Cổ Hán Trường đứng sừng sững trong hư không, bình tĩnh mở miệng nói. Ba chữ này cũng giống như trước đó, nhưng lúc này lại nặng như ngàn cân. Ngay cả thiên đạo cũng đã bại, bây giờ Cổ Hán Trường có thể nói là khí thế như hồng, trên người cũng mang theo một cỗ đại thế uy nghiêm, như thiên uy. Cổ Hán Trường lúc này, chỉ có hai chữ, châu bò. Người trong nhóm đả thủ lúc này cũng rơi vào trầm mặc. Thiên đạo bại trận, đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích cực lớn. Sự việc đến nước này, còn ai dám ra tay? Chẳng lẽ nhất định phải để quần chủ ra tay mới được sao? Đúng lúc này, hai người không ngờ tới đã lên tiếng. Côn Ngô lão tổ, quần chủ, ta có thể đi không? Âm Dương lão tổ, quần chủ, ta cũng muốn đi. Lời này vừa nói ra, cả nhóm đều kinh ngạc. Long Vương, hai ngươi đi làm gì? Không thấy thiên đạo cũng bại rồi sao? Thông Thiên, chẳng lẽ hai ngươi có con át chủ bài nào? Côn Ngô lão tổ, không có át chủ bài. Âm Dương lão tổ, chỉ là đơn thuần muốn, thử một chút. Côn Ngô lão tổ, dù sao cũng không chết được. Thử một chút thì sao? Âm Dương lão tổ, cùng lắm thì thử rồi chết thôi. Đông Hoàng Thái Nhất, có dũng khí. Đế Tuấn, ta cũng không biết nên khen các ngươi, hay là nói thế nào. Trấn Nguyên Tử, theo như ta hiểu về hai gã này, chúng không thể chủ động đi chịu đòn được đâu, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hồng Vân, ta cũng thấy không ổn. Côn Bằng, cộng một đế giang, ta cũng nghĩ vậy. Trúc Dung, hai gã này không ổn chút nào. Côn Ngô lão tổ, các ngươi tự dưng sao lại vu khống người trong sạch. Âm Dương lão tổ, đúng vậy. Đúng vậy, bọn ta vì Hồng Hoang xuất chiến, có sai sao? Quân chủ Tô Thần, về lý thuyết mà nói, đúng là không sai, được rồi, hai người muốn đi, thì đi đi. Côn Ngô lão tổ, đa tạ quần chủ. Âm Dương lão tổ, đa tạ quần chủ. Có sự cho phép của Tô Thần, Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ liền tiến vào thế giới nhiệm vụ. Cổ Hán Trường vừa thấy lại có người đến, ban đầu còn có chút kích động. Dù sao sau khi thiên đạo bại trận mà còn dám ra tay với mình, chắc chắn là người vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Thực lực khẳng định là vượt xa thiên đạo, điều này sao có thể không khiến Cổ Hán Trường, người luôn mong đợi được chiến đấu với cường giả, kích động chứ? Nhưng mà, khi Cổ Hán Trường nhìn thấy Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ xuất hiện, trong lòng lại dâng lên cảm giác không ổn. Không phải vì hai người này quá mạnh, mà là vì hai người này quá yếu, là hai người yếu nhất xuất hiện từ trước đến nay, chẳng lẽ trên người hai người này có huyền bí gì sao? Cổ Hán Trường trong lòng âm thầm cảnh giác, nhóm đả thủ chư thiên vạn giới, Côn Ngô lão tổ, Âm Dương lão tổ, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Âm Dương lão tổ và Côn Ngô lão tổ nghiêm túc mở miệng nói. Trong nhóm đả thủ, tất cả mọi người đều đang chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Họ cũng muốn biết, hai gã này, rốt cuộc muốn làm gì, có con bài tẩy gì. Nếu đã như vậy, vậy thì mời chỉ giáo. Khí thế trên người Cổ Hán Trường bộc phát, trấn áp thiên vũ. Chư thiên vạn đạo đều vào lúc này im bặt. Âm Dương lão tổ và Côn Ngô lão tổ bản thân đều là tồn tại đã nắm giữ pháp tắc chi đạo, nhưng vào lúc này, họ lại không thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc của mình. Cổ Hán Trường vậy mà lại khủng bố đến vậy, chỉ riêng khí thế bộc phát đã có thể trấn áp pháp tắc chi đạo. Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Cổ Hán Trường thấy vậy cũng lộ vẻ ngưng trọng, là muốn ra chiêu cuối gì sao? Có thể thấy thiên đạo và mình giao thủ xong, mà vẫn lựa chọn ra tay, nhất định là có đại sát chiêu gì đó. Chỉ thấy Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ đồng thanh nói. Cổ Hán Trường, ta mẹ nó cùng ngươi, nhận thua rồi. Cái gì? Khí thế đang lên cao trên người Cổ Hán Trường lập tức ngưng lại, trong lúc nhất thời khí huyết rối loạn, một ngụm máu trực tiếp phun ra. Cái gì cơ? Ngươi vừa nói cái gì? Nhận thua luôn, ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhận đại chiêu, ngươi nói với ta chỉ có thế. Chỉ có thế? Trong nhóm đả thủ, một phen xôn xao. Long Vương, Ngọa Tào, cái gì vậy? Hai người qua đó chỉ để nhận thua? Nguyên Phược, xảy ra chuyện gì? Vừa lên đã đầu hàng. Đế Tuấn, ta còn tưởng hai người có đại chiêu gì. Côn Ngô lão tổ, các ngươi thì biết cái gì? Đây là chiến thuật của bản lão tổ ta. Không thấy Cổ Hán Trường thổ huyết rồi à? Âm Dương lão tổ, đúng vậy, các ngươi cũng nhìn xem, có ai trong các ngươi có thể khiến Cổ Hán Trường vừa lên đã thổ huyết không? Còn ai nữa? Côn Ngô lão tổ, ta đã nghĩ xong tiết báo ngày mai rồi, Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ đại chiến Cổ Hán Trường, Cổ Hán Trường thổ huyết. Trấn Nguyên Tử, ra là, các ngươi còn tính toán như vậy nữa. Hồng Vân, ta đã biết, hai gã này không có ý tốt gì mà. Phục Hy, về độ không biết xấu hổ, hai người các ngươi thật sự là cường vô địch. Mọi người trong nhóm đả thủ lập tức hiểu ra, hóa ra Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ, hai gã này, từ đầu đã không hy vọng có thể đánh bại Cổ Hán Trường. Hoàn toàn là muốn lên đó mạ vàng, để mai lên tiết báo. Như vậy nói ra, mình cũng là tồn tại đã giao thủ với Cổ Hán Trường. Cổ Hán Trường là ai chứ? Là tồn tại ngay cả thiên đạo cũng bại trận đó. Cổ Hán Trường lúc này cũng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nói với Tô Thần. Nhóm người này của ngươi, thật đúng là toàn nhân tài. Hai người họ chính là Ngọa Long Phượng Sồ nhỉ? Không ngờ, một nhóm chát nhỏ bé lại xuất hiện hai vị anh tài. Tô Thần nghe những lời này, sắc mặt có chút đen lại, hai gã này, thật làm mình mất mặt. Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ lại không nghe ra ý châm chọc trong lời nói, còn tưởng là đang khen họ. Trong lúc nhất thời lại còn có chút vui mừng, chứ còn gì nữa, có thể được một tồn tại như Cổ Hán Trường mở miệng khen ngợi, đây chính là chuyện tốt trời ban. Côn Ngô lão tổ còn vui vẻ nói, đa tạ tiền bối khen ngợi, ta là Phượng Sồ, hắn là Ngọa Long. Âm Dương lão tổ bên cạnh còn phụ họa, không sai, chúng ta hai người chính là Ngọa Long Phượng Sồ. Lúc này trong nhóm đả thủ, Thủy Kỳ Lân, A còng Long Vương, A còng Nguyên Phượng, hai người họ đây là gia nhập Long tộc và Phượng tộc. Nguyên Phượng, ta không có đứa con trai này. Long Vương, từ chối thẳng thừng. Tô Thần trực tiếp đá cho mỗi người một cước, nói. Thứ mất mặt xấu hổ, cút về. Một cước này trực tiếp đá Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ về lại Hồng Hoang. Trong Hồng Hoang, Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ đều ngơ ngác. Tại sao quần chủ lại nói chúng ta mất mặt xấu hổ? Hai chuẩn thánh chúng ta có thể làm một tồn tại như Cổ Hán Trường tức đến thổ huyết đã rất trâu bò rồi được không? Chẳng có vấn đề gì lớn cả. Trong phút chốc, Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ đều cảm thấy mình không sai. Chẳng lẽ, với thực lực của chúng ta, thật sự có thể làm Cổ Hán Trường bị thương sao? Côn Ngô lão tổ, ta vậy mà bị quần chủ đá một cước, về sau ta phải đóng khung cái đạo bào này lại. Âm Dương lão tổ, anh hùng có cùng suy nghĩ, ta cũng định làm vậy. Đế Tuấn, hai, ta tưởng ta đã đủ liếm rồi, không ngờ, hai âm dương quái khí các ngươi mới là đại liếm cẩu chân chính. Thông Thiên, tự thấy không bằng. Đế Giang, về độ không biết xấu hổ, hai người quả thực đã đạt đến cực hạn rồi. Trúc Dung, phục rồi. Mà trong thế giới nhiệm vụ, Cổ Hán Trưởng nhún vai nói. Còn ai muốn cùng ta so tài, giống như hai gã vừa rồi thì đừng đến, ta sợ ta nhịn không được mà hạ sát thủ. Các thành viên trong nhóm im lặng như tờ, vốn thấy màn thao tác của Côn Ngô lão tổ và Âm Dương lão tổ, định cũng lên đó kiếm chút danh tiếng mà vàng, lập tức dập tắt suy nghĩ này. Còn những người khác thì càng không muốn đi, ai mà muốn đi chịu đòn chứ, thiên đạo cũng đã thua, họ còn có thể mạnh hơn thiên đạo sao? Lúc này, trong nhóm, tất cả mọi người đều đang giả chết. Thấy cảnh này Tô Thần cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Xem ra, vẫn phải tự mình ra tay rồi. Đúng lúc này, Tô Thần một bước bước ra, tiến vào thế giới nhiệm vụ, nhìn Cổ Hán Trưởng trước mặt mở miệng nói. Đã sớm nghe đại danh, bản tọa đến chiêu đãi ngươi vài chiêu. Nhìn Tô Thần trước mặt, trên mặt Cổ Hán Trưởng hiếm khi lộ ra vẻ trịnh trọng vô cùng, nói. Có thể giao thủ với tồn tại như ngươi, cũng là vinh hạnh của ta. Đã sớm muốn cùng ngươi một trận, ngươi cuối cùng cũng chịu ra tay. Khi thế đặc sợ trên người Cổ Hán Trưởng đang ngưng tụ, cả người rơi vào một loại hưng phấn. Vọng Thư, quần chủ cố lên. Thái thượng lão tử, quần chủ vô địch, nhất định có thể đánh bại gã này. Quản lý viên Hồng Quân, quần chủ cuối cùng cũng ra tay rồi, xem ra lần này là vạn vô nhất thất rồi. Đến, hiến, Tô Thần một bước bước ra, quanh thân vạn thiên đại đạo hiển hóa, trong lúc nhất thời khai thiên tích địa, thế giới tái hiện. Lại như hỗn độn chìm nổi, hồng mông hiện thế, tràn ngập vĩ lực không thể tả. Các thành viên trong nhóm nhìn thấy cảnh này, đều chấn động không thôi. Đây chính là thực lực của quần chủ sao, thật sự là mạnh mẽ đáng sợ, sức mạnh cường đại như vậy. Cho dù là bàn cổ tái sinh, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cổ Hán Trường đối diện, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trên người Tô Thần, cũng chấn động tinh thần, trở nên thực sự nghiêm túc. Tốt, có đối thủ như ngươi, không uổng rồi. Cổ Hán Trường cười lớn một tiếng. Chiến, một tiếng quát khẽ, một quyền ảnh khổng lồ phá vỡ thiên địa, ầm. Một tiếng nổ vang như muốn xé toạc, phụt một tiếng, trời đất sụp đổ, trời long đất lở. Khi thế Cổ Hán Trường bộc phát, mang theo điên cuồng, mang theo chiến ý mãnh liệt vô cùng, mang theo sát khí. Mang theo huyết tinh chi ý, khoảnh khắc này, hắn mới thật sự thể hiện ra thực lực của mình. Cường đại, vô địch, Tô Thần một bước bước ra, quanh thân một hư ảnh hiện ra, va chạm với một quyền kinh thế của Cổ Hán Trường. Ầm, khí tức trên quyền ảnh của Cổ Hán Trường chấn động, ầm một tiếng, hư ảnh kia lập tức nứt ra. Những thủ đoạn này, quá non, quá yếu, lấy chút bản lĩnh thật sự ra đi. Cổ Hán Trường cười lạnh một tiếng, quét sạch chư thiên, uy lực một quyền đâm thủng trời đất, khuấy động khiến cả thiên địa rung chuyển. Tô Thần hư lạnh một tiếng, quát khẽ, ta nắm thiên địa, đường diệt. Diệt, một tiếng quát khẽ, khí tức khủng bố bộc phát, trong mắt Cổ Hán Trường lóe lên vẻ hung ác, đường diệt. Khẩu khí không nhỏ, ta sao có thể vì một câu nói của ngươi mà hủy diệt. Tô Thần có thể khống chế quy tắc, nhưng không thể khống chế bản thể của Cổ Hán Trường. Chiến ý của Cổ Hán Trường càng thịnh, trong nháy mắt, khí tức đại trướng. Dưới một quyền, chư thiên chấn động, không có quá nhiều chiêu thức, chỉ có một quyền này. Một lòng tiến lên, giết, xung kích. Hắn từng bước tiến lại gần Tô Thần, từng bước tiếp cận, từng thương đâm ra, đánh nát những tuyệt kỹ sát chiêu mà Tô Thần không ngừng bộc phát. Giết, tiếng gầm không ngừng, thiên địa chấn áp, vạn đạo quy tắc tung ra, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện. Trên trán Tô Thần, từng giọt mồ hôi thấm ra, nhưng vẫn bất động như núi. Rõ ràng Cổ Hán Trường gây cho hắn áp lực cũng rất lớn, đây vẫn là lần đầu tiên Tô Thần gặp phải tình huống như vậy. Từng Tô Thần không ngừng lao ra, rất nhanh, xung quanh Cổ Hán Trường đều là Tô Thần, vô số Tô Thần đều đang sử dụng sức mạnh quy tắc khác nhau. Không ngừng cùng Cổ Hán Trường giao tranh. Bước chân Cổ Hán Trường nặng nề, lại một lần nữa đánh giết một đám Tô Thần, giết đến thây chất thành đồng, những thi thể đó rất nhanh tan biến trong trời đất. Cổ Hán Trường nhe răng, lộ ra hàm răng trắng bóng mà lại lạnh lẽo, trong mắt hắn tỏa ra sự hưng phấn. Đã lâu lắm rồi không được chiến đấu thông khoái như vậy. Gào thét một tiếng, lại lao về phía đám Tô Thần đang chặn đường phía trước. Cổ Hán Trường thổ huyết bay ngược lại, nhưng lại không quan tâm đến những điều này, tiếp tục tung ra một quyền, một Tô Thần tan thành 4-5 mảnh. Hóa quyền thành trường, một trường đánh nát một Tô Thần. Sắc mặt Tô Thần bình tĩnh, lại có từng Tô Thần từ trong Tô Thần bay ra, dưới chân bản tôn, mồ hôi chảy ròng ròng. Đối diện, Cổ Hán Trường tiếp tục sát lục, quy tắc đại đạo chấn động, sắp được rồi, đúng lúc này, Tô Thần tung ra một trường, trực tiếp đánh ra Tam Thiên Đại Đạo. Mỗi một đại đạo đều hóa thành một bóng người lao về phía Cổ Hán Trường. Cổ Hán Trường lại không hề sợ hãi, một quyền trong tay, dù ngươi có Tam Thiên Đại Đạo thì đã sao? Cổ Hán Trường chỉ dùng nhục thân này đối đầu Tam Thiên Đại Đạo. Đại đạo pháp tắc thì sao, cũng phải sụp đổ dưới một quyền này của ta. Trong phút chốc, thây chất thành đồng, sát khí ngút trời. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại đạo sụp đổ, tái tạo. Rõ ràng là trận chiến giữa hai người, lại đánh ra cảm giác như hàng ức vạn người đang đại chiến. Hai người họ chính là thiên địa, chính là tất cả trên thế gian này. Các thành viên trong nhóm thông qua phát sóng trực tiếp của quần chủ mà xem đến trợn mắt há mồm, toàn thân toát mồ hôi. Đây chính là thực lực của quần chủ và Cổ Hán Trường sao? Thực sự là quá khủng bố, Không ngờ, trận chiến của họ đã tiến đến tầng thứ này. Những tồn tại dưới thánh nhân căn bản không xem hiểu, chỉ có thể thấy từng đại đạo pháp tắc, trật tự thần liên không ngừng sụp đổ rồi tái tạo. Gần như là đạo vậy. Ngoài ra, họ đã không thể tưởng tượng ra được từ ngữ nào khác để hình dung. Thiên đạo, trận chiến này đối với ta có ý nghĩa rất lớn, có thể quan sát trận chiến này đối với ta có lợi rất nhiều. Long Vương, số lần quần chủ ra tay rất ít, mọi người phải chuyên tâm quan sát. Đế Giang, đây thật sự là một trong số ít những lần quần chủ thúc thúc ra tay rồi. Phục Hy, lần thứ hai hay thứ ba, ta cũng không nhớ nữa, nhiều năm như vậy, không ngờ còn có thể thấy quần chủ ra tay. Hậu Thổ, các ngươi nói xem quần chủ đã dùng toàn lực chưa? Nữ Hoa, không biết nữa, nhưng cảm giác của Hán Trường cũng chưa dùng toàn lực đâu. Hồng Vân, còn chưa dùng toàn lực đã khủng bố như vậy, nếu mà toàn lực thi triển, chắc. Tiếp dẫn, đại chiến cấp bậc này, chỉ có thể xem một lần, thực sự là quá đáng tiếc, ta chuẩn bị ghi hình lại, về xem từ từ. Côn Bằng, Ngọa Tào, có lý nha. Dương Mi đại tiên, lời nói rất đúng. La Hạc, người cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn. Lúc này, hai người Cổ Hán Trường và quần chủ đã chiến đến điên cuồng. Chỉ thấy Cổ Hán Trường búng một ngón tay, vô lượng đại vũ trụ xông tới, ẩn chứa 108 vạn loại đại đạo. Tô Thần không hoảng không vội kết ấn hai tay, một phương hồng mông đại vũ trụ xuất hiện. Vô lượng quang, vô lượng ngã, khi Tô Thần nói ra câu này, trong nhóm đả thủ, Hồng Quân, Dương Mi đại tiên và những người khác đều kinh hãi. Bởi vì đây là vô lượng pháp tắc trong năm đại chí cao pháp tắc. Vô lượng đúng như tên gọi, có nghĩa là không thể đo lường, đây là một cỗ sức mạnh di tâm, có thể phát huy được bao nhiêu, hoàn toàn là do bản thân ngươi quyết định. Thiên đạo có 49, 50 là viên mãn, cho nên thiên đạo không viên mãn, cần hợp đạo để viên mãn. Mà năm pháp tắc chí cao ẩn giấu là sáng thế, vô lượng, vận mệnh, hỗn độn, diệt thế. Sáng thế là sáng tạo tất cả, vô lượng là chứa đựng tất cả, vận mệnh là khống chế tất cả, hỗn độn là ngưng tụ tất cả, diệt thế là hủy diệt tất cả. Hỗn độn pháp tắc đối với ngưng tụ, có thể phá vỡ hỗn độn, tạo ra hồng hoang thiên địa. Vận mệnh pháp tắc quản lý nhân quả tạo hóa, tiền thế kim sinh của vô tận sinh linh hồng hoang. Đây cũng là nguyên nhân Hồng Quân cầm tạo hóa ngọc điệp có thể hợp thiên đạo. Bản thân đây chính là thể hiện của vận mệnh pháp tắc. Vô lượng pháp tắc thì càng khủng bố hơn, thế nào là vô lượng? Cực của thời, cực của không, trên dưới trái phải, thời không vô tận là vô lượng. Đây cũng là nguyên nhân hỗn độn châu mà chúng ta quen thuộc có thể trấn áp bản nguyên hỗn độn, trong châu tự thành không gian hỗn độn. Cuối cùng diệt thế pháp tắc chính là thời khắc vô lượng lượng kiếp giáng lâm, khi thiên địa linh khí điêu tàn, kiếp khí ngập trời, oán khí sinh linh không tan thì diệt thế đại ma hấp thu vô tận kiếp khí, oán khí, từ đó diệt thế tái diễn hồng mông chưa phân. Cổ Hán Trường thấy thủ đoạn của Tô Thần, trở nên hưng phấn. Tốt, không ngờ ngươi có thủ đoạn như vậy. Trong tiếng cười lớn, sức mạnh của Cổ Hán Trường lại tăng lên một bậc. Vô lượng pháp tắc thì đã sao? Bản thân ta, chính là vô lượng. Cổ Hán Trường gầm lên một tiếng, đá một cước này, đá phá hư không? Đạp vỡ ức vạn triệu vũ trụ. Mà Tô Thần cũng có bàn tay như ngọc, vung lên, vô tận vũ trụ tinh hà vỡ nát. Bàn tay Tô Thần bắt xuyên lòng bàn chân Cổ Hán Trường, mà Cổ Hán Trường gầm lên một tiếng, đá một cước, đá nát bàn tay Tô Thần. Hai bên lúc này cận chiến, Tô Thần cũng ra chiêu độc ác, quy tắc đại đạo va chạm, hồng mông vũ trụ diễn hóa trên đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ngừng áp chế Cổ Hán Trường, ép Cổ Hán Trường không ngừng lùi lại, không ngừng thổ huyết, trên người không ngừng bị Tô Thần tạo ra vết thương mới. Dư chấn từ những đòn đánh của hai người, mỗi lần đều khiến ức vạn triệu vũ trụ hóa thành bụi trần, vô tận vũ trụ tinh hà vỡ nát. Đại chiến không ngừng tiếp diễn, phương thế giới này cũng không ngừng bị hủy diệt rồi lại tái tạo. Tô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển thời thần pháp tắc. Vô số thời gian thần liên từ trong hư không lan ra, bao phủ lên người Cổ Hán Trường, trong nháy mắt kéo Cổ Hán Trường trở về thời điểm vừa mới tu đạo. Sau đó trong tay Tô Thần, thời thần tháp hiển hóa, vô lượng thần quang tỏa sáng, huyền như phi tiên. Trực tiếp dùng thời thần tháp phong ấn Cổ Hán Trường. Ta thắng rồi, Tô Thần mở miệng nói. Cảnh này khiến các thành viên trong nhóm vô cùng phấn khích. Quần chủ thắng rồi sao? Thật sao? Cổ Hán Trường cười lạnh một tiếng nói. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là ta. Tiên cổ thông thông, tha hóa vạn cổ, chân thân bất diệt. Nếu ngươi đã dùng thời gian pháp tắc kéo ta về quá khứ một trận, vậy thì ta sẽ dùng quá khứ thân triệu hoán chiến lược tương lai, xuyên phá thời không, trở về hiện tại. Khí tức vốn suy yếu trên người Cổ Hán Trường lập tức tăng vọt. Phong ấn của thời thần tháp bị trực tiếp hất bay, một thần nhân cái thế từ trong đó bước ra, uy thế đáng sợ, không ai sánh bằng. Tô Thần thấy thời gian pháp tắc mất hiệu lực, trực tiếp lấy ra diệt thế đại ma. Khí tức diệt thế đáng sợ bộc phát, khiến phương thế giới này cũng bắt đầu run rẩy, rung động. Cổ Hán Trường thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Tu vi đến tầng diện của họ, một hành động của đối thủ là họ có thể đoán ra đối thủ muốn làm gì rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tô Thần mở miệng nói. Nếu ngươi đã có thể tha hóa vạn cổ, vậy ta sẽ diệt đi vũ trụ và bản nguyên mà ngươi sáng tạo, hẳn là có thể đánh bại ngươi. Bản nguyên không tồn, vạn cổ đều không. Cổ Hán Trường lộ ra nụ cười có chút bất đắc dĩ, đạo hữu, ngươi có hơi ăn gian rồi đó. ăn gian, còn có cái ăn gian hơn nữa này. Theo lời Tô Thần, trong lòng Cổ Hán Trường dâng lên cảm giác không ổn. Chỉ thấy Tô Thần tiếp tục nói, thật ra muốn từ chối ngươi cũng rất đơn giản. Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần gia tốc thời không, trong nháy mắt đến thời hiện đại. Một gã tên là Thần Cơ, đang gõ chữ trước máy tính. Tô Thần nói, ta muốn đánh bại ngươi, chỉ cần người gã này đi luyện võ là được. Hắn không sáng tác, ngươi sẽ không thể ra đời, căn bản không tồn tại, ngươi làm sao mà vô địch. Ngươi đúng là, quá không biết xấu hổ rồi thì phải. Cổ Hán Trường thấy vậy, thở dài nói, thôi thôi, coi như ngươi thắng, nhưng ngươi không phải thật sự thắng ta. Tô Thần cười cười, nói, có phải thật sự thắng ngươi hay không, ta không quan tâm, ta cũng không phải chiến đấu cuồng ma gì. Ngươi mau chóng sửa yêu cầu nhiệm vụ thành công, ta chỉ quan tâm đến cái này thôi. Được thôi, Cổ Hán Trường bất đắc dĩ nói, muốn ta sửa thành hoàn thành cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Xin lắng nghe, Tô Thần hỏi, ta muốn chuyển đến Hồng Hoang, ở phương vũ trụ này, ta thật sự quá nhàm chán rồi, đến Hồng Hoang cho dù không thể mỗi ngày giao thủ với ngươi, còn có mấy gã trước đó, có thể giúp ta giải khuây. Tô Thần gật đầu nói, bản tọa luôn hoan nghênh ngươi đến làm khách, nhưng tiền đề là ngươi phải tìm được tọa độ Hồng Hoang. Nói xong, Tô Thần liền biến mất tại chỗ. Cổ Hán Trường nhìn nơi Tô Thần biến mất, lẩm bẩm, tọa độ Hồng Hoang, khó tìm lắm sao? Phải biết, trước đó hắn đã rất dễ dàng đưa Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề về lại Hồng Hoang. Tuy rằng điều này có liên quan đến việc trên người Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vốn đã có ấn ký của Hồng Hoang. Nhưng mình đã giao thủ với nhiều người trong Hồng Hoang như vậy, trên người họ đều có khí tức của mình sót lại. Muốn tìm được Hồng Hoang, không phải là chuyện khó, chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Mà thời gian, đối với Cổ Hán Trường mà nói, lại là thứ không đáng tiền nhất. Dù sao trước đó, vì một đối thủ, hắn có thể chờ đợi hàng ức vạn năm. Chúc mừng đả thủ Tô Thần, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù cấp 9 sao lần này, nhận được phần thưởng 10 tỷ điểm tích lũy. Lúc này, một thông báo của nhóm hiện lên, rõ ràng bên Cổ Hán Trường đã xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng mà cái đánh giá 5 sao, Cổ Hán Trường cho biết, khi nào mình đến Hồng Hoang, khi đó sẽ cho. Để xem gã này chạy nhanh thế nào. Tô Thần cũng không ngờ Cổ Hán Trường lại chơi trò này, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đã về tay, tuy có chút chiết khấu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến uy vọng của Tô Thần trong lòng các thành viên trong nhóm. Ngược lại, họ cho rằng hành động của Cổ Hán Trường chính là biểu hiện tự thấy không bằng Tô Thần. Quả nhiên, quần chủ cường vô địch, Long Vương, quần chủ châu bò, Hồng Vân, không hổ là quần chủ, Đông Hoàng Thái Nhất, quần chủ quá mạnh, Đế Tuấn, quần chủ cường vô địch, quần chủ Tô Thần, được rồi, từng người một, đừng tâng bốc nữa, có gì hay mà tâng bốc. Quần chủ Tô Thần, bây giờ các ngươi cũng biết trời ngoài có trời rồi, phải nỗ lực tu luyện, nếu lần sau lại gặp phải cường giả như vậy, làm sao ứng phó. Trong nhóm, một đám người im lặng không thôi. Rõ ràng chuyện lần này, đối với họ cũng là một đả kích khá lớn. Cả nhóm, trừ quần chủ ra, lại không có một ai có thể đánh. Đối mặt với nhiệm vụ nhỏ thì còn được. Bây giờ đối mặt với cường giả như Cổ Hán Trường, liền có vẻ lực bất tòng tâm. Gặp chuyện còn phải để quần chủ ra tay, thật sự khiến họ cảm thấy không còn mặt mũi. Nay bị quần chủ nói như vậy, những chuẩn thánh kia còn đỡ, những vị thánh nhân chư thiên lúc này trong lòng hổ thẹn. Quản lý viên Hồng Quân, quần chủ, ta sẽ nỗ lực. Thái thượng lão tử, hay, ta hổ thẹn với sự bồi dưỡng của quần chủ. Thông Thiên, lần sau ta nhất định phải để quần chủ thấy được sự nỗ lực của chúng ta. Hậu Thổ, quần chủ thúc thúc, sau này ta không lười biếng nữa. Quần chủ Tô Thần, ta có chút mệt rồi, Hồng Quân nếu có nhiệm vụ, người nhớ tiếp nhận nhé. Nói xong, Tô Thần offline. Vọng Thư thấy Tô Thần offline, vội vàng chạy tới nói. Ngươi không sao chứ, bị thương trong trận đại chiến vừa rồi à? Nhìn dáng vẻ quan tâm của Vọng Thư, Tô Thần khẽ mỉm cười. Không có gì, chỉ là đã nhiều năm không ra tay như vậy, hơi tốn sức một chút. Đã lâu không gặp một cao thủ có thể khiến ta toàn lực ứng phó như vậy. Trong lúc giao thủ với Cổ Hán Trường vừa rồi, có thể nói Tô Thần đã dốc toàn lực, thần thông đạo pháp nào cũng dùng tới. Dưới sức mạnh toàn lực, tự nhiên có chút mệt mỏi. Vọng Thư nhìn Tô Thần mệt mỏi, có chút đau lòng nói, để ta mát xa cho ngươi nhé. Tô Thần ừ một tiếng, cũng đồng ý, sau đó hai người mát xa một hồi rồi vào trong tẩm điện, mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu. Ở một nơi khác, trong nhóm đả thủ, Phượng Giao, Thường Hy, Hậu Thổ và những người khác đang tán gẫu. Nhưng đúng lúc này, Phượng Giao, ta thấy không khỏe trong người, ta off trước đây. Nói xong, Phượng Giao liền offline. Một lúc lâu sau, Đế Tuấn mới online. Đế Tuấn, các vị, phu nhân ta sinh rồi, một lần sinh 10 đứa. Toàn là con trai, Côn Bằng, chúc mừng, chúc mừng. Đông Hoàng Thái Nhất, chúc mừng đại ca, Hạ Hỉ đại ca. Thông Thiên, chúc mừng nhé. Côn Ngô Lão Tổ, VL, một lần sinh 10 đứa, đỉnh thật. Âm Dương Lão Tổ, đâu chỉ là đỉnh, một lần sinh 10 đứa, lại còn toàn là con trai, quá lợi hại rồi. Đế Tuấn, đó là điều tất nhiên, chư vị đạo hữu, trăm ngày sau, mời đến thiên đình tham gia yến tiệc nhé. Trúc Dung, không đi, không đi, Đế Tuấn ngươi lại muốn lừa quà của bọn ta. Đế Giang, ghê thật, một lần sinh 10 đứa, ta phải tặng bao nhiêu quà đây? Chuẩn Đề, ta nghĩ đây là âm mưu của Đế Tuấn, nhân cơ hội này để vặt lông chúng ta. Phục Hy, cố ý sinh 10 đứa để vặt lông thì không đến nỗi, dù sao chuyện này cũng không phải hắn quyết định được. Long Vương, lỗ rồi, bản tọa sinh nhiều con cháu hậu đại như vậy mà còn chưa thu quả, các vị có hứng thú tặng bù không? Nguyên Phược, không, cút. Người tiếp theo, Thủy Kỳ Lân, ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy. Trấn Nguyên Tử, có thời gian thì sẽ đi. Hồng Vân, xem tình hình đã. Văn Đạo Nhân, có rảnh thì đi. Thái Thượng Lão Tử, ba huynh đệ chúng ta không đi đâu, chúng ta phải hào hào tham ngộ trận chiến giữa quần chủ và cổ hán trường. Hậu Thổ, có lý, tính ta một suất. Nữ Hoa, cũng tính ta một suất đi. Phục Hy, nếu đã vậy, hay là chúng ta cùng nhau đến thảo luận một chút. Chuẩn Đề, có lý. Tiếp Dẫn, như vậy rất tốt, hay là đến Tây Phương của ta thì thế nào? Thái Thượng Lão Tử, chúng ta ở đây cơ bản đều là người phương Đông, người bảo chúng ta chạy hết sang Tây Phương, đây không phải là phiền phức sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, địa điểm cứ định ở Côn Luân Sơn của chúng ta là được rồi, dù sao cũng gần mọi nơi. Ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận được sự đồng tình của chư thánh liền lần lượt đi đến Côn Luân Sơn. Đế Tuấn, ta không đi đâu, nhà ta nhiều việc lắm. Phục Hy, được rồi, ngươi cứ đi lo việc của ngươi đi. Long Vương, ngươi đừng đến góp vui nữa, ở nhà trông con đi. Đế Tuấn, hừ, ngươi đây là ghen tị. Long Vương, nực cười, hậu duệ long tộc ta vô số, ta việc gì phải ghen tị với ngươi. Đế Tuấn, con của ngươi có đứa nào giống ngươi không? Đâu như bản tọa, sinh 10 con kim ô, vừa nhìn đã biết là giống của bản tọa. Long Vương, ngươi có phải muốn đánh nhau không? Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì ta đánh không lại ngươi, hôm nay ta không tha cho ngươi đâu. Đế Tuấn, Nguyên Phược, dùng giọng điệu bá khí nhất, nói ra lời mất mặt nhất. Ngày hôm đó, ngoài chư thánh ra, các đại năng như Nhiên Đăng, Trấn Nguyên Tử cũng cùng nhau đến đây. Chư thánh bắt đầu luận đạo về quá trình giao thủ giữa quần chủ và cổ hán trường trước đó. Trong quá trình luận đạo này, khó tránh khỏi việc đem hai người này ra so sánh với bản cổ. Nói qua nói lại, không thể không nhắc đến bản cổ chính tông. Nhiên Đăng đạo nhân có vẻ như đang cảm khái, nhưng thực chất lại ẩn giấu ý đồ xấu, nói đến đây, thực ra ngoài Tam Thanh ra, Tổ Vu cũng được coi là bản cổ chính tông nhỉ. Câu nói này vừa thốt ra, lập tức khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, người luôn tự cho mình là phi phàm, nổi đóa. Nói cái gì vậy, Ngô Đường Đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn, do nguyên thần bản cổ hóa thành, căn nguyên phi phàm. Ngươi lại dám nói, ta cùng đám man dợ thập nhị Tổ Vu kia đều là bản cổ chính tông. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẩy một tiếng rồi nói, lời này của đạo hữu lại nói sai rồi. Ô, nguyện nghe cao kiến. Lúc này Nhiên Đăng dường như có hứng thú, tò mò hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hắng giọng, vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo đó. Nếu nói đến bản cổ chính tông, chỉ có ba huynh đệ chúng ta mới xứng đáng. Thập nhị Tổ Vu kia tuy là do bản nguyên tinh huyết từ tim bản cổ hóa thành, nhưng bị sát khí xâm thực, bản thân có thiếu sót, làm sao có thể so sánh với chúng ta. Trong lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ ra rất coi thường thập nhị Tổ Vu. Nói cho hay là do bản nguyên tinh huyết từ tim bản cổ hóa thành, thực tế, sinh linh hồng hoang nào mà không phải là huyết mạch của bản cổ. Chẳng qua là có sự khác biệt ít nhiều mà thôi, nếu như vậy cũng có thể trở thành bản cổ chính tông, vậy thì bốn chữ bản cổ chính tông này cũng quá không đáng tiền rồi. Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ trong lòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Tử và Thông Thiên hiển nhiên không có ý này, sau khi nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không khỏi nhíu mày. Nhị ca, lời này của huynh có chút quá rồi. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày nói, lời này nếu truyền đến tai Vu tộc, chỉ sợ khó tránh khỏi tranh chấp. Ra là vậy, xem ra là bần đạo hiểu lầm, luận về bàn cổ chính tông, vẫn nên thuộc về ba vị đạo hữu. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mới ra vẻ như vừa tỉnh mộng, tầng bốc nói. Trấn Nguyên Tử ở bên cạnh, nhìn cảnh này lại âm thầm lắc đầu. Rõ ràng, tên Nhiên Đăng này là đến để châm ngòi ly gián. Tin rằng không bao lâu nữa, cuộc đối thoại ở đây sẽ truyền đến tai Vu tộc. Đến lúc đó, với tinh khí của Vu tộc, e rằng sẽ không nhịn được. Đến lúc đó, chậc, quần chủ chỉ không cho phép giao chiến quy mô lớn, nhưng ân oán cá nhân thì không quản. Đến lúc đó, nếu thập nhị Tổ Vu muốn tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn gây phiền phức, vậy thì... Nhưng Trấn Nguyên Tử cũng không nói nhiều. Tuy nhiên đang cố ý gây chuyện là không sai, nhưng những lời vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả thực là suy nghĩ trong lòng của chính hắn. Cho dù đến lúc đó Vu tộc tìm đến cửa, hắn cũng vẫn sẽ nghĩ như vậy. Bản thân mình dù có khuyên Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này, nói rằng đây đều là do Nhiên Đăng châm ngòi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không vì thế mà đổi lời, ngược lại còn làm phật lòng Nhiên Đăng. Lúc này trong lòng Trấn Nguyên Tử đã nảy sinh ý nghĩ tránh xa Nhiên Đăng và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hố, chính là cái hố cực lớn. Xung quanh Tam Thanh, chỉ còn lại Nhiên Đăng đạo nhân tiếp tục nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thao thao bất tuyệt, hạ thấp Vu tộc. Mấy vị thánh nhân khác đều bất giác giữ khoảng cách với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người tinh mắt đều nhìn ra được, Nguyên Thủy Thiên Tôn này, chỉ sợ sắp gặp xui xẻo rồi. Buổi luận đạo lần này, khiến cho trong lòng chư thiên thánh nhân đều có nhiều cảm ngộ, tu vi cũng có tiến bộ không nhỏ. Dù sao mỗi thánh nhân đều có kiến giải độc đáo của riêng mình, mọi người cùng nhau luận chứng, cũng có thể bù đắp những chỗ thiếu sót. Mang tâm thái gây sự, Côn Ngô Lão Tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Côn Ngô Lão Tổ, A Còng Đế Giang. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói các ngươi Vu tộc chỉ là đám man tộc, không xứng được gọi là bàn cổ chính tông. Côn Ngô lão tổ, cái này ngươi nhịn được sao? Đế Giang, ý ý, Đế Giang, mấy ý, Hậu Thổ, mấy ý, Thái Thượng lão tử, mấy vị đạo hữu đừng tức giận, nhị đệ của ta không có ý đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hừ, lời ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Lũ man tộc các ngươi có tư cách gì cùng ta xưng là bàn cổ chính tông? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoài Hậu Thổ ra, các ngươi có tư cách gì? Côn Bằng, Trực, Hồng Vân, cái này nhịn được sao? Âm Dương lão tổ, xử hắn đi. Đông Hoàng Thái Nhất, cái này mà nhịn được. Phục Hy, hóng chuyện. Nữ Hoa, xem kịch. Đế Giang, Nguyên Thủy Thiên Tôn phải không? Tốt, rất tốt, ngươi đợi đấy cho bản tòa. Côn Ngô lão tổ, tọa độ Bất Chu Sơn, ngay gần nhà của Vu tộc các ngươi, đừng chạy nhầm. Côn Ngô lão tổ lúc này còn không quên đổ thêm dầu vào lửa, ngược lại Nhiên Đăng lúc này lại làm rùa rụt cổ. Thái Thượng lão tử thấy cảnh này cũng đành bất lực, mình đã cố gắng hết sức hòa giải, nhưng không ngờ nhị đệ của mình lại dám nói những lời như vậy trước mặt Vu tộc. Thực ra Thái Thượng lão tử cũng đại khái hiểu được suy nghĩ trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau khi thiên đạo lớn mạnh, thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn tăng mạnh, sự cao ngạo trong lòng cũng ngày càng nghiêm trọng, càng coi thường Vu tộc. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến cho đám tổ vu của Vu tộc nổi giận đùng đùng. Vu tộc trước nay luôn tự hào về huyết mạch của mình, càng tự xưng là di tộc của bàn cổ, tôn bàn cổ làm phụ thần. Bây giờ lại có người nói họ không xứng với danh hiệu bàn cổ chính tông, điều này làm sao không khiến Vu tộc tức giận. Đế Giang thân là người đứng đầu thập nhị tổ vu, lúc này làm sao có thể nhịn được. Ban đầu Hậu Thổ định ra tay, nhưng bị Đế Giang ngăn lại. Đế Giang muốn cho Hồng Hoang biết, Vu tộc ta không chỉ có một mình Hậu Thổ. Nơi luận đạo ở Bất Chu Sơn, một bóng người đột ngột như một ngôi sao băng màu đen từ trên trời rơi xuống, hét lên đầy giận dữ, Nguyên Thủy Tiểu Nhi. Ngươi ra đây cho bản tòa. Đế Giang, ngươi hỗn xược. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy giận dữ nói. Không biết giáo hóa, không biết lễ số. Đúng là man di, hỗn xược. Đế Giang như thể nghe được một trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt mũi thật lớn, dám nói câu này với bản tòa. Hôm nay bản tọa phải chống mắt lên xem, tam thanh các ngươi, có tư cách gì, tự xưng là bàn cổ chính tông. Nói rồi, không gian pháp tắc trên người Đế Giang bùng nổ, lực lượng pháp tắc đáng sợ bao quanh thân thể hắn, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Dân man di ngoài vòng giáo hóa, chính là dân man di. Trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên một tia tức giận. Đế Giang, ngươi thật sự cho rằng bần đạo không dám làm gì ngươi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng nói nhảm nữa. Ra tay đi, Đế Giang hét lớn một tiếng, hắn vốn trông có vẻ gầy gò, lập tức hóa thành một người khổng lồ cao mấy vạn trượng, khí tức lan tỏa, vô cùng kinh khủng. Khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời, lập tức kinh động không ít đại năng giả trong Hồng Hoang. Họ lần lượt đưa thần thức đến xem, kết quả vừa nhìn, lại phát hiện, không ngờ là Đế Giang và Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh nhau. Vờ lờ, tin nóng hổi đây. Bàn cổ chân thân, phản ứng đầu tiên của những người xem là bàn cổ chân thân. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện không phải, tuy khí tức có chút tương tự, cũng cuồng bạo, tràn đầy sát khí, nhưng lại hoàn toàn khác với bàn cổ chân thân. Đây tự nhiên không phải là bàn cổ chân thân, mà là Đế Giang tổ vu chân thân. Đế Giang liên tục bùng ngón tay, vẽ ra những quỹ đạo huyền ảo trên không trung. Khởi, cùng với tiếng quát của Đế Giang, lực lượng pháp tắc đáng sợ dâng trào, bốc lên vầng hào quang vạn trượng. Giây tiếp theo, một pháp tướng khổng lồ xuất hiện sau lưng Đế Giang và từ từ dung hợp với hắn. Pháp tướng vung nắm đấm, hung hăng đấm về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm thần khẽ động, trung ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ xuất hiện, hóa thành một màn sáng màu vàng che chắn trước người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đế Giang lại không hề hoảng loạn, tay phải còn lại nắm thành quyền, nhắm vào màn sáng do Hạnh Hoàng Kỳ hóa thành trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn mà vung xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn định né tránh, nhưng bất đắc dĩ bị Đế Giang dùng sức mạnh không gian hạn chế tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng cú này. Xèo, sát khí đặc trưng của Vu tộc không ngừng xâm thực màn sáng của Hạnh Hoàng Kỳ. Nhưng, tuy sát khí của Vu tộc vô cùng bá đạo, nhưng muốn đột phá phòng ngự của Hạnh Hoàng Kỳ, dường như vẫn còn thiếu một chút. Bảo, Đế Giang chỉ tay về phía trước, điểm về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Toàn thân pháp tướng tỏa ra hồng quang mãnh liệt, hóa thành một quả cầu lửa, siết chặt lấy màn sáng do Hạnh Hoàng Kỳ tạo thành. Trung tâm trận pháp bên dưới cũng phun ra một cột lửa khổng lồ, bao bọc lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn và pháp tướng. Cuối cùng, một tiếng bùm, cột lửa tan đi, khóe miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại rỉ máu. Hắn bị thương rồi, mà còn là bị Vu tộc mà mình luôn coi thường làm bị thương. Trong một lúc sơ ý, hắn lại bị thương. Thân là thánh nhân, mình lại bị một tồn tại không phải thánh nhân làm bị thương. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lóe lên ánh sáng hung tợn, lúc này, ngọn lửa giận vô tận bùng cháy trong lòng hắn. Chỉ là Vu tộc, chỉ là một tên Đế Giang còn chưa thành thánh, cũng dám bắt nạt ta. Giây phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng là muốn sử dụng bàn cổ phiên. Trước đó hắn cảm thấy mình thân là thánh nhân, đối phó một tên Đế Giang đâu cần đến bàn cổ phiên. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát vang dội. Trong lúc hắn tiến bộ, Đế Giang cũng không hề đứng yên. dù không sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Đế Giang cũng đã có chiến lược sánh ngang với thánh nhân. Lại còn không phải là loại vừa mới đạt đến ngưỡng cửa thánh nhân. Lúc này, hai bóng người từ hư không hiện ra. Sư đệ, bình tĩnh. Thái thượng lão tử vung tay, thái cực đồ lơ lửng trên đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, từng đạo kim quang rủ xuống. Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục lại một chút tỉnh táo, hít sâu một hơi. Đối với lão tử chắp tay nói, cảm ơn lão tử sư huynh. Bóng dáng của Thông Thiên xuất hiện sau lưng Đế Giang. Đạo hữu làm vậy, chẳng lẽ là không coi tam thanh chúng ta ra gì sao? Nói rồi, bốn thanh hung kiếm hiện ra bên cạnh Thông Thiên, tỏa ra hung sát chi khí. Đây rõ ràng là hồng hoang sát trận mà Hồng Quân đã ban cho Thông Thiên trước đó. Được thúc đẩy bởi tứ linh hung sát chi khí, càng có thể quấy nhiễu thần trí của người khác. Nhưng Đế Giang lại không hề bị ảnh hưởng bởi hung sát chi khí này. Tổ Vu vốn là tập hợp của sát khí, làm sao có thể bị sát khí ảnh hưởng? Tuy có chút bất mãn với hành động của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng dù sao cũng là nhị ca của mình, lúc cần bênh vực, vẫn phải bênh vực một phen. Chỉ là một cái kiếm trận, cũng muốn ngăn cản ta. Đế Giang cười lớn một tiếng, bay lên, kịch liệt va chạm với hồng hoang kiếm trận trong tay Thông Thiên. Xung quanh Thông Thiên, sát khí bao trùm, từng đạo kiếm khí như một con sông lớn cuồn cuộn chảy đi. Tuy nhiên, Đế Giang lại không hề hoang mang, gầm lên một tiếng. Mặc cho kiếm khí tấn công vào người, để lại trên người hắn từng vết thương nhỏ, rất nhanh đã hồi phục bình thường. Thông Thiên hồng hoang kiếm trận tuy trông có vẻ lợi hại, nhưng đối với Tổ Vu am hiểu về nhục thân, lại không có tác dụng lớn. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân do Thông Thiên không sử dụng toàn lực, dù sao chuyện này vốn là bên mình không đúng. Hắn chỉ muốn ép lui Đế Giang mà thôi. Chúng nhân hồng hoang đều kinh ngạc vô cùng. Thập nhị Tổ Vu này, thật sự cường hãn vô cùng. Lại có thể giao thủ với Tam Thanh, cũng chiếm được ưu thế. Đúng lúc này, Thái Thượng Lão Tử vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng không nhịn được ra tay. Một đạo huyền quang chiếu xuống, âm dương ngư trên thái cực đồ lưu chuyển, đi cùng với hắc bạch nhị khí, chiếu xuống đỉnh đầu Đế Giang. Đế Giang vốn đang khí thế như hồng bỗng rên lên một tiếng, lực lượng pháp tắc quanh thân cũng bị áp chế cực lớn. Những người quan chiến trong hồng hoang không khỏi cảm thán, quả không hổ là Thái Thượng Lão Tử mạnh nhất trong Tam Thanh, vừa ra tay, quả nhiên phi phàm. Một lần ra tay này, quả nhiên đã thể hiện ra sự chênh lệch. Hừ, Đế Giang hừ lạnh một tiếng, không gian pháp tắc dâng trào, hắn lại định dùng sức mạnh nhục thân để đối đầu với thái cực đồ. Uy năng trên thái cực đồ lưu chuyển, hỗn độn chi khí lan tỏa, lại đánh bay cả Đế Giang trước mặt ra ngoài. Đế Giang rõ ràng không địch lại. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đang chịu thiệt cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Bàn cổ phiên trong tay vung lên, từng đạo hỗn độn kiếm khí phá không mà ra. Nhị ca không được, lúc này, Thông Thiên ra tay, trực tiếp dùng hồng hoang kiếm trận, đỡ lấy đòn tấn công của bàn cổ phiên. Ngươi cũng muốn cản ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói. Nhị ca, chuyện này, quả thực là do huynh ăn nói không lựa lời trước. Thông Thiên cũng có chút bất mãn nói. Định cậy đông hiếp yếu sao? Lúc này một giọng nói lạnh lùng truyền đến, lục đạo luân hồi hiện ra trong hư không, bóng dáng một người phụ nữ từ từ bước ra. Không phải ai khác, chính là Hậu Thổ. Lúc này Hậu Thổ mặt lạnh như xương, lục đạo luân hồi ẩn hiện bên cạnh nàng. Đánh nhau rồi. Không xa, Côn Ngô lão tổ mặt đầy phấn khích nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngờ Hậu Thổ lại ra mặt, có kịch hay để xem rồi. Phục Hy cũng hóng hớt nói, Hậu Thổ xuất hiện, khiến Tam Thanh có chút tiến thoái lưỡng nan. Trước kia không biết thực lực của Hậu Thổ, họ còn dám đối đầu với Hậu Thổ một hai, từ sau trận chiến với Cổ Hán Trường, Hậu Thổ đã thể hiện thực lực cường đại của mình, mọi người đều biết, người phụ nữ này không dễ chọc. Hậu Thổ muội muội, không cần muội ra tay, lần này là ta tài nghệ không bằng người, đợi ta thành thánh, nhất định sẽ đến lĩnh giáo lại diệu pháp của Tam Thanh. Đế Giang bình ổn lại khí huyết đang sôi trào của mình. Không nghi ngờ gì, Đế Giang đây là Kim Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Một vị Tổ Vu chưa thành thánh đã có chiến lực của thánh nhân, nếu thành thánh, chậc. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đừng thấy quá mỹ mãn. Ngay khi mọi người đang chú ý đến Đế Giang, Hậu Thổ và những người khác, chuẩn đề lại chú ý đến Nhiên Đăng, kẻ gây sự từ đầu. Người này có duyên với Tây Phương ta, hợp lẽ phải là người của Tây Phương giáo ta, nhân tài tốt như vậy, để lại cho xiển giáo thật quá lãng phí. Trong nháy mắt, Nhiên Đăng cũng cảm nhận được sự chú ý của chuẩn đề. Biết rằng kế hoạch của mình đã thành công. Đúng vậy, Nhiên Đăng là cố ý gây sự. Thực ra đối với Vu tộc và Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nào, hắn không hề quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến chính mình. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không ưa hắn, dù cho mình cũng đã vào nhóm đả thủ chư thiên vạn giới này, cũng vẫn vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ quan tâm đến Quảng Thành Tử mà thôi. Như vậy, Nhiên Đăng trong nhóm đả thủ có vẻ rất lúng túng. Rõ ràng là phó giáo chủ xiển giáo, lại giống như một tán tu, không ai quan tâm. Không đúng, người ta tán tu còn có không ít bạn tốt, hắn đây là không có gì cả. Điều này khiến trong lòng Nhiên Đăng không khỏi nảy sinh suy nghĩ. Nếu xiển giáo không được, vậy ta đi đầu quân cho người khác là được. Vu tộc, không được, đám này coi trọng huyết mạch, không có huyết mạch Vu tộc căn bản không thể hòa nhập. Yêu tộc, cũng không được, yêu tộc hiện tại nhân tài đông đúc, mình đi đến đó căn bản không có ngày ngóc đầu lên được. Long tộc, phượng tộc, những đại tộc này đều bị Nhiên Đăng lần lượt phủ quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiên Đăng liền nghĩ đến Tây Phương. Dù sao Tây Phương cũng có ba vị thánh nhân, càng có Ma Tổ La Hầu tồn tại có thể so tài với Hồng Quân. Mà trong Tây Phương, ma tộc không dễ gia nhập, nhưng Tây Phương giáo thì có thể. Tây Phương giáo của họ là không từ chối bất cứ ai. Nhưng mình chủ động gia nhập, làm sao có thể tốt bằng được người khác mời. Vì vậy mới có cảnh tượng vừa rồi, chính là để thể hiện năng lực gây sự của mình. Không nghi ngờ gì, Chuẩn Đề cảm thấy, Tây Phương giáo chúng ta, chính là cần nhân tài như ngươi. Đúng lúc này, trong nhóm đả thủ, Hồng Quân A Còng tất cả mọi người. Quản trị viên Hồng Quân, A Còng tất cả mọi người, từng người một đều rảnh rỗi quá phải không? Rảnh rỗi thì đến nhận nhiệm vụ đi, đừng như lần trước, một người có thể đánh cũng không có. Đông Hoàng Thái Nhất, nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ta nhận, những người khác có thể đi làm việc của mình rồi. Đế Tuấn, ta đến cả vợ con cũng bỏ lại rồi, nhiệm vụ đâu? Phượng Giao, tuy ta mới sinh xong, nhưng nghe có nhiệm vụ, ta lập tức đến ngay. Đông Hoàng Thái Nhất, tẩu tử, chị vẫn nên dưỡng thai cho tốt đi. Đế Tuấn, hướng vậy, phu nhân, nàng cứ yên tâm dưỡng thai đi. Long Vương, một màn phát cẩu lương quá đát, ói. Nguyên Phượng, không nhìn ra, Đế Tuấn cũng rất thương vợ. Côn Ngô Lão Tổ, nếu ngươi có thể giúp Đế Tuấn thắng lại 4.000 vạn tích phân, hắn cũng sẽ thương ngươi. Cười nham hiểm, Đế Tuấn, ta dựa vào thực lực thua tích phân thì sao? Ngươi, Côn Ngô Lão Tổ, có 4.000 vạn tích phân để thua không? Thái, Âm Dương Lão Tổ, sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh, chậc. Côn Ngô Lão Tổ, ai bảo ta không có một người đệ đệ tốt chứ? Nhún vai quản trị viên Hồng Quân, mấy người các ngươi, đừng có làm loãng chủ đề, ta đi xem tình hình cụ thể của nhiệm vụ này trước, một lát nữa sẽ gửi vào nhóm. Nói xong, Hồng Quân liền kết nối với nhiệm vụ, một ngụm huyền hoàng khí, có thể nuốt cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Thế giới nhiệm vụ lần này là nguyên tôn đại thế giới. Lúc này, Chu Thánh Long đứng ở rìa, nhìn về phía bóng tối sâu thẳm. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng đến cực điểm trong bóng tối đó. Tuy cảm nhận được sự kinh khủng trong bóng tối này, nhưng hắn vẫn trực tiếp bước một bước, xông vào trong bóng tối đó. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, hắn lập tức cảm nhận được hai luồng uy áp bao trùm xuống, hai luồng uy áp đó khiến Chu Thánh Long thật sự cảm nhận được thế nào gọi là nhỏ bé. Hai luồng uy áp này giống như hai con quỷ khổng lồ như núi, còn Chu Thánh Long chính là con kiến giữa hai con quỷ khổng lồ. Dù hai tồn tại đáng sợ chỉ đang dồn sức vào đối phương, nhưng dư lực chút xuống vẫn khiến Chu Thánh Long gặp phải tai ương ngập đầu. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, thân thể Chu Thánh Long lập tức bị nghiền nát hơn một nửa, chỉ còn lại một cái đầu và nửa thân trên, thê thảm khổ sở chống đỡ. Giây phút này, Chu Thánh Long trải nghiệm được thế nào gọi là mặc người nhào nặn. Đồng thời, Chu Thánh Long còn cảm nhận được sự xâm thực của ác niệm méo mó từ hai ý chí cổ xưa đó. Thần trí của Chu Thánh Long đang bị ô nhiễm, khuôn mặt của hắn lúc này trở nên cực độ vặn vẹo, ác niệm vô biên dâng lên trong lòng, khiến khóe miệng hắn lộ ra một đường cong quỷ dị và khoa trương. Nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, hắn hiểu rằng, hắn phải giữ vững linh đài, không thể để cảm xúc của mình bị ác niệm hoàn toàn lây nhiễm, nếu không hắn sẽ thật sự khó có cơ hội lật mình. Thế nhưng, dưới sự xâm thực của hai vật khủng bố này, muốn giữ vững bản tâm và sự tỉnh táo, lại dễ dàng đến thế sao? Chu Thánh Long có thể nhận thấy, cùng với sự xâm thực của hai luồng sức mạnh kinh khủng ngày càng nghiêm trọng, trong đôi mắt của hắn cũng dần dần hiện ra ánh sáng đỏ rực và hắc ám. Khí tức âm u, hỗn độn bao trùm lấy tâm trí hắn. Không được, Chu Thánh Long, phải kiên trì. Đột nhiên, Chu Thánh Long cắn đầu lưỡi, mượn sự tỉnh táo ngày càng hiếm hoi đó, hắn trực tiếp vận chuyển Long Vương Kinh. Nguyên khí bắt đầu cuồn cuộn trong cơ thể theo lộ tuyến của Long Vương Kinh, mơ hồ như có tiếng rồng ngâm cổ xưa vang lên, và dưới tiếng rồng ngâm này, ác niệm và cảm xúc hỗn loạn dâng trào trong lòng Chu Thánh Long lại có phần giảm bớt. Tuy nhiên, Chu Thánh Long cũng mơ hồ cảm nhận được, sự giảm bớt này chỉ là tạm thời. Bởi vì cùng với động tĩnh ở đây ngày càng lớn, sớm muộn cũng sẽ thu hút sự chú ý của hai ý chí kia. Nhưng đối mặt với tình cảnh gần như tuyệt vọng này, Chu Thánh Long cũng không có cách nào tốt hơn, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là cắn chặt răng, giữ vững sự tỉnh táo, khổ sở chống đỡ. Hắn biết, dù có khó khăn đến đâu, hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Ta sẽ không từ bỏ. Sâu trong bóng tối, Chu Thánh Long bị chiều dâng của ác niệm và sự méo mó bao phủ, phát ra tiếng thì thầm. Bóng dáng vốn có bị chôn vùi trong tầng tầng bóng tối sâu thẳm, sức mạnh vặn vẹo và ác niệm như thủy triều ập đến, dần dần xâm nhiễm thần trí của hắn. Ác niệm vô biên, sự bạo tàn dâng lên từ trong lòng, như muốn ô nhiễm hắn thành vật tà ác nhất thế gian. Dù Chu Thánh Long vận chuyển Long Vương Kinh trong cơ thể, nhưng tiếng rồng ngâm cổ xưa truyền ra, cũng bị từng lớp bóng tối bao phủ, dần dần trở nên yếu ớt. Thực lực của Chu Thánh Long so với hai tồn tại kia, thực sự quá yếu ớt. Yếu ớt đến mức ngay cả dư chấn phát ra khi hai vật khủng bố kia tiêu hao lẫn nhau cũng có chút không chống đỡ nổi. Ý tưởng ban đầu là mình dẫn hai sức mạnh này đến, sau đó dùng Long Vương Kinh để điều khiển chúng, cuối cùng hình thành sự dung hợp, sức mạnh dung hợp đó rất có thể sẽ khiến hắn đạt đến một cảnh giới chưa từng có. Nhưng cùng với sự thử nghiệm trong thời gian này, hắn phát hiện ý tưởng tuy rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc, bởi vì bản thân hắn quá yếu, yếu đến mức không thể lay động được hai luồng sức mạnh này. Như vậy, mọi kế hoạch đã chết yểu ngay từ bước đầu tiên. Nói cho cùng, vẫn là do thực lực của mình quá kém. Nếu mình có thể mạnh hơn một chút, có thể mạnh hơn nữa, vậy thì có lẽ đã có thể. Nhưng, trên đời không có thuốc hối hận cho Chu Thánh Long. Bây giờ sức mạnh của hắn đang không ngừng bị tiêu tan, một khi sức mạnh của hắn bị tiêu tan hết mà không thể bổ sung, vậy thì bản thân hắn sẽ hoàn toàn bỏ mạng tại đây. Nhưng Chu Thánh Long cũng hiểu rằng, hắn đã dốc toàn lực, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thần trí và sự tỉnh táo dần dần xa rời. Rốt cuộc, vẫn là công dã chàng sao? Ý thức của Chu Thánh Long bắt đầu mơ hồ, lúc này, nội tâm hắn vô cùng khao khát, nếu có người có thể giúp mình một tay, thì tốt biết bao. Đúng lúc này, giọng nói của Hồng Quân xuất hiện bên tai Chu Thánh Long. Chàng trai trẻ, ngươi có vẻ cần một chút giúp đỡ. Sau đó, thông tin về nhóm đả thủ Chư Thiên Vạn Giới lập tức tiến vào trong đầu Chu Thánh Long. Trong mắt Chu Thánh Long lộ ra vẻ minh ngộ, nói, ta cần đả thủ, giúp ta tiêu diệt thánh thần, cứu Yêu Yêu, xin tiền bối giúp ta một tay. Đây gần như là chút sức lực cuối cùng của Chu Thánh Long. Hoàn thành giao dịch với chủ thuê, nhiệm vụ cấp 6 sao, tiêu diệt thánh thần, cứu Yêu Yêu. Chú ý, chủ thuê hiện đang trong tình trạng hấp hối, kiến nghị cứu chủ thuê trước, nếu chủ thuê tử vong, nhiệm vụ tự động thất bại. Hồng Quân biên tập xong nhiệm vụ, gửi vào trong nhóm. Quản trị viên Hồng Quân, nhiệm vụ này độ khó không lớn, điều duy nhất cần chú ý là chủ thuê bị sức mạnh bên ngoài xâm nhiễm, các ngươi cần phải giải quyết vấn đề này. Tiếp dẫn, cái này ta quen, giao cho ta đi, nhiệm vụ này quả thực là thiết kế riêng cho Tây Phương giáo của ta. Hậu thổ, khó lắm sao? Trực tiếp cho đi qua lục đạo luân hồi một vòng là được rồi. Thông Thiên, bần đạo có thể dùng vô thượng kiếm khí gột rửa thân thể cho hắn, chỉ là ngoại lực xâm nhập, dễ như bỡn. Thái Thượng lão tử, bần đạo cũng có không ít đan dược, có thể đối phó với tình huống này. Tiếp dẫn, cho bần đạo chút mặt mũi đi, khó lắm mới gặp được một nhiệm vụ phù hợp với ta. Thái Thượng lão tử, trùng hợp quá, ta thấy nhiệm vụ này cũng khá hợp với ta. Thông Thiên, cộng một Dương Mi đại tiên, thực ra ta thấy cũng khá hợp với ta. Di Lặc, giáo chủ, mấy vị thánh nhân tiền bối, các người đừng dành nhiệm vụ với bọn tiểu bối chúng ta chứ. Quảng Thành Tử, đúng vậy, cho một cơ hội đi mà. Quản trị viên Hồng Quân, người phù hợp với nhiệm vụ này quả thực không ít, tóm lại các người tự nghĩ cách là được, còn về phân phối nhiệm vụ, vẫn theo quy tắc cũ là tự dành, ngoài một số nhiệm vụ đặc biệt sẽ chỉ định người đi làm, các nhiệm vụ khác sau này đều dựa vào danh giật. Lời của Hồng Quân, không nghi ngờ gì đã cho các đại la và chuẩn thánh trong nhóm thêm vài phần tự tin. Bởi vì so với thánh nhân, họ không có một chút ưu thế nào. Cơ bản, những gì họ biết, thánh nhân đều biết. Những gì họ không biết, thánh nhân cũng biết. Điều này khiến họ làm sao có thể giành được nhiệm vụ từ tay thánh nhân. Tuy nhiệm vụ trước đây phần lớn dựa vào giành giật, nhưng cũng có không ít nhiệm vụ được phân phối trực tiếp cho người phù hợp. Điều này khiến không ít chuẩn thánh và đại la mất đi cơ hội. Dù sao Hồng Quân cũng có lòng riêng, ông ta chắc chắn sẽ thiên vị đồ tử đồ tôn của mình hơn một chút. Một số nhiệm vụ phù hợp với đồ tử đồ tôn của mình, ông ta đều sẽ sắp xếp cho họ. Nhưng bây giờ xem ra, làm như vậy không tốt, đồ tử đồ tôn của mình không có được sự trưởng thành cần thiết. Nếu đã vậy, chỉ bằng, cứ để tất cả mọi người tự giành nhiệm vụ đi. Người có năng lực thì lên, kẻ yếu thì xuống. Chúc mừng Di Lặc đã giành được nhiệm vụ lần này. Xin hãy nhanh chóng đến thế giới nhiệm vụ mục tiêu. Di Lặc, ha ha, các vị đã nhường. Hữu Xảo Thị, không ngờ lại bị Di Lặc giành trước. Phục Hy, tức vãi. Chuẩn Đề, thực ra nhiệm vụ này, Di Lặc ngươi có thể nhường cho vi sư làm. Chuẩn Đề, ngươi tuổi còn nhỏ, không nắm chắc được đâu. Quản trị viên Hồng Quân, trừ trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ cấm chuyển nhượng. Nếu tự mình cảm thấy không hoàn thành được nhiệm vụ, thì đừng có giành. Hồng Quân vừa mở miệng, trực tiếp cắt đứt ý niệm của Chuẩn Đề. Còn muốn đệ tử của mình nhường nhiệm vụ cho hắn, thật sự quá không biết xấu hổ. Nhưng, đây quả thực là chuyện mà Chuẩn Đề có thể làm ra. Di Lặc thông qua cửa truyền tống nhiệm vụ tiến vào thế giới nhiệm vụ. Vừa đến thế giới nhiệm vụ, Di Lặc đã thấy Chu Thánh Long sắp chết. Thấy chủ thuê sắp không xong, Di Lặc không nói hai lời lập tức ra tay. Từng đạo Phật quang không ngừng dâng lên, rồi được Chu Thánh Long hấp thu. Thế là, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nhục thân của Chu Thánh Long vốn đã tàn phá chỉ còn lại cái đầu, lại bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhục thân mới sinh, như được đúc từ lưu ly, tỏa ra từng vòng thần quang, trên nhục thân, mơ hồ hiện ra những văn lộ cổ xưa đến cực điểm, như thể đã sinh ra từ thuở khai thiên lập địa. Lúc này Chu Thánh Long cảm giác, dường như chỉ riêng sức mạnh của nhục thân mới sinh này, cũng đủ để đánh nổ hắn ở trạng thái toàn thịnh trước kia. Và, đây mới chỉ là bắt đầu. Cùng với việc nhục thân hồi phục, ngày càng nhiều Phật quang tràn vào cơ thể, thế là, trong bóng tối, khí tức của Chu Thánh Long bắt đầu tăng vọt với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Di Lặc thấy chủ thuê đã hồi phục, thậm chí khí tức còn mạnh hơn trước, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn về sự xâm nhiễm trong nguyên thần, dưới sự bao phủ của Phật quang của Di Lặc cũng bị trục xuất ra ngoài. Ý thức của Chu Thánh Long đã hồi phục tỉnh táo, ngươi là đả thủ của nhóm đả thủ Chư Thiên Vạn Giới. Trên mặt Chu Thánh Long lộ ra vẻ kinh hỉ, lúc này, xuất hiện ở đây, còn giúp đỡ hắn, cũng chỉ có người của nhóm đả thủ Chư Thiên Vạn Giới. Di Lặc chắp tay nói, không sai, bần đạo chính là đả thủ của nhóm Chư Thiên Vạn Giới lần này. xin tiền bối ra tay, tiêu diệt thánh thần. Chu Thánh Long mở miệng nói. Không vấn đề, Di Lặc tự tin nói. Trên đại địa thánh tộc thiên vực, một bóng hình khủng bố đứng sừng sững trong hư không. Tiếng động lớn kinh thiên động địa lúc này vang vọng, dưới sự bùng nổ của thần lực phong bạo, trực tiếp quét sạch cả thiên địa, không biết đã gây ra bao nhiêu cuồng phong sóng thần. Sự cường đại và khủng bố của thánh thần, khắc sâu trong ký ức của sinh linh chư thiên, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Lúc này, một đóa thất thải liên hoa sinh trưởng ra, liên hoa không ngừng lớn lên, cuối cùng xuyên phá hư không. Thất thải liên hoa đó từ từ nở rộ dưới ánh mắt kinh hãi của các thánh giả chư thiên. Trong hoa sen, có một bóng người ngồi xếp bằng, người này không phải ai khác, chính là Di Lặc. Không thể không nói, cách xuất hiện của Di Lặc này thật sự phi thường. Ít nhất trong toàn bộ thế giới thiên vực, tất cả mọi người đều bị cách xuất hiện của Di Lặc làm kinh ngạc. Lúc này, trong nhóm đả thủ, Long Vương, Trực, màn xuất hiện này, thực lực bình thường, nhưng đủ màu mè. Nguyên Phượng, nhìn là biết do Chuẩn Đề đích thân dạy dỗ. Phục Hy, không ngờ Chuẩn Đề đạo hữu trong con đường ra vẻ, cũng có kiến giải như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, gì, chỉ có vậy. Hoa mà không thực, Đề Tuấn, ha ha, sao ta cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ghen tị rồi. Lúc này, ánh mắt của Thánh Thần và Di Lặc đối chọi nhau. Giây phút này, phiến hỗn độn hư không này bắt đầu chấn động, có vô biên lôi đình, cuồng phong, bão táp từ không mà hiện, tàn phá tứ phương. Chỉ thấy hai đạo thần quang gợn sóng đột nhiên khuếch tán, trong chốc lát, đã bao phủ phiến hỗn độn hư không này. Nhìn từ xa, giống như hai pháp vực khổng lồ đang va chạm. Hai thần vực va chạm, giây phút này, có tiếng vang điếc tai nhức óc vang lên, sóng âm xuyên qua hư không hỗn độn vô tận, sinh linh chư thiên đều nghe rõ mồn một, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô biên. Thánh thần nhìn thần vực đang va chạm, khẽ mỉm cười, vùng tay áo. Chỉ thấy trong thần vực đó, đột nhiên có vô số hắc quang rơi xuống, bùn đất xung quanh cuộn lên, trong nháy mắt đã hóa thành một đội quân hắc giáp. Những chiến sĩ hắc giáp này, thân thể cao lớn khoảng 10 trượng, tay cầm hắc trượng, họ vừa xuất hiện liền bùng phát tiếng gào thét kinh thiên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và thành kính. Vì thần của ta, dòng lũ màu đen cuồn cuộn, hủy diệt tất cả. Vô Lượng Thiên Tôn, Di Lặc chắp tay, quanh thân càng có vô số Phật quang bao quanh. Tuy người cũng đã chạm đến cảnh giới đại la, nhưng người làm sao có thể biết được diệu pháp vô thượng của Tây Phương giáo ta. Chỉ thấy một pháp tướng cao lớn từ sau lưng Di Lặc dâng lên. Thực ra thực lực của Di Lặc cũng là đại la, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ đại giáo, chiến lược này, dù là chuẩn thánh tầm thường cũng không bằng. Từng đạo âm thanh chân môn phạm sướng từ trong pháp tướng truyền ra. Những binh sĩ hắc giáp vốn đang sát khí đằng đằng, đột nhiên đều dừng lại, trong hai mắt lộ ra vẻ mê mang. Đây chính là một trong những thủ đoạn đáng sợ nhất của Tây Phương giáo, độ hóa. Thủ đoạn này khi đối mặt với người khác, có lẽ sẽ không rõ ràng như vậy. Nhưng đối phó với những tín đồ của thần linh này thì là tốt nhất. Cũng có chút bản lĩnh, đối với việc tín đồ của mình bị độ hóa, thánh thần lại không hề để ý, ầm ầm. Hỗn độn hư không bắt đầu vỡ nát, giây phút này tất cả sinh linh chư thiên đều có thể cảm nhận rõ ràng nguyên khí giữa thiên địa trở nên cực kỳ hung bạo. Cuộc chiến của thần linh, giơ tay nhấc chân, đều là thực sự hủy thiên diệt địa. Giây phút này, Di Lặc chỉ muốn nói một câu, sướng. Với thực lực của hắn, ở Hồng Hoang muốn làm được điều này, gần như không thể. Bởi vì thế giới Hồng Hoang cao cấp hơn, vững chắc hơn. Chỉ là đại la mà muốn phá vỡ hư không hỗn độn. Nằm mơ đi, nhưng ở đây lại khác. Di Lặc cảm thấy sự trói buộc của không gian rất nhỏ, có thể dễ dàng phá vỡ nó. Lực lượng pháp tắc cũng hiện ra rõ ràng hơn, dễ dàng điều động hơn. Đây đối với Di Lặc là một chuyện tốt thiên đại. Mình gần như được trải nghiệm trước cảm giác của chuẩn thánh. Giây tiếp theo, thân thể thánh thần lúc này bắt đầu phân giải, hóa thành vô số dòng chảy ánh sáng màu đen dâng lên, trong nháy mắt, dòng lũ màu đen cuồn cuộn trên trời đất, như một biển đen vô tận, đủ để nuốt chửng mọi vật chất trên đời. Sinh linh chư thiên, đối với chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là thức ăn, ngươi hà tất vì những thức ăn này mà cản trở bản tọa. Biển đen cuộn trào trong hỗn độn, và trong đó hiện ra một khuôn mặt khổng lồ vô cảm, chính là thánh thần. Truyền rằng, vào thời trời đất chưa mở, có một vật chất linh tiên thiên thần thai, nó hiển hóa trong hỗn độn thành một biển đen không có điểm cuối, biển đen cuộn trào, có sức mạnh nuốt chửng mọi vật chất. Mà căn nguyên của thánh thần chính là biển đen vô tận đó. Bây giờ thánh thần hiển hóa biển đen, đây rõ ràng không phải là định tùy ý thăm dò, mà là muốn thực sự khởi động thủ đoạn của thần linh. Vô Lượng Thiên Tôn, có bần đạo ở đây một ngày, sẽ không để cho sinh linh chư thiên phải chịu tai ương này. Giọng nói của Di Lặc vang dội, lập tức truyền khắp cả phiến đại lục. Dù Di Lặc là vì yêu cầu của nhiệm vụ của chủ thuê mới ra tay đối kháng thánh thần, nhưng cũng không cản trở hắn nói như vậy. Chìa khóa tu hành của Tây Phương giáo chính là sức mạnh tín ngưỡng. Trước mắt có một cơ hội tốt để hấp thu sức mạnh tín ngưỡng như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Chỉ thấy trên mặt Di Lặc lộ ra vẻ bi mẫn, một tôn pháp tướng khổng lồ trấn áp vạn cổ, phóng thích thần lực vô tận. Các sinh linh trên đại lục thiên vực lúc này đều không tự chủ được cảm thấy một cảm giác run rẩy từ sâu trong thần hồn dâng lên, đó giống như một loại sợ hãi bản năng của sinh vật cấp thấp đối với sinh vật cấp cao. Đồng thời, họ cũng sinh lòng cảm kích với Di Lặc. Từng đạo sức mạnh tín ngưỡng hội tụ như biển, lần lượt tràn vào kim thân pháp tướng của Di Lặc. Lúc này trong nhóm đả thủ, không ít người thấy cảnh này đều thầm khinh bỉ. Đế Giang, đây là áo nghĩa của Tây Phương giáo các ngươi sao? Lừa bịp vật ngẫm, tiếp dẫn, Đế Giang đạo hữu nói sai rồi, chẳng lẽ Di Lặc không đang bảo vệ những người này sao? Lời của tiếp dẫn, khiến cho giọng điệu của Đế Giang và những người khác lập tức nghẹn lại. Người ta nói không sai chút nào, chẳng lẽ Di Lặc không ra tay sao? Chẳng lẽ Di Lặc không đang cứu họ sao? Nhìn thế nào Di Lặc cũng không nói sai. Còn việc Di Lặc cứu họ là vì nhiệm vụ, điều đó có quan trọng không? Trong thế giới nhiệm vụ, biển đen và Phật Quang chiếm cứ không gian hư không hỗn độn. Giây tiếp theo, hai bên cũng không nói gì, trực tiếp cuồn cuộn quét ra, nghiền nát hư không, ầm ầm va chạm. Làn sóng khí cuồng bạo quét ngang, xuyên qua hư không vô tận, trực tiếp gây ra bão tố tàn phá trong chư thiên. Khí tượng chư thiên lúc này đều bị đảo lộn, biển đen và Phật Quang trong khoảnh khắc đó, giao đấu hàng tỷ lần. Sức mạnh khủng khiếp va chạm vào nhau, bùng nổ uy năng đáng sợ nhất. Cái gọi là thần tính, thực chất chính là hình thức ban đầu của đạo. Chỉ khi nắm giữ được đạo, mới có thể nhảy ra khỏi tam giới, không còn trong ngũ hành. Mới có thể được gọi là thần. Hai bên lúc này đấu pháp, đều là sự đối kháng giữa các đạo, sự hung hiểm và kịch liệt trong đó, người thường không thể tưởng tượng nổi. Biển đen và Phật Quang trải dài trăm vạn dặm sau một lần va chạm, đột nhiên vỡ tan, rồi phân hóa thành hàng tỷ đạo lưu quang, trực tiếp chiếu vào hư không hỗn độn vô tận cũng như trong chư thiên. Và những tia lưu quang đen bạc này rơi vào vô số không gian nhỏ cũng như trong chư thiên, lập tức hóa thành bóng dáng của Thánh Thần và Di Lặc, sau đó khuấy động thần lực bằng bạc, kịch chiến với nhau. Giây phút này, khắp nơi trong chư thiên và hư không hỗn độn đều có bóng dáng chiến đấu của hai người này. Phân hóa vạn ngàn, thủ đoạn như vậy, khiến các thánh giả của chư thiên và thánh tộc đều phải sững sờ, cuộc chiến ở cấp độ này đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Song thần giao phong không biết kéo dài bao lâu, chỉ có tiếng nổ vang vọng khắp chư thiên, không một khắc nào ngừng nghỉ. Tuy nhiên, ngay khi các thánh giả của cả hai bên đang khổ sở chờ đợi kết quả, trong hư không hỗn độn, bỗng có Phật quang và hắc quang mênh mông tốc biến hiện ra, giây tiếp theo, cả hai va chạm vào nhau, xâm thực lẫn nhau, gặm nhấm lẫn nhau. Biển đen vô tận cuộn trào, cuốn lên những con sóng khổng lồ. Di Lặc một tay đẩy ra, một trường tưởng chừng bình thường, lại trong nháy mắt trở nên vô hạn lớn, che trời lấp đất, giống như vô số thế giới hàng xa ẩn chứa bên trong. Một trường này, như mang theo sức mạnh của một thế giới, va chạm về phía Thánh Thần. Dù sức mạnh cá nhân của ngươi có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể chống lại thế giới sao? Người tu hành giỏi dùng sức mạnh của trời đất, nhưng dù sức mạnh của trời đất có mạnh đến đâu, cũng không thể sánh bằng sức mạnh của một thế giới. Đối mặt với thế giới sức mạnh bành trướng, trong mắt Thánh Thần không có một tia hoảng loạn, khẽ mỉm cười nói, địa ngục có 18 tầng, Phật quốc tương ứng cũng có 18 tầng, trưởng trung Phật quốc của ngươi luyện đến cực hạn, hẳn là có 18 tầng. Một tầng Phật quốc của ngươi e rằng còn chưa luyện đến nơi đến chốn. Di Lặc không ngờ Thánh Thần này lại quen thuộc với pháp thuật của Tây Phương giáo bọn họ đến vậy, ngay cả trưởng trung Phật quốc luyện đến cực hạn là như thế nào cũng biết. Thực ra, cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông, Thánh Thần biết, dường như cũng không phải là vấn đề gì. Trên thiên linh cái của hắn, chín đạo quang huy bay lên, tỏa ra thần quang rực rỡ. Ánh quang huy khủng bố đó, có thể nói là một trong những lực lượng kinh khủng nhất giữa trời đất, khi nó rơi xuống, dường như bầu trời cũng đang rung chuyển, nguyên khí giữa trời đất run rẩy sợ hãi, lần lượt bỏ chạy. Chính là sức mạnh kinh khủng này đã chống lại trưởng trung Phật quốc của Di Lặc. Phải có ánh sáng, Di Lặc gầm nhẹ một tiếng, ở giữa trán, trong con mắt dọc màu vàng kim đó, có Phật quang màu vàng bắn ra. Hai loại sức mạnh va chạm, không có tiếng động kinh thiên động địa, nhưng hư không hỗn độn gần đó lại lặng lẽ hóa thành một cái hố không gian khổng lồ. Lúc này, một bóng người màu xanh từ trên cơ thể Thánh Thần hiện ra và nhanh chóng trở nên ngưng thực. Không lâu sau, một người đàn ông mặc áo bào dài màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Một đôi mắt đào hoa, đôi môi mỏng như cánh ve, mày kiếm mắt sao, áo bào dài màu xanh quý phái làm nổi bật vẻ quý khí bức người, khiến người ta không khỏi tán thưởng, quả là một công tử trần thế tuyệt vời. Chỉ tiếc, dung mạo của hắn chỉ thoáng qua, đã bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Đây chính là bản nguyên thần tính của Thánh Thần. Giây phút này, hắn rõ ràng là định toàn lực ứng phó, liều mạng. Thần tính, có thể nói là căn bản của hắn, nếu thần tính bị tổn thương, vậy thì không nghi ngờ gì hắn cũng không sống nổi. Thánh Thần quát khẽ một tiếng, cùng với hóa thân thần tính của hắn, hai người toàn lực bùng nổ. Hai người liên thủ trực tiếp phong tỏa một phương thời không này, khiến Di Lặc không nơi nào trốn. Sau đó, thời không xung quanh Di Lặc bắt đầu dao động kịch liệt và không ngừng sụp đổ. Uy lực của hư không sụp đổ này, dù là Di Lặc cũng không thể không cẩn thận đối mặt, hơi sơ suất sẽ thân vẫn. Khai, Di Lặc cuối cùng cũng bắt đầu tung ra thực lực chân chính của mình, một trường đánh ra, trực tiếp nghiền nát một phương thời không này. Cái gọi là thiên địa tứ phương vi vũ, thiên địa tứ phương vi trụ. Sức mạnh không gian và sức mạnh thời gian, từ trước đến nay đều là hai loại sức mạnh chí tôn. Càng có danh xưng không gian vi tôn, thời gian vi vương. Di Lặc hai tay vẫy, không gian xung quanh bắt đầu dao động dữ dội, chấn động không gian mạnh mẽ khiến khí huyết trong cơ thể người ta một trận cuồn cuộn, vô cùng khó chịu. Từng lớp không gian gấp khúc, như sóng triều ép về phía Thánh Thần và hóa thân của hắn. một vòng thần quang từ trên trời rơi xuống, bao bọc lấy thánh thần. Vô số đợt tấn công không gian gấp khúc vào vòng sáng, khiến vòng sáng không ngừng rung chuyển, lúc sáng lúc tối, may mà sau một hồi rung chuyển, vòng sáng vẫn kiên trì trụ lại được. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã, độc tôn, Di Lặc một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đi về phía tây nam 7 bước, thấp giọng ngâm. Lời vừa dứt, một pho tượng thần băng vang khổng lồ, mang theo vạn trượng yêu khí, từ hư không rơi xuống, hung hăng đè về phía hai người thánh thần. Vô số sức mạnh không gian hóa thành từng tấm khiên vô hình vô chất, che chắn trên đầu họ. Nhưng đáng tiếc, uy lực của pho tượng thần này thực sự quá mạnh, mạnh đến mức dù hắn dùng sức mạnh không gian cũng không thể chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng cản trở tốc độ rơi của pho tượng thần. Sinh linh chi lực, cho ta phá, thánh thần hét lớn một tiếng, lập tức điều động toàn bộ linh lực của mình, xé toạc lực trói buộc do pho tượng thần mang lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng linh lực chém về phía pho tượng thần. Keng, bàn tay linh lực khổng lồ và pho tượng thần va chạm, phát ra tiếng kim loại giao nhau. Sau khi khói bụi tan đi, pho tượng thần lại không có bất kỳ tổn thương nào, chỉ lẳng lặng lơ lửng trên đầu Di Lặc. Không, không phải không có bất kỳ tổn thương nào, tay phải của pho tượng thần vốn đang niêm hoa kết ấn đã biến mất không thấy. Nhưng hóa thân thần tính lại rên lên một tiếng, lùi về phía sau vài bước, trên người xuất hiện những vết nứt kinh tâm động phách. Thần tính bắt đầu sụp đổ, từng đạo thần huy từ vết thương chảy ra. Hóa thân thần tính thì quỳ một chân trên đất, trên người xuất hiện những vết máu dày đặc, máu tươi vô số, từ vết thương chảy ra. Không lâu sau, đã tụ lại trên mặt đất thành một con suối nhỏ màu máu. Gầm, hóa thân thần tính phát ra một tiếng gầm giận kinh thiên. Trên cơ thể cao lớn, những thần văn màu vàng sẫm, dày đặc bao quanh, hình thành một phù hiệu huyền ảo, hội tụ ở mi tâm của hắn. Đây cũng là hóa thân thần tính của thánh thần. Cao quý, thần võ, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy hắn. Mà điều duy nhất không hoàn hảo chính là, trên cơ thể như tác phẩm nghệ thuật này, lại đầy rẫy các loại vết thương. Có mái tóc bị cháy đen, vết thương đang chảy máu, còn có những vết nứt phân bố trên cơ thể thần võ của hóa thân thần tính. Rắc, một tiếng như thủy tinh vỡ, cơ thể thánh thần bắt đầu sụp đổ. Hắn, với thần tính bị tổn thương, đã không thể duy trì cơ thể của mình. Nay khoảnh khắc thánh thần sử dụng hóa thân thần tính của mình, đã là tử chiến đến cùng rồi. Thắng thì sống, bại thì chết. Không ngờ, ta hôm nay, lại chết ở đây. Trong mắt thánh thần lộ ra vẻ trào phúng, cuối cùng hóa thành những điểm sáng, biến mất giữa không trung. Thấy Di Lặc mạnh mẽ đánh bại thánh thần như vậy, toàn bộ người trên đại lục thiên vực hoan hô không ngớt. Trong khoảnh khắc, từng đạo sức mạnh tín ngưỡng lần lượt tràn vào cơ thể Di Lặc. Một lúc nhận được nhiều sức mạnh tín ngưỡng như vậy, Di Lặc không cần phải nói cũng biết vui mừng đến mức nào. Nhưng may mà Di Lặc còn nhớ mục đích của mình đến đây, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành 2/3, còn một việc nữa chưa làm. Đánh bại thánh thần, cứu sống Chu Thánh Long, vậy thì việc cuối cùng chính là phục sinh hồng nhan chi kỷ của Chu Thánh Long. Chỉ có điều, hồng nhan chi kỷ này của hắn có chút đặc biệt. Là vị thần thánh thứ ba của thế giới này, lúc này nàng gần với thần hơn, mà không phải gần với người. Thân là thần, mặt người của nàng đã bị hoàn toàn áp chế. Lúc này, nàng đã không còn là hồng nhan chi kỷ của Chu Thánh Long, mà là đệ tam thần thánh. Nhưng đối mặt với vấn đề này, không phải là không có giải pháp. Thần tính lớn hơn nhân tính. Cái này đơn giản, giúp người làm lớn mạnh nhân tính để áp chế thần tính là được rồi. Chẳng phải trong hồng hoang, có bao nhiêu đại lão, có ai là bị thần tính chủ đạo làm mất đi tình cảm. Ngay cả hồng quân hợp đạo, cũng vẫn không mất đi tình cảm của bản thân. Rõ ràng, cái gọi là thần của thế giới này đã đi sai đường. Chỉ là tấn cấp đại la thôi, lại mất đi tình cảm của mình, điều này rõ ràng là không hợp lý. Đệ tam thần nhìn Di Lặc xuất hiện trước mặt mình, trên khuôn mặt thanh tú đều là vẻ lạnh lùng. Nàng biết Di Lặc muốn làm gì, tuy nàng cũng khá không thích mặt nhân tính. Nhưng trận giao thủ giữa Di Lặc và thánh thần vừa rồi đã nói lên tất cả, ngay cả thánh thần, vị thần thứ nhất cũng không phải là đối thủ. Càng không cần nói đến mình, thân là thần linh, nàng có lý trí tuyệt đối. Đối phương lại không phải muốn giết mình, nàng hoàn toàn không cần phải liều mạng. Dù cho nhân tính tạm thời chiếm chủ đạo, nàng cũng tin chắc, sớm muộn gì thần tính của mình cũng sẽ lại áp chế nhân tính. Thực ra ngay cả chính nàng cũng không biết, suy nghĩ hiện tại của mình, rốt cuộc là suy nghĩ của thần tính, hay là ảnh hưởng của nhân tính. Di Lặc ngồi xếp bằng trong hư không, miệng tụng niệm chân ngôn. Từng đạo thần văn màu vàng từ trên người Di Lặc lan ra. Phong tỏa một phương trời đất thời không này. Từng tiếng phạm sướng, liên miên không dứt. A, trong vô tận tiếng phạm sướng, đệ tam thần không nhịn được gầm lên một tiếng. Thần tính đáng sợ trên người bùng nổ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được luồng khí tức ngút trời này. Cao quý, không thể diễn tả bằng lời. Liệu có thành công không? Trái tim Chu Thánh Long lúc này căng thẳng tột độ. Bỗng nhiên, thần tính trên người đệ tam thần đột ngột biến mất, nàng rơi xuống từ hư không. Chu Thánh Long không nói hai lời, lập tức bay lên đỡ lấy đệ tam thần, à không, phải gọi là yêu yêu mới đúng. Hắn chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng túc sát cũng bất giác trở nên dịu dàng. Mà người trong lòng hắn, lúc này đôi mắt đang nhắm nghiền lại từ từ mở ra. Chỉ có điều trong đôi mắt lần này, không còn vẻ thờ ơ vô tình như trước nữa, một loại cảm xúc sống động trào dâng từ đôi ngươi tựa như sóng nước. Nàng ngơ ngác nhìn Chu Thánh Long trước mặt, rồi vành mắt dần dần đỏ lên, nhẹ giọng nói, "Chu Thánh Long, xin lỗi." Chu Thánh Long có phần ngạc nhiên nhìn người con gái đột nhiên nói ra lời này, rồi có phần kinh ngạc nói, nàng là Yêu Yêu. Nàng hồi phục rồi sao? Tình cảm trong mắt người trước mặt hoàn toàn khác với khi còn là đệ tam thần, cảm giác quen thuộc từng khắc cốt ghi tâm kia lập tức ùa về như thủy triều, nhấn chìm trái tim Chu Thánh Long. Trong mắt hắn, niềm vui sướng cuồng dại trào dâng, gương mặt ngọc ngà tuyệt mỹ của Yêu Yêu hiện lên vẻ phức tạp, nói, thần tính bị tách ra rồi. Giọng Chu Thánh Long có chút run rẩy, không sao, nàng trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hắn ôm chặt người trong lòng, trong mắt không kìm được ánh nước lấp lánh, chỉ sau khi trải qua cảm giác mất mát trước đó, hắn mới hiểu được, nàng đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Cảm giác lòng như cho tàn đó, hắn không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Yêu Yêu đưa tay ngọc ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chu Thánh Long, nàng có thể cảm nhận được tình cảm trong lòng đối phương lúc này. Khụ khụ, ngay lúc hai người đang nồng nàn tình ý, một tiếng ho không đúng lúc vang lên. Cái đó, khách hàng, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành rồi chứ? Coi như xong, dĩ nhiên là xong. Mặc dù bị cắt ngang lúc đang tình tứ với người thương, nhưng Chu Thánh Long không hề có chút bất mãn nào, ngược lại còn vô cùng cảm kích nhìn Di Lặc. Lúc này, trong nhóm đả thủ, Đế Tuấn, Trực, đồ đệ của Chuẩn Đề ngươi kém thật, chẳng có chút tình ý nào cả. Đông Vương Công, đúng thế, chẳng có chút tình ý nào cả. Chuẩn Đề, có gì không đúng à? Tiếp dẫn, cùng câu hỏi. Vọng Thư, ngươi nói chuyện này với hai gã độc thân không biết bao nhiêu năm nay thì có ích gì chứ? Bọn họ hiểu được sao? Ai cần khinh bỉ Đế Tuấn, có lý, là ta sơ suất rồi. Quả nhiên thầy nào cho nấy. Chuẩn Đề, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, tiếp dẫn, nhưng cảm giác chúng ta bị ghét bỏ rồi thì phải. Tuy nhiên, ở thế giới nhiệm vụ, Di Lặc vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Nhớ cho ta 5 sao đánh giá tốt nhé. Nói xong, Di Lặc liền rời khỏi thế giới nhiệm vụ, trở về Hồng Hoang. Vừa về đến Hồng Hoang, hai thông báo của nhóm liền hiện lên. Chúc mừng đả thủ Di Lặc, hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhận được phần thưởng 500 vạn điểm tích lũy. Chúc mừng đả thủ Di Lặc, nhận được một lần đánh giá 5 sao, có được một cơ hội rút thưởng. Chuẩn Đề, khụ khụ, Đồ Nhi, lần rút thưởng này, có cần vi sư ra tay giúp không? Quảng Thành Tử, A Còng Đi Ai Lặc, nghe ta, tuyệt đối đừng làm vậy. Đa Bảo Đạo Nhân, bên này đề cử ngươi nhờ hậu thổ tiền bối rút thưởng giúp. Uy tín đảm bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đồ Nhi, ngươi đang cà khịa ta đấy à? Quảng Thành Tử, không có. Sao có thể chứ? Hình Thiên, đúng vậy, hậu thổ đại nhân chính là Âu Hoàng tuyệt đối. Chuẩn Đề, các ngươi sợ là đang coi thường bản tọa, lần trước bản tọa không phải còn rút được đại bi chú sao? Đế Tuấn, ngươi cũng chỉ có cái đó để mà khoe khoang thôi. Phục Hy, ngoài cái đó ra, ngươi còn rút được thứ gì tốt nữa không? Nói ra nghe xem nào. Nữ Oa, hơn nữa, đại bi chú này cũng chỉ là một pháp bảo gân gà mà thôi, có gì đáng để khoe khoang chứ? Cuối cùng, Di Lặc vẫn lựa chọn rất nghe lời, để Chuẩn Đề giúp mình rút thường. Không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là giáo chủ của mình. Hơn nữa người nhà mình hiểu chuyện nhà mình, giáo chủ nhà mình tính nết thế nào, hắn còn không biết sao. Với cái tính keo kiệt đó, nếu mình thật sự tìm hậu thổ đến giúp rút thưởng, e rằng sau này Chuẩn Đề sẽ không cho mình quả ngọt nào, gây khó dễ các kiểu chắc chắn là thao tác thường ngày. Gây sự không nổi, thật sự là gây sự không nổi. Rất nhanh, Chuẩn Đề đã sử dụng cơ hội rút thưởng của Di Lặc, nhận được một món cực phẩm hậu thiên linh bảo mộc ngư. Món đồ này, nói tệ thì cũng không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không được coi là thứ gì tốt. Đế Tuấn, Chuẩn Đề, người rút được cái gì thế? Hồng Vân, đúng đó, đăng lên xem nào. Côn Bằng, không lẽ chỉ rút được vài trăm linh thạch, không dám đăng lên chứ? Phục Hy, ta thấy rất có khả năng. Chuẩn Đề, chỉ là một pháp bảo mộc ngư thôi, không có gì đáng xem. Trúc Dung, theo sự hiểu biết của ta về Chuẩn Đề, chỉ cần là một món hạ phẩm tiên thiên linh bảo, hắn đều sẽ nói, đây là một món tiên thiên linh bảo. Hắn không nói cấp bậc, chỉ có thể chứng tỏ một điều. Trúc Dung, đó là pháp bảo này, ngay cả tiên thiên linh bảo cũng không phải. Hình Thiên, không hổ là Trúc Dung tổ vu, một phát liền nhìn ra chân tướng. Thông Thiên, không thể nào, không lẽ thật sự có người ngay cả tiên thiên linh bảo cũng không rút được sao? Đây không phải là hố đồ đệ mình à, Nguyên Thủy Thiên Tôn, khụ khụ, Tam Đệ. Chuẩn Đề, tuy bản tọa không rút được thứ gì tốt, nhưng bản tọa cũng không để đồ đệ của mình chịu thiệt. A Còng Đi Ai Lặc, vừa hay thất bảo diệu thụ của bản tọa không có tác dụng gì, liền tặng cho ngươi sử dụng. Di Lặc, đa tạ sư tôn. Vâng, Hồng Vân, VL, Chuẩn Đề từ khi nào lại hào phóng như vậy? Trấn Nguyên Tử, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi quên cửu thải thần thụ mà quần chủ thưởng trước đó sao? Ta đoán là công năng trùng lặp với thất bảo diệu thụ, nên mới lấy ra thưởng cho đồ đệ. Hồng Vân, ra là vậy, không hổ là ngươi. Côn Ngô lão tổ, thực ra món đồ này cuối cùng chẳng phải cũng sẽ truyền cho Di Lặc sao, sau này hắn cũng không dùng đến nữa, chẳng qua bây giờ đổi một cái cớ khác mà thôi. Chuẩn Đề, ít nhất ta không rút được đồ tốt, ta còn bồi thường cho đồ đệ của ta. Sao nào, không giống một số người. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này chỉ muốn nói, ta cảm ơn ngươi nhé, lần sau cứ báo thẳng tên ta là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn, A Còng Quảng Thành Tử, hạnh hoàng kỳ này, tặng cho ngươi phòng thân, vi sư không giống một số người, toàn tặng những thứ mình không dùng đến. Theo lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần mặt mũi sao? Tuy Hạnh Hoàng Kỳ cũng là một món bảo vật, nhưng so với mặt mũi của bản tọa, vẫn là mặt mũi quan trọng hơn. Không thể nào để người ta nói mình không bằng tên chuẩn đề cửa hẹp đó được. Chuyện này Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể nhìn? Về phần chuẩn đề, trong lòng lại nghĩ, bản tọa sao có thể giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả đồ của đồ đệ mình cũng hố chứ? Bản tọa là người có nguyên tắc được không? Đều tại Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn và chuẩn đề đồng thời thầm mắng đối phương trong lòng. Cảm thấy, đều là do đối phương, mới khiến mình tổn thất một món bảo vật. Chuẩn đề thì khỏi phải nói đau lòng đến mức nào. Tuy thất bảo diệu thụ này mình bình thường không dùng đến, nhưng dù sao cũng là một món cực phẩm tiên thiên linh bảo nha. Cứ thế mà cho đi rồi. Tức chết đi được, nhưng chuẩn đề tự an ủi trong lòng, bảo vật này sớm muộn gì cũng phải cho đi, không sao, không sao mình không tức giận. Về phần Quảng Thành Tử, thì lập tức mừng đến ngây người. Quảng Thành Tử, đa tạ sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không sao, đây vốn là phần thưởng vi sư chuẩn bị cho ngươi, chẳng qua trước đó thấy tu vi của ngươi chưa đủ, nên mới đặc biệt thử thách ngươi một phen, rồi mới giao bảo vật này cho ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không quên tìm một cái cớ cho hành vi trước đó của mình. Về phần độ tin cậy của cái cớ này, thì người nhân thấy nhân, người trí thấy trí. Đế Tuấn, ngươi đoán xem ta có tin không? Côn Ngô lão tổ, mặc kệ ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng không tin. Âm Dương lão tổ, ngươi bình thường không làm ra chuyện này đâu. Các thành viên trong nhóm thi nhau châm chọc Nguyên Thủy Thiên Tôn, tức đến nỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng kèn kẹt, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể nhìn đám người này ở đây nói móc. Mà trong phần tin nhắn riêng, Quảng Thành Tử và Di Lặc không hẹn mà cùng gửi một hồng bao cho Hồng Vân lão tổ, số lượng không lớn, cũng chỉ 10 vạn điểm tích lũy, nhưng tất cả đều không cần nói thành lời. Nếu không có Hồng Vân ban đầu khơi mào, e rằng chuẩn đề và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ không sảng khoái đưa ra pháp bảo như vậy. Thân là đệ tử, Quảng Thành Tử và Di Lặc không tiện nói gì, nhưng Hồng Vân thì chẳng bận tâm. Do đó, hai người Quảng Thành Tử vô cùng cảm kích Hồng Vân. Lần này, tất cả mọi người đều có lời, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và chuẩn đề là lỗ. Không vì gì khác, chỉ vì thể diện. Lúc này, bên phía Hồng Quân cũng đã tiến vào nhiệm vụ mới. Là một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này cũng là một trong những hình chiếu của thế giới Hồng Hoang. Chính là thế giới Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Dĩ nhiên Hồng Quân không biết Bảo Liên Đăng Tiền Truyện là gì, chỉ hơi kinh ngạc khi phát hiện thế giới này lại là hình chiếu của Hồng Hoang mà thôi. Tuy là hình chiếu của Hồng Hoang, nhưng thế giới này cũng có rất nhiều điểm khác biệt, ví dụ như sáng thế của thế giới này không phải là bàn cổ, mà là nữ oa. Nữ oa đã lập ra thiên điều, chúng sinh đều phải tuân thủ thiên điều thiên quy. Thế giới Bảo Liên Đăng Tiền Truyện, giao trì, cảm giác như có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Trong giao trì, tiên nữ múa hát, Ngọc Đế ngồi cao trên ngọc tháp, uống rượu ngon của thiên đình, đột nhiên nhíu mày nói. Hắn có dự cảm dường như có chuyện lớn sắp xảy ra, khiến hắn tim đập thình thịch. Thiên đình một mảnh yên bình, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vương Mẫu thản nhiên nói, Ngọc Đế là chúa tể được trời đất thừa nhận, dù có chuyện lớn đến đâu xảy ra, bọn họ cũng có thể an toàn vượt qua. Quyển Liêm, người lập tức ra lệnh cho Đại Kim Ô, Thiên Bồng Nguyên Soái trong vòng 10 ngày phải bắt được Dương Tiễn và Dương Thiền, nếu không bắt được Tàn Dư, chậm nhất định sẽ nghiêm trị, quyết không dung tha. Ngọc Đế ra lệnh cho một thiên tướng thân hình vạm vỡ, mặt mũi hiền hậu bên cạnh. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.